nhưng đứng ở nghệ nhân tổng giám góc độ, đừng hướng trễ nhất định phải hợp lý phân phối dưới cờ nghệ nhân đương kỳ, nhất là lão đại nhất tỷ đương kỳ, có chút hoạt động thông cáo bản thân thực kiếm tiền, có chút không kiếm tiền, nhưng dính đến nhân tình qua lại, cho nên nàng cũng nhất định phải duy trì tự thân lợi ích, dù sao nghệ nhân bộ cũng đồng dạng là có KPI, nàng đối với Trương Manh bên kia thỏa hiệp, nhượng bộ, ảnh hưởng đến KPI cùng công trạng đối với Đổ, lão bản ở Giang cũng không có khả năng cùng nàng khách khí. Bất quá bây giờ bởi vì Trương Vĩ Hào quan hệ, đừng hướng trễ là sớm rời đi, tại nàng lúc rời đi, Trương Manh chính là một người phía dưới, cho nên hai bên cũng chính là nhận thức, muốn nói là có giao tình sâu đậm, không đến mức, bất quá đừng hướng trễ là chớp mắt phản ứng đối phương mục đích. Suy nghĩ đến tối còn muốn đi Bảo Cách Lệ bên kia ăn cơm, cho nên đừng hướng trễ cùng Trương Manh là ước được trà chiều, đổi thành phía trước khẳng định không có khả năng đồng ý, chẳng sợ phế đi Lâm Tương cũng không có khả năng làm nàng cứ như vậy rời đi. Nhưng bây giờ chủ nhân ba ba đều lên tiếng rồi, vậy đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay à. Vân Tương truyền hạng mục này đừng hướng trễ là biết, tuy rằng hiện tại bất quá là tiền kỳ chuẩn bị giai đoạn, nhưng tuyên truyền thế công đã bắt đầu, tại vòng tròn bên trong truyền rất lợi hại, phía trước thậm chí còn liên lạc qua Hình Lộ, muốn cho nàng cùng Trần Tiêu Nhị đáp. Này tự nhiên là không có khả năng, Hình Lộ nhưng là cửu di thái, phía trước cũng đã truyền ra không ít chuyện xấu rồi, là có không ít CP phấn, này muốn thật nhị đáp. Chẳng sợ không có những chuyện hư hỏng kia, truyền đi cũng không dễ nghe, phàm là đầu óc chưa đi đến thủy liền không có khả năng đáp ứng, nan không thành ngươi còn có thể leo lên so Trương Vĩ Hào rất tốt cao chi. Dù sao đừng hướng trễ là thật không tin. Lâm Tương, ngươi không phải là đang nói đùa chứ, nàng này già vị sợ là không xứng với cùng Trần Tiêu đáp diễn a. Các ngươi cái này cũng không phải là bình thường mạo hiểm. Nghe thế đừng hướng trễ kỳ thật đã tâm lý nắm chắc, nhưng vẫn là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Có mấy lời nói rõ liền không có ý nghĩa. Dù sao cũng là Kỳ Lệ đi ra, Kỳ Lệ bên này vẫn là thực xem trọng nàng tương lai phát triển, bất quá dù sao còn chưa tính là Giác Nhi nhân vật phụ, này cắt xê khẳng định không có biện pháp nhiều cấp, 300 vạn giá cả hướng trễ ngươi xem coi thế nào. Đừng hướng trễ nhíu nhíu lông mày, đơn thuần đứng ở cắt xê góc độ, xác thực rất thấp, nhưng như vậy tài nguyên đối với Lâm Tương tới nói quá trọng yếu, quả thực chính là mang phi, một khi thành công đại bạo, ít nhất một cái chuẩn một đường giữ gốc. Bất quá đừng hướng trễ rất rõ ràng, đây bất quá là đang thử tham, hoặc là tìm lý do, chủ yếu Kỳ Lệ cũng không nghĩ quá mức đắc tội bọn hắn Tân Lệ truyền thông, bằng không mặt sau công trạng đối với Đổ chỗ hồng quá lớn là liền cuối cùng hào đồ cơ hội đều không có. Hiện tại bên cạnh hai quan hệ cũng không tệ lắm, như vậy mặt sau vạn nhất muốn khuyết thiếu công trạng, có thể đập tiền cùng Tân Lệ bên này hợp tác, đem điện ảnh hoặc là phim truyền hình đến phòng vé thu thị dẫn đối với Đổ, dùng phương thức như thế hướng sổ sách, cái này tại ảnh thị ngành nghề kỳ thật rất thông thường. Cùng tư bản vì có thể thắng được đối với Đổ thường xuyên hạ độc thủ giống nhau, rất nhiều ảnh thì công ty bản thân cũng không phải là cái gì thành thật đứa nhỏ, vì hoàn thành công trạng đối với Đổ cũng có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dù sao chỉ cần không phải là minh vi quy, làm người ta bắt không được chân đau, chẳng sợ có chút hạ tác vô xỉ coi như là hợp pháp hợp quy, không ít người đều có như vậy chơi tác, thành thật nhân có thể lăn lộn không được ảnh thị vòng. Tốt lắm, đều là ngàn năm hồ ly tinh, người theo ta ngoạn cái gì liêu trai. Ta đã nói Lâm Tương gần nhất không đúng lắm, nguyên lai là Trương Ti ngươi ở sau lưng làm chuyện xấu, muốn lấy nhân có thể, 300 vạn quá đương phí một phần cũng không thể thiếu, ngươi cũng có thể làm nàng ngoạn biến mất theo chúng ta bên này nháo, không quan hệ, nhưng sau nếu ai dám nhận mâm chúng ta Tân Lệ liền đánh người đó, nhất định là liên quan phong sát. Đừng hướng trễ cũng không là ăn chay, ngươi muốn quang minh chính đại lấy người, trả thù lao là được, ngoạn những cái này dưới mặt bàn thủ đoạn, ta đây cũng không cần thiết với ngươi khách khí. Nói chúng ta Tân Lệ giống như sợ phiền phức. Không đến mức, đều là lão giao tình rồi, nhưng tiền này không thể đi sổ sách, dù sao chúng ta bên này hiện tại áp lực cũng thật lớn, nếu không dùng này phương thức của hắn tiền trả. Không có khả năng, ta mình chính là cổ đông một trong, sau lưng đại lão bản là ai ngươi cũng không phải không biết, ta tình nguyện phế đi Lâm Tương, phong sát Kỳ Lệ, cũng không có khả năng làm loại sự tình này, từng ra nhưng là vết xe đổ. Từng ra lần đó là thật đem đừng hướng trễ sợ tới mức quá mức. Cho nên loại sự tình này thiếu đến, nàng lại không kém chút tiền ấy, không đến mức phạm sai lầm cấp thấp như vậy, nàng có thể không biết là Trương Manh là cái gì người tốt, bao gồm trước lão bản ở Giang, đều không coi vào đâu hiền lành, cho nên tự nhiên không có khả năng lướt qua sợi tơ hồng này. Trương Manh thấy thế chỉ biết Lâm Tương không phải là tốt như vậy lấy, 300 vạn sợ là thực sự đào, hơn nữa phải đi công sổ sách, về phần nói làm Lâm Tương nháo sự, đối phương lại không phải người ngu, mặc kệ quá trình chỉ nhìn kết quả. Ai nhận mâm cuối cùng liền đánh người đó, liền hỏi ngươi có sợ không? Mặc dù là đem Trương Manh bên này ứng phó đi, nhưng đừng hướng trễ cũng xác thực có chút hàn tâm, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình phi thường xem trọng ký thác kỳ vọng Lâm Tương thế nhưng là như thế này nhất một bạch nhãn lang, vẫn là Hào ca nhìn xem chuẩn, như vậy nghệ nhân xác thực không đáng tốn hao thật nhiều thời gian bồi dưỡng. Nhưng đừng hướng trễ hiện tại cũng không tính dễ dàng làm Lâm Tương rời đi, không có người bỏ tiền, vậy liền đem nàng hoàn toàn phế bỏ tốt lắm, loại sự tình này tại vòng tròn bên trong lại không hiếm thấy, coi như là giết gà dọa khỉ a, bằng không còn thật đem Tân Lệ trở thành mở thiện đường được rồi. Chương 759 không phải là ta, tuyệt đối không phải là ta một. Còn tại ngoạn, bàn này khách nhân thực đặc thù, thật tốt làm, chớ cùng ta vẩy nước, đừng ẩn giấu, không phải là Android phía trên cái kia một chút bơ trò chơi nhỏ. Cái gì mẹ tỷ tỷ muội muội linh tinh, ta lại không phải là không kiến thức quá. Giang Lai cái gì nữ nhân, cái gì đại tràng diện chưa thấy qua, bất quá chính là điện thoại thông minh thượng một chút 18 cấm bơ trò chơi mà thôi. Bị mỹ nữ lão bản bắt quả tang, lúc đang đi làm ở giữa trộm ngoạn bơ trò chơi nhỏ thịt bò hoàn là trực tiếp mặt già đỏ lên, bất quá vẫn là bĩu môi hùng hùng hổ hổ nói lại đến, trước người cũng nói như vậy, tính tính toán toán ta một ngày này đều làm bao nhiêu đơn rồi, hoàng thế nhân đều không có ngươi như vậy áp bức thành thật nhân. Không phải nói tốt lắm một ngày nhiều nhất 10 bàn sao. Thịt bò hoàn oán giận tự nhiên là thực đứng ở chân, lớn như vậy một cái nhà hàng Trung Quốc, hơn một ngày thiếu khách nhân, giữa chữ ít nhất 2 bệ, buổi tối thậm chí có xuất hiện qua 3 máy, một máy chính là không sai biệt lắm 60 bàn, tiếp cận 200 bàn, thịt bò hoàn cho dù là siêu nhân cũng không có khả năng toàn bộ tự mình động thủ, cho nên chỉ có một chút mấu chốt khách nhân mới sẽ đích thân ra tay, bình thường phần lớn là làm giúp việc bếp núc tay cầm muôi. Hắn chỉ phụ trách quản lý cùng kiểm nghiệm cuối cùng. Cái gọi là hành chính tổng trù không sai biệt lắm đều là như thế này. Giang Lai tự nhiên cũng biết chính mình bên này đối lý, là trực tiếp thi triển ra mỹ nhân kế, kéo thượng thịt bò hoàn cánh tay gương mặt phủ mị nhìn chằm chằm hướng về thịt bò hoàn phóng điện nói được rồi. Lần này thật không giống với, người nữ thần đến đây, đợi lát nữa mang ngươi đi ra ngoài giới thiệu cho ngươi nhận thức. Nữ thần, ngươi nói kiểu Bích La, ta nhổ vào, nàng mới không phải là ta cái gì nữ thần. Ghê tởm chết ta, thiếu chút nữa mặt cơ, đáng thương của ta kia 20 vạn, nói ta có thể hay không tìm luật sư khởi tố lừa dối. Thịt bò hoàn là gương mặt tức giận bất bình tả hoán nói. Không có biện pháp, vừa nhắc tới nữ thần hai chữ, thịt bò hoàn liền đau lòng phía trước lục tục khen thưởng đi ra ngoài 20 vạn, cũng không phải là nói đối phương không đáp ứng mặt cơ, mà là kiểu Bích La phía trước trực tiếp lật xe rồi, chân thật dung mạo bị trực tiếp cho sáng tỏ, đã cũng không thể dùng chiếu lừa để hình dung. Hoàn toàn là hắn nương lừa dối. Chủ bá Kiều Bích La điện hạ, trực tiếp giới nhân thiết sụp đổ đệ nhất nhân, nguyên danh Vương Thơ Gấm, 90 về sau, sinh ra ở Ô Lỗ Mộc Tề một cái bình thường gia đình. Kiều Bích La bộ dạng không tính là xinh đẹp, nhưng có một phó tốt âm thanh, nói chuyện lên đến Nguyễn Manh, người nhà đối với nàng lớn nhất kỳ vọng là có thể đương một tên Anh ngữ lão sư. Nàng cũng như nguyện thi đậu bản địa một khu nhà trường cao đẳng tiếng Anh chuyên nghiệp, nếu như thuận lợi lời nói. Nàng bây giờ hẳn là ở quê hương nhất trường học, đương một tên được người tôn kính lão sư. Nhưng là, Kiều Bích La chí hướng cũng không ở chỗ này, nàng muốn đi nhìn lớn hơn nữa thế giới. Nàng quá yêu thích nghệ thuật tương quan ngành nghề, còn không có tốt nghiệp thời điểm, liền ngay tại chỗ một nhà công ty quảng cáo thực tập, một đầu đâm vào truyền thông ngành nghề. Khi đó nàng chính là vô số bình thường dân đi làm chung một thành viên, ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái này tướng mạo thường thường nữ hài. Ngày sau nhưng lại có khả năng trở thành nhấc lên Internet gió lốc nữ nhất hào. 2017 năm tháng 3, Vương Thơ Gấm vì cấp tự truyền thông dẫn lưu, tiến vào trực tiếp ngành nghề. Nàng đầu tiên là tại Gấu Mèo trực tiếp kiêm chức, bởi vì đối với dung mạo của mình không tự tin, cho nên nàng đối với định vị của mình là âm thanh chủ bá, lấy âm thanh làm điểm bán. Gấu Mèo đổ đóng về sau, nàng lại cùng Hổ Nha ký hợp đồng, về sau tại Hổ Nha phát triển cũng không thuận lợi. Nàng liền chú sách Kiều Bích La bệ hạ cái này tài khoản vụng trộm tại Tâu Ý trực tiếp. Bình thường tại trực tiếp ở giữa, nàng dùng động đồ che chắn chính mình đội hình, dùng Nguyễn Manh Manh âm thanh cùng fan tương tác, còn thường thường làm nũng con dế, chọc cho một đợt thẳng nam tâm động không thôi. Nàng cá nhân động thái, tuyên bố tự chụp hình, cũng đều là loại trắng đó ấu gầy mỹ nữ đồ, cho nên chỉ cần là yêu thích nàng fan, đều chủ động ảo tưởng nàng là một cái nhan chị online manh muội tử. Dần dần. Càng ngày càng nhiều fan nguyện ý vì nàng tiêu tiền khen thưởng. Nàng một bên tại võng phía trên phát các loại hình chụp, một bên lại thủy chung giấu giếm hình dáng, thần bí hình tượng, treo đủ người xem khẩu vị. Càng như vậy, càng nhiều người bắt đầu tò mò nàng hình dáng, những người ái mộ đều khóc kêu la cùng với nàng gặp mặt, thông minh Kiều Bích La, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cắt sau hẻ cơ hội. Vì thế ngay tại cá nhân động thái nói, gặp mặt có thể, nhưng thấy một mặt nhất định phải cả 10 vạn. gặp một mặt 10 vạn. Tốt gia hỏa, khẩu khí lớn như vậy, cho dù là hậu thế ngày lương 208 vạn thích tử cũng không dám nói như vậy. Vốn cho rằng không có người chú ý nàng, không nghĩ tới còn có nam fan, Vi Lan thấy Phương Dung vung tiền như rác, cho nàng thưởng 10 vạn nguyên, hơn nữa còn buông xuống ngoan thoại, muốn liền cả một tuần, 100 vạn đánh bảng. 2017 năm tháng 8 một ngày 3, Kiều Bích La giống như mọi khi xuất hiện ở trực tiếp lúc này chủ bá tình tử hướng nàng khởi xướng liên lạc, Kiều Bích La rất sảng khoái mau liền đáp ứng. Có thể hai người liên lạc cũng không lâu lắm, trực tiếp ở giữa liền huyên náo lên. Nguyên lai, bởi vì liên lạc thiết trí phân bình, cho nên che chắn tại Kiều Bích La trên mặt phim hoạt họa nhân vật không thấy, mà Kiều Bích La cũng bởi vậy hiện ra khuôn mặt thật. Những người ái mộ phát hiện, các nàng trong cảm nhận, vốn phải là nhuyễn manh muội từ Kiều Bích La, dĩ nhiên là một cái lên tuổi tác bác gái. Nhao nhao thương tâm không thôi, có người phát hiện mình bị lừa về sau, thậm chí miệng phun hương thơm, đáng thương nhất không ai qua được bảng một cái rất lớn ca, nhưng hắn là vì gặp Kiều Bích La hình dáng, tốn 10 vạn nguyên nam nhân A. Bất quá, Kiều Bích La bản nhân cũng không biết chính mình khuôn mặt đã bại lộ, vẫn là rất tự nhiên trực tiếp, còn nói mình là giấu giếm mặt, phải đợi fan 10 vạn mới có thể. Thấy nàng nói như vậy, liên lạc tình tử phát hiện không thích hợp. Tuy nói Kiều Bích La nói hình ảnh không phải là nàng bản nhân, nhưng ở tình tử nhìn đến, xác thực lại chân thật như vậy, khẩu hình cũng hoàn toàn giống nhau, căn bản không giống cộng vào hoạt hình hình tượng. Vì thế, tình tử thật cẩn thận hỏi một câu, ta nghĩ đến ngươi liền trưởng cái bộ dạng này, còn tại nghĩ không hóa trang sao. Lúc này, Kiều Bích La mới ý thức tới chính mình gương mặt che chắn vật không có, nhưng nàng vẫn là ổn định, cũng rất nhanh vì chính mình giảng hòa. Nói là phần mềm đem chính mình khuôn mặt kéo biến hình, cái này ứng biến năng lực, thật sự là viết kép chịu phục. Nhưng fan lại không phải người ngu, ai cũng biết Kiều Bích La đang nói dối. Chớp mắt Kiều Bích La leo lên nóng tìm, nàng mỹ nữ nhân thiết cũng cứ như vậy sụp đổ. Như thế nào, võng hồng lật xe, ngươi không phải là cái kia cấp Kiều Bích La giận cả 10 vạn địa bảng một cái rất lớn ca à. Giang Lai bình thường cũng nghiền internet lướt sóng. Đồng thời biết thịt bò hoàn gia hỏa kia yêu thích cả trực tiếp cấp những mỹ nữ kia võng hồng khen thưởng, bằng không ngươi đương gia hỏa kia cao như vậy thu vào là như thế nào ánh trăng. Cho nên chớp mắt là nghĩ đến internet phía trên bị truyền ồn ào huyên náo đại oán chủng, nguyên lai đại oán chủng ngay tại bên cạnh ta. Bị chớp mắt xuyên qua thịt bò hoàn là gương mặt hoảng hốt giải thích này làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng để ý a, mọi người đều biết ta nữ thần. Lưu Diệc Phi, ta thích nhất Lưu Diệc Phi. Vậy chúc mừng ngươi, người nữ thần đêm nay đến đây, bất quá là cùng nàng kim chủ tại cùng một chỗ, đến lúc đó chú ý một chút, nhất là đừng lung tung lưu chảy nước miếng, kia kim chủ có thể không bình thường, còn có khác không ít mỹ nữ minh tinh tải, chú ý một chút hình tượng. Chương 760 không phải là ta, tuyệt đối không phải là ta hai. Ngươi còn nhìn internet trực tiếp, không có khả năng cũng cùng kia một chút hèn, nhân giống nhau, cả bảng đương cái gì bảng một cái rất lớn ca a. Cái kia Kiều Bích La địa bảng một cái rất lớn ca không phải là ngươi đi. Phát hiện Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là đang cầy trực tiếp, Cao Văn rất là kinh ngạc chiêu nói. Tại sao có thể là ta, 10 vạn khinh thường ai đó. Ta chỉ là đang nghiên cứu internet trực tiếp cái này ngành nghề, tuy rằng bây giờ là sơ kỳ, nhưng tiềm lực phát triển còn chưa phải sai. Ta gần nhất tính toán đầu tư một nhà video ngắn công ty, đồng thời cảm thấy trực tiếp ngành nghề tương lai rất có thể làm, tính toán cùng một chỗ đầu, mặt sau tiến hành xác nhập. Trương Vĩ Hào nói tự nhiên là TikTok, nhưng cùng loại hồ bưu, thuộc về hắn dẫn đường nguyên sang bản cũ, dù sao thế giới này xác suất lớn phải không tồn tại TikTok. Cao Văn các nàng tự nhiên không hiểu video ngắn cùng trực tiếp ngành nghề tiền cảnh, dù sao tại hiện giai đoạn, kia một chút cái gọi là lưới lớn hồng bất quá chính là thịt chó thượng không thể yến hội, là không đú nổi với đời hạ cửu lưu, tự nhiên là bị khinh thường, cùng tình hình bệnh dịch thời đại đến, vô số minh tinh buông xuống tư thái đi phủng võng hồng chân thối hình thành rõ ràng đối lập. Dựa vào nhà này Lãng Đình nhà hàng Trung Quốc, Bảo Cách Lệ Tửu Điếm nhân khí cùng lưu lượng khách là trên diện rộng tăng lên, trong này thụ xung kích lớn nhất đúng là Đường Các, dù sao thực lực là thực sự có, Đường Các đầu bếp chính còn chưa chắc so được thịt bò hoàn cái này nhân tài mới xuất hiện. Nhất là gia hỏa kia bản thân liền dề cỏ xuất thân, yêu thích nghiên cứu một chút tính giới bị rất cao phòng theo đồ ăn, còn có thể vốn có trụ cột phía trên sửa cũ thành mới, cho nên hiện tại Lãng Đình thực đơn hoàn toàn chính là chay nhanh Đường Các đi. Là đem Đường Các sinh ý cướp đi không ít. Trên thực đơn sắp xếp ở phía trước loại lớn là khai vị ăn sáng cùng thưởng thức đình đồ ăn. Khai vị ăn sáng danh như ý nghĩa, đình đồ ăn ý chỉ là một chút việc thức thực hiện xanh sao, mà Đường Các bản thân chính là lấy ma đô đồ ăn cùng món ăn Quảng Đông nổi tiếng. Đêm nay bàn đạo thứ nhất ăn sáng, ngoại hình rất giống đậu phụ trúc cuốn, nhìn rất tinh xảo, nhưng vừa nghe tên món ăn. Hàn thức tay kéo đồ chua. Này mẹ nó không phải là đồ chua sao? Đương nhiên, đây là mễ này lâm, không biến thành loè loẹt một điểm, còn như thế nào lừa tiền? Tuy rằng tạm thời còn không có trích tinh, nhưng vậy cũng là sớm hay muộn sự tình, cuối năm trích tinh vấn đề không lớn, thậm chí liền trực tiếp có thể hướng hai sao. Khai vị ăn sáng bình thường đều là đưa, là không lấy tiền, cũng không phải là đầu bếp tự mình ra tay, cho nên cũng cứ như vậy. Không khó ăn, nhưng tuyệt đối không có cái gì kinh ngạc vui mừng, bất quá đối với sao món ăn nóng thanh miệng gia vị thực mấu chốt, dù sao rất nhiều khách nhân bận rộn một ngày, khả năng bởi vì tự thân nguyên nhân hoặc là công tác nguyên nhân. Nguyên bản khẩu vị có chút chạy thiên, cần phải trước dùng khai vị ăn sáng thanh thanh dạ dày cùng khẩu vị, như vậy mới có thể rất tốt thưởng thức mỹ thực, cho nên rất nhiều cao cấp nhà ăn khai vị ăn sáng đều là trực tiếp đưa. Nhìn như là ngươi lượm đại tiện nghi, nhưng thật ra là lông dê ra tải dê trên người, ngươi khẩu vị tốt, mới có thể ăn được càng nhiều, ăn thoải mái hơn, cho nên đây bất quá là tất yếu tiền kỳ đầu nhập. Nhanh đến bao bọc, cửa vào là ngon miệng chua ngọt phi cay, một tia không dễ dàng phát giác cây thì là vị. Vì chỉnh thể tăng thêm trình tự. Xem như ta ăn qua vị sắp xếp trước mấy hàn thức đồ chua rồi. Thẩm Hồi Ức Ân vẫn là thực khả quan đánh giá, Hình Lộ các nàng nghe vậy cũng đều gắp lên đến nếm thử một miếng. Quế hoa gạo nếp ngấu. Đây là cái gì, tư liệu sống vẫn là thịt. Vàng óng ánh tương chất lỏng bao bọc cùng mê người ánh sáng màu, bày biện ra dễ nhìn thay đổi dần sắc, làm người ta một lần cho rằng đây là một đạo ngũ hoa thịt gì, kỳ thật đây là tối mộc mạc củ sen. Món ăn này các ngươi có thể thật tốt thưởng thức, miệng của nó cảm thực phong phú, ký có bạt ti ngẫu tô, lại có hương gạo nếp nhu. Kết hợp quế hoa mùi thơm cùng nước đường ngọt ngào, chỉnh thể thế nhưng thật có loại ăn ngũ hoa thịt thần kỳ cảm giác, hơn nữa một chút cũng không ngán. Thẩm Hồi Ức Ân là thật vô cùng ăn, cho nên những người khác cũng đều ấn nàng nói như vậy đi thưởng thức, hương vị thật đúng là không kém, mặc dù lớn xác suất không phải là đầu bếp chính tự mình làm, nhưng tuyệt đối là hắn phối phương cùng sáng ý. Mặc dù chỉ là khai vị ăn sáng, nhưng xác thực rất trình độ, hơn nữa có thể thắng được thực khách hảo cảm. Khai vị ăn sáng sau khi ăn xong, liền luân đến trong này đặc sắc thưởng thức đỉnh đồ ăn rồi, chủng loại rất nhiều, nhưng cũng không biết cái gì đều điểm, là điểm tương đối có đặc sắc đằng tiêu thúy tôm cầu, tương đốt nhân nhân sâm này 10 đến đạo đồ ăn. Trong này tương đốt nhân nhân sâm nhìn như cùng cải củ bộ dạng rất giống, nhưng nhân nhân sâm ba chữ khiến nó lập tức tăng lên cấp bậc. Nhìn như bình thường không có gì lạ. Hòa hậu cùng tương chất lỏng lại vừa đúng tô đậm ra trình tự, vị tốt vô cùng, thậm chí người đều ăn không ra đây là cải củ mùi vị, còn thật cho rằng là người nào nhân sâm, ai kêu món ăn này còn thực sự có nhân tham gia, nhưng nhân tham gia chính là tô điểm cùng phù hợp đồ ăn, kỳ thật đây là củ cải trắng làm. Này lưỡng đạo qua đi, chính là trúc lồng trương điểm, hắc tùng lộ tôm giáo hoàng, gà chất lỏng rót canh tiểu lồng bao, nấm hương thịt tươi đốt mạch, yến mạch lưu sa bao, tiêu tương trưng cánh gà, tháp tháp tương tiền tài bụng. 10 năm trần bì thịt bò cầu, kỳ thật đều là một chút thực thông thường món ăn Quảng Đông cùng Ma Đô đồ ăn, nhưng tiêu chuẩn xác thực không tệ, ít nhất không thua đường các bên kia, mà giá cả rõ ràng so đường các tiện nghi. Nghe nói đường các bên kia cũng tính toán đẩy ra 888 phần món ăn rồi, nhưng nghĩ cũng biết khẳng định không bên này phần món ăn có thành ý, dù sao nơi này bây giờ còn chưa trích tinh, người bên kia nhưng là tam tinh, tự nhiên là có thuộc về người chính mình cách điệu cân bài mặt tải. Thô tương kim chân cải củ cao. Hương mũi nhọn dương chi cam lộ, thỏ ngọc da chất lỏng cao, thục đậu từ mễ cao, xô tương kim chân cải củ cao, kim gối sầu riêng tô, lãng đình bên này phần món ăn chính là tại thượng hoàn trúc lồng trưng điểm sau thượng tô điểm và đồ ngọt, không có biện pháp, so với món chính, đây mới là các nữ hài tử yêu nhất. Nhất là những cái này đồ ngọt trừ bỏ hương vị xuất chúng bên ngoài, nhan chỉ cũng là phi thường bão biểu hiện, cho nên thị phi bình thường thụ kia một chút danh viện võng hồng cùng thành phần trí thức mỹ nhân yêu thích. Cũng bởi vì rất nhiều thiên đồ ăn võng hồng đều yêu thích nơi này đồ ngọt, yêu thích tại bên cạnh này đánh tạp chụp ảnh, cho nên nơi này hiện tại đã là có võng hồng điếm thế, nhân khí là thật vô cùng cao. Liền điểm ấy tới nói, nơi này người kinh doanh là biết đương thời người trẻ tuổi tiêu phí xem, biết đói tốt cái gì nhân có thể chân chính kéo nơi này sinh ý cùng nhiệt độ. Liền điểm ấy tới nói, đường cắt như vậy bách niên lão điếm xác thực có chút quá hạn, đã không hiểu đương thời người trẻ tuổi thích lắm. Kỳ thật rất nhiều muội tử ăn xong đồ ngọt sau liền cơ bản ăn no, mặt sau món chính sẽ không như vậy có thèm ăn cùng khẩu vị rồi, này cũng là tiết kiệm phí tổn một loại hào thủ đoạn, dù sao sở hữu thái phẩm bên trong phiền toái nhất phí tổn cao nhất nghĩ cũng biết là món chính cùng món ăn nóng. Hàn thức tay kéo đồ chua, quế hoa gạo nếp ngẫu, tương đốt nhân nhân sâm, 10 năm trần bì thịt bò cầu. Ito tương kim chân cải củ cao. Thục đậu từ mễ cao. Chương 761 không phải là ta, tuyệt đối không phải là ta ba. Như thế nào, cùng giữa trưa so với đến, cảm giác như thế nào? Thẩm Hồi Ước Ân đã đến ăn qua hai lần rồi, là đã biết đầu bếp chính trình độ cùng nơi này hàng ngày trình độ, tuy rằng nàng cũng thừa nhận Lục Viễn không kém, nhưng lúc này đây đối thủ cạnh tranh xác thực rất mạnh. Nguyên bản Thẩm Hồi Ước Ân là không như vậy đại dã tâm cùng ý tưởng, chính là một nhà xa hoa tửu điếm, tiêu chuẩn tuyến thượng là được, ai có thể kêu Trương Vĩ Hào là trực tiếp cho nàng lấy đến đây một cái cấp thế giới chủ vương, không nói thế giới chủ vương, ít nhất ma đô, thậm chí nội địa thứ nhất chủ vương, thị phi bình thường có cơ hội. Kết quả này còn không có ra ma đô, là trực tiếp gặp được một cái mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, cái khác không sách, dù sao nguyên bản xem là lớn nhất đối thủ cạnh tranh Đường Các rõ ràng cho thấy rơi vào hạ phong rồi. Còn thật để cho Giang gia huynh muội nhặt được bảo. Này, này, cơm này ăn thật ngon a, làm sao có khả năng ăn ngon như vậy? Nguyên bản nó liền an tĩnh phóng tại đó bên trong vẫn chưa dẫn tới chú ý của những người khác, thẳng đến bên người Minh Thật phát ra chập chập tán thường tiếng về sau, Hình Lộ là theo bản năng nếm thử một miếng, sau đó cả người sợ ngây người. Nghe được Hình Lộ kinh hô tiếng về sau, Cao Văn cùng Đừng Hướng Trễ cũng lập tức cầm lấy thìa thử vài hớp, sau đó rất nhanh liền hoàn toàn dừng không được đến. Rõ ràng chính là một đạo kỳ mạo xấu xí sinh sao đồ sấy gạo nếp cơm, không nghĩ tới thế nhưng ăn ngon như vậy. Gạo nếp viên bi rõ ràng, cửa vào không có một chút chưa chín kỹ, ngược lại là ngoại tiêu nhu, rất nhai kính. Đồ sấy phong vị cũng là hết sức nói, bọc lấy gạo nếp cơm nhất trước nhận lấy nhất trước, đơn giản tổng kết chính là hai chữ, ăn ngon. Một bên Thẩm Hồi Ước Ân không có ăn cơm, mà là ăn mặt, một chén nhìn như thường thường không có gì lạ nồng canh gà tay can chù mặt, trước uống một ngụm canh. Canh gà ngon nồng đậm, mặc dù tại ăn vô cùng ăn no dưới tình huống như trước kinh diễm đến nàng, lại ăn một miếng mặt, tay can mặt tinh tế mà không thất mềm dẻo, thấm đầy canh gà tiên hương. Đều nói đơn giản nhất đồ vật khó nhất làm, tô mì này mặc dù ăn xong rồi vẫn sẽ có trở về chỗ cũ vô cùng cảm giác hạnh phúc. Trương Vĩ Hào nếm vài hớp đi sau hiện lần trước còn không phải là gia hỏa kia thực lực chân chính, gia hỏa kia còn thực sự có cùng Lục Viễn chính diện phân cao thấp thực lực, thật đúng là cao thủ tại dân gian a. Hồi Ước Ân ngươi là đúng, nơi này còn thật không thể nhỏ nhìn, phải được coi trọng, nói như thế nào đây, đơn thuần từ miệng vị cùng cá nhân yêu thích, ta cảm thấy cơm tàu ăn ngon điểm, 46 mở A, ta đầu lãng đình. Mình thật sự là thứ nhất cho ra chính mình bình phán. Hình Lộ ta đầu Lục Viễn. Cao Văn phát hiện lúc này đều nhìn nàng trực tiếp trả lời ta càng yêu thích cơm tây một điểm, ta cũng đầu Lục Viễn. Đừng Hướng Trễ ta đầu lãng đình. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa cũng đầu ra chính mình một chuyến, Lâm Uyển Du cũng giống như vậy, tam nhân không có ngoại lệ đều đầu cơm tàu tốt vẫn là cơm tây tốt, mỗi người một ý a, mỗi cá nhân yêu thích khẩu vị không giống với, nhưng ở Trung Quốc mảnh đất này phía trên, nhất định là cơm tàu càng chiếm tiện nghi. Thẩm Hồi Ước Ân nhất về phiếu sắc mặt trở nên có chút nan nhìn, sự lo lắng của nàng quả nhiên là đúng, muốn không thử một chút nhìn có thể hay không đem cái kia đầu bếp chính lấy đi. Trương Vĩ Hào vừa thấy Thẩm Hồi Ước Ân này biểu cảm chỉ biết nàng điểm tiểu tâm tư kia, là lập tức đánh mất lên nàng cái này không thực tế ý nghĩ nói một núi không thể chứa hai cọp, cao nhất chủ vương đều là có rất cường lòng tự trọng, chúng ta thật vất vả thiên kim mua xương ngựa đem Lục Viễn chiêu mộ được chúng ta dưới trướng, độ trung thành cao như vậy, người bây giờ lại lấy đến mặt khác một cái, người nói người khác như thế nào nghĩ. Trước không nói đối phương có nguyện ý hay không, lui một vạn bước giảng, người thật đem Ngọa Long Tiểu Phụng Hoàng gọp đủ. Đến lúc đó xuất chiến ngươi sắp xếp ai? Thật muốn liền thế giới chủ vương tranh bá cuộc so tài tới nói, Lục Viễn ưu thế rất lớn, gần như ổn thắng, ngươi lo lắng cọng lông tuyến. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không qua nghĩ thừa nhận, nhưng thế giới chủ vương tranh bá chính là thế giới ăn uống liên minh tổ chức, cũng nhận được bọn hắn nhận thức có thể cùng chuyên nghiệp mở rộng, tổng bộ ngay tại Pháp Quốc bên kia, gần như một nửa thế giới chủ vương đô xuất từ Pháp Quốc đồ ăn cùng Italy đồ ăn gần như là bắt lại 70% quán quân. Mà Lục Viễn am hiểu nhất đúng là Italy đồ ăn cùng Pháp Quốc đồ ăn, đây là điển hình trận thi đấu hình tuyển thủ. Về phần thịt bò hoàn, tuy rằng hiện nay bãi mâm tăng lên rất lớn, tiêu chuẩn mắt thường có thể thấy được chính là có nâng cao, nhưng muốn đánh vỡ quy tắc rất khó, Đại Trung Hoa khu đại khu cuộc so tài còn dễ nói, không làm được có thể đem Đường Các nghịch tập rồi. Bắt ma đô thứ nhất nhà hàng Trung Quốc tốt đẹp thanh danh, nhưng muốn tại toàn cầu chung kết tổng thượng chiếm được tiện nghi, gần như không có khả năng, chống đỡ chết rồi. Cũng liền chuẩn 16 cường, liền 16 cường cũng không tốt tiến. Mà Lục Viễn giữ gốc 16 cường, xác suất lớn tiến 8 cường, bán kết thậm chí đoạt giải quán quân đều không phải là không có khả năng, chủ muốn nhìn thấy thời điểm đối thủ, vận khí không tốt, trực tiếp chạm vào thượng bảo tam tranh nhất mầm mống tuyển thủ, ví dụ như tương bắc tám cường chiến đụng tới Sơn Vương, kia liền khó nói. Cúp thi đấu, vận khí rất trọng yếu, rất nhiều thực lực mạnh, bởi vì vận khí không tốt, trước tiên bị nô trồng ngao, này lại không phải là không phát sinh quá. Thẩm Hồi Ước Ân cũng chính là lợi hại tâm quá nặng, Trương Vĩ Hào như vậy nhất ám kỳ, nàng lập tức phản ứng, tất cả mọi người không phải là cùng loại hình, không cần thiết như vậy tự ngả hối tiếc, dù sao thật đến thời điểm tranh tài, chính mình bên này sẽ không thua là được. Đang lúc Trương Vĩ Hào bên này là tại một bên thưởng thức mỹ thực một bên nói chuyện phiếm thời điểm, Giang Lai là mang theo thịt bò hoàn cùng một chỗ đi ra, nghe thực khách đề nghị, cùng thực khách sướng tán gẫu chính mình một chút thái phẩm sáng ý cùng đặc sắc, đây coi như là cao cấp nhà ăn phi thường thông thường một loại tương tác, cho dù là cơm tàu, cũng đều chậm rãi là cùng thế giới nối đường dây, bằng không bán thế nào càng quý. Nghe xong thịt bò hoàn giải thích về sau, Trương Vĩ Hào là đột nhiên thoải phong nhất chuyển nói, tay ngươi nghệ không tệ. Hy vọng có thể tại sau trận đấu chung nhìn đến ngươi xuất sắc phát huy, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi coi như là đầu bếp nổi danh rồi, về sau trên mạng cả bảng đương bảng một cái rất lớn ca, đừng có dùng thân phận của mình chứng, nếu không là ta giúp đỡ lên tiếng chào, hiện tại toàn bộ thế giới đều biết cấp Kiều Bích La giận cả 10 vạn cái kia bảng một cái rất lớn ca liền là ngươi. Thịt bò hoàn là chớp mắt mặt đỏ, cả người đều có một chút đương trường xã chết, hận không thể dưới đất trực tiếp mở cái lỗ, trực tiếp chui vào quên đi. Là thực sự có điểm không mặt mũi thấy người, dù sao hắn vừa mới còn tại cùng Giang Lai lời thề son sắt cam đoan không phải là ta, tuyệt đối không phải là ta, kết quả. Lần này đã bị vô tình đâm xuyên. Bất quá rất nhanh phản ứng, sợ trở thành tân tấn võng hồng, bị trực tiếp quan thượng đại oán trùng danh tiếng thịt bò hoàn là hướng về Trương Vĩ Hào tỏ vẻ lên cảm tạ, khó trách chính mình chưa bị kia một chút thần thông quảng đại bản trên mạng thịt người tìm tòi ra đến, nguyên lai thế nhưng đây là vị này ở sau lưng bang bận rộn. Bất quá một bên Giang Lai sắc mặt là trở nên có chút nan nhìn, đồng thời cũng càng trở lên e ngại lên Trương Vĩ Hào cái này thủ phủ, sợ bị oạt giác, cho nên mặt sau tính toán cùng cái này khó được dân gian chủ vương một thấp cũng không rời, cũng không thể cấp đối phương oạt giác cơ hội. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương. Tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử, Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Sinh sao đồ sấy gạo nếp cơm, nồng canh gà tay can trù mặt. Chương 762 giết gà dọa khỉ năm. Lâm Tương ngươi làm cái gì, ngươi không thể đi vào. Ngươi, là tổng thực xin lỗi, là Lâm Tương nàng không muốn xông vào, ta. Nhìn đột nhiên xâm nhập phòng làm việc của mình, cùng không có thể ngăn cản nhân tiểu thư ký. Là y nhân rất là rộng lượng phất phất tay nói ngươi đi xuống trước đi. Tiểu thư ký rất là u oán ủy khuất liếc mắt nhìn phi thường mãnh liệt xông vào Lâm Tương, sau đó là ngoan ngoãn lui ra văn phòng, liền một chén nước trà đều không có ý định cấp Lâm Tương cung cấp, là thực sự có một chút oán hận lên cái này thiếu chút nữa hại chính mình vứt bỏ công tác tiểu minh tinh. Làm CEO thư ký, một trong công việc chủ yếu dĩ nhiên chính là ngăn đón người, kia một chút không có hẹn trước, hoặc là lão bản không muốn gặp người. Là tuyệt đối không thể lướt qua nàng đạo này cuối cùng phòng tuyến xông vào, kết quả cái này vừa mới gặp may không lâu tiểu minh tinh thật không ngờ kiêu ngạo, này muốn hướng đến lớn nói, nàng bởi vậy vứt bỏ công tác đều xem như chính mình xứng đáng. Nói đi, vì sao không gõ cửa bất thông quá hẹn trước trực tiếp xông vào, ta cần phải một cái lý do, bằng không hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Tại sao muốn dừng hết công tác của ta, bao gồm đi tâm động tín hiệu đương phi hành khách quý. Tâm động tín hiệu hiện tại đã tiến vào giai đoạn thứ hai thu, cũng chính là tâm động trinh thám cùng minh tinh khách quý giai đoạn, hiện tại Cao Văn các nàng ngay tại Ma Đô bên kia thu, nguyên vốn cũng có Lâm Tương, là đừng hướng trễ cho nàng tranh thủ đến phi hành khách quý, đây chính là kia Lam sẽ đích thân tham dự yêu tổng tiết mục, vẫn là Trương Vĩ Hào tự mình thiết kế, ngốc tử đều biết chắc sẽ phi thường lừa, nghe nói Trương Vĩ Hào còn có khả năng đảm nhiệm phi hành khách quý, tuyệt đối top tài nguyên. Kết quả hiện tại đột nhiên đổi người rồi, đổi thành Hoàng Giai. Không nàng chuyện gì, ngày hôm qua vừa thông chi nàng không cần đi. Nga, người nói chuyện này à, cái này không phải là đương nhiên sao? Người tầm cũng không ở công ty rồi, còn muốn chạy, công ty vì sao còn muốn tiếp tục tại thân ngươi phía trên lãng phí thời gian. Không đơn thuần là tâm động tín hiệu, phía trước định ra cái kia một chút ảnh thị kịch cùng Tống Nghệ cũng đều đổi người, bao gồm Đại Ngôn, cho dù là ngươi lén lút liên hệ, công ty bên này không đồng ý, ngươi cũng giống vậy ký không được. La Y Nhân đừng nhìn trường rất ôn nhu, nói chuyện cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng đang làm việc thời điểm nàng nhưng là mạnh mẽ vang dội tính tình, thậm chí là so Đường Hướng Trễ càng thêm sát phạt quyết đoán, cũng không có khả năng đối với loại này ăn cây táo, rào cây sung bạch nhãn lang khách khí. Kỳ thật La Y Nhân sớm liền nghe nói cùng loại nghe đồn, đồng thời cũng hiểu được Lâm Tương Thiên phú là có, nhưng xác thực có chút không tán thưởng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, phía trước là cố kỵ Đường Hướng Trễ mặt mũi như thế nào ra tay, hiện tại Trương Vĩ Hào cái này đại lão bản đều lên tiếng rồi, tự nhiên không có khả năng đối với như vậy bạch nhãn lang khách khí. Hiện tại Tân Lệ nhưng là vòng nội số một số hai ngành nghề đầu sỏ, không thiếu tiền, 300 vạn tiền bồi thường kỳ thật cũng cứ như vậy, cho nên hiện tại liền một loại phương thức giải quyết. Hoặc là có người cho ngươi đào 300 vạn chuộc thân, hoặc là ngươi đã bị công ty phong sát, ngồi trước một năm ghẻ lạnh nói sau, cũng chính là một năm nội cũng không có khả năng an bài cho ngươi cái gì ra dáng công tác, chỉ làm cho ngươi ăn đê bảo. Về phần một năm phong sát kỳ qua về sau, ngươi còn có thể hay không, cái này nhìn ngươi đến lúc đó còn có khả năng hay không làm người, loại sự tình này tại kinh tế công ty không phải là thực thông thường, thật đúng là cái bị làm hư tiểu thí hài. Lâm Tương có thể không biết là chính mình đuối lý. Là gương mặt ủy khuất đem dằn xuống đáy lòng những lời này một tia ý thức toàn bộ đều nói ra, giống như đây hết thảy đều là công ty lỗi. Đây là ngươi chủ tính ước, ngươi chính mình có thể thấy rõ ràng, phía trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ta không nhớ rõ công ty có trái với phía trên thế nào một đầu. Ngươi ký hợp đồng thời điểm tại sao không nói những cái này, tại ngươi còn đang chạy long sáo diễn nha hoàn thời điểm ngươi như thế nào không đến nói những cái này. Hiện ở công ty đem ngươi phùng hồng rồi, ngươi có chút thành tích. Cảm thấy mình là một nhân vật, liền muốn náo loạn, ngươi nói lời này ngươi chính xác là một điểm cũng không đỏ mặt, không mang theo một điểm áy náy sao. Công ty phát triển đến bây giờ, tất cả lớn nhỏ hơn 50 cái ký hợp đồng nghệ nhân, an bài ai biểu diễn cái gì nhân vật, tài nguyên như thế nào phân phối, này là công ty sự tình, là ngươi một cái gì cũng không phải là tiểu diễn viên có thể thay đổi lề lối sao. Nhớ kỹ, ngươi ký cũng chỉ là tiềm lực chi tinh hiệp ước, đính thiên cũng liền tại hợp đồng kỳ nội đem ngươi đương tam tuyến minh tinh bồi dưỡng. Chính là cho ngươi làm xứng, cho hắn một đường đáp diễn, ngươi không phục, vậy nghĩ biện pháp giải ước, 300 vạn, ngươi muốn đào đi ra giải ước kim, hiện tại có thể cho ngươi giải ước, ngươi yêu làm gì đi, ngươi muốn cảm thấy không hợp lý, thụ khi dễ, vậy đi pháp viện khởi tố, quan này tư chúng ta tùy thời phụng bồi. Ta muốn gặp Hướng Trễ tỷ. Thấy nàng, ngươi xứng sao, tự hỏi lòng mình, Hướng Trễ đối với ngươi còn chưa đủ tốt. Là, ngươi là cùng Cao Văn cùng một chỗ ký nàng. Cũng là bị Hướng Trễ cùng một chỗ mang qua, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng Cao Văn so. Cho nên người này a vẫn là muốn có tự mình hiểu lấy, đều phải chạy tới diễn nữ nhân vật chính rồi, ai đến diễn phối hợp diễn. Ngươi liền nha hoàn tướng mạo, ngươi lấy cái gì đi diễn tuyệt thế mỹ nữ, chúng ta muốn chính là hoa đán, không phải là áo xanh, hơn nữa ngươi cũng coi như không lên áo xanh, chính là cái bình thường nhân vật diễn viên. Là y người ta nói đạo nơi này là nhấn mạnh nói tẫn ở đây. Ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài, nhớ rõ đem cửa đóng lại, đừng làm cho ta gọi bảo an mời ngươi đi ra ngoài. Bảo an hiện tại kỳ thật đã là đứng ở ngoài cửa hậu gặp, nhất có cái gì gió thổi cỏ lay liền trực tiếp vọt vào, dù sao hiện tại Lâm Tương nhìn qua rất dọa người, ai biết nàng có khả năng hay không đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, vạn nhất muốn đem La Y Nhân bị thương, cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Lâm Tương tự nhiên cũng không nghĩ tới muốn cùng La Y Nhân liều mạng, nàng chẳng qua là cảm thấy thực ủy khuất. Rất không cam, không nghĩ tới sẽ bị như vậy xử lý, nhưng loại sự tình này một khi nói toạc cũng xác thực hoàn toàn vạch mặt rồi, hiện tại cũng chỉ có thể là tìm manh tỷ, làm manh tỷ bên kia ra giải ước kim. Trương Manh cùng ở giang bên kia kỳ thật cũng rất rối rắm, 300 vạn cũng không là số lượng nhỏ, đồ tính thật lớn, ký cũng có thể ký, nhưng sau khẳng định điên cuồng áp bức Lâm Tương đem tiền kiếm trở về, dù sao Lâm Tương sẽ bị như thế nào xử lý, bọn hắn già như vậy giang hồ là không có khả năng không hiểu. Cho nên chờ đợi Lâm Tương bên kia nhận hết ủy khuất cùng bạch nhãn về sau, lại ra tay, lông dê ra tại dê trên người, tiền này khẳng định không thể phí phạm. La Y Nhân là cùng Đường Hướng Trễ hàn huyên vài câu, đem việc này nói một lần, xác nhận bên kia đã hoàn toàn bỏ đi về sau, lập tức biết phải như thế nào xử lý, cũng xác thực muốn giết gà dọa khỉ, cảnh cáo một chút kia một chút không quá an phận ký hợp đồng nghệ nhân. Chương 763 Tâm động trinh thám 1. Hoàng Giai cùng Hình Lộ các nàng giống nhau. Đều có chuyên trách người đại diện, Hơn nữa người đại diện kỳ thật hãy cùng các nàng trợ lý không sai biệt lắm, là thật không có quyền lợi gì, cũng không cần nàng thực sẽ đến việc, nghe lời lúc còn nhỏ, có thể đem các nàng phục vụ tốt là được. Về phần chủ tính ước, trừ bỏ Cao Văn đặc thù điểm, là 55 có hơn, hoàng giai các nàng đều là thuần một sắc chia 37, kinh kỳ công tỷ chỉ có thể lấy đi 30%, hình lộ người đại diện chính là nàng mẹ ruột, điểm ấy cùng Lưu Diệp Phi thực tương tự, ai kêu mẹ nàng bản thân cũng không có gì thể diện công tác, bí mật cũng đỉnh sẽ đến việc. Đáng tiếc không phải là Lưu Hiểu Lị, bằng không Trương Vĩ Hào cao thấp cũng phải thử xem mẫu nữ hoa võ tổng vương phu nhân là. Cũng đang bởi vì hoàng giai không phải là Đường Hướng trễ mang, hoàng giai bên này kiếm bao nhiêu cùng nàng quan hệ không lớn, một chút có thể tranh thủ tài nguyên Đường Hướng trễ tự nhiên là không có khả năng cấp hoàng giai, mà là cấp Lâm Tương cái này người mình. Lâm Tương nhưng là bát nhị, kinh kỳ công tỷ có thể lấy đi 80%, mà Cao Văn bây giờ là có tiếng lười, một chút thương diễn phi hành khách quý căn bản không có hứng thú. Cho nên nhu nếu như vậy một cái công cụ người, có thể không nghĩ tới công cụ người xuất hiện tại không nghe lời rồi, vậy cũng chỉ có thể là tiện nghi hoàng giai cái này người ngoài. Đối với loại này bạch kiểm tài nguyên, hoàng giai tự nhiên là thật cao hứng, nàng cùng Trương Vĩ Hào chính là thứ hai kỳ phi hành khách quý, tham dự chính là làm nhân khách quý lần thứ hai ước hội, cũng chính là nhà gái phản chọn nhà trai một lần kia. Cố định khách quý bây giờ là Dương Mật, kia Lam, Cao Văn cùng hình lộ người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Minh Thật cùng mặt khác một cái đương hồng tiểu thịt tươi là thượng đồng thời phi hành khách quý, bởi vì là hai kỳ liền lục, cho nên mỗi một lần phi hành khách quý cũng là trực tiếp liền lục hai kỳ. Nam khách quý phương diện, trong này một cái chính là phía trước cùng Trương Vĩ Hào ở cùng cái phòng ngủ, ngủ cao thấp trải, mặt sau duy nhất có đi cho hắn tiễn đưa chơi chơi, tuy rằng mặt sau không có gì liên lạc, bất quá lúc này đây Trương Vĩ Hào cần phải lưu lượng tiểu thịt tươi thời điểm thứ nhất liền nghĩ đến hắn, chơi chơi bên này tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt. Là không nói hai lời đẩy khác công tác lại tới. Bản thân có chút nhị ép hắn, còn rất thích hợp làm tâm động trinh thám, dù sao nhị ép sung sướng nhiều, đều phải thực phân tích thực đứng đắn, tiết mục này liền không có ý nghĩa. Chơi, buổi tối muốn đi ăn cái gì, hôm nay ngươi Hào ca mời khách, có bạn gái chưa, nếu như mà có, đem bạn gái cũng cùng một chỗ kêu phía trên. Còn không có đâu ca, nếu không ngươi cấp giới thiệu một cái. Quên đi, ta giới thiệu cái kia một chút ngươi đều không thích hợp. Ngày mai ngươi muốn không có việc gì, ca mang ngươi rời bến đi chơi, Kim Thành Cục, về sau tại bên ngoài đụng tới liền nói ngươi là ta huynh thứ. Trương Vĩ Hào đang nói chuyện đến Kim Thành thời điểm là cố ý nhìn chính mình tứ di thái liếc nhìn một cái, biến thành kia Lam là tức giận đáp lễ hỗn đản này liếc nhìn một cái, với ngươi đương huynh thứ thật sự là khổ tám đời. Bất quá kia Lam không phải không thừa nhận, hiện nay Kim Thành là thật thành thục không ít, so với đã mai danh ẩn tích Quách Hâm năm, Kim Thành hiện tại ngược lại là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Thậm chí đều bị đứng vào Tân Kinh Thành tứ thiếu, cùng Vạn Đạt công tử Vương Thông Thông nổi danh. Kia Lam vậy mới không tin Kim Thành không có nghe nói chuyện này, nhưng đối phương thật là biểu hiện không biết chút nào, hoặc là không thèm để ý chút nào, ngược lại thành tâm thực lòng kêu Trương Vĩ Hào đại ca, đây là thật để cho kia Lam mắt khác đối đãi, cũng không khỏi không bội phục Trương Vĩ Hào bản sự. Trương Vĩ Hào tuy rằng đối với độc nằm sấp đàn nằm sấp không có gì hứng thú, nhưng một chút hoạt động vẫn là nể tình tham gia. Dù sao những cái này phú nhị đại bản thân cũng không thể khinh thường, một người là chung, một đám người còn thật có thể trở thành một con rồng, liên hợp tại cùng một chỗ thanh thế cũng không yếu. Cho nên một chút xã giao Trương Vĩ Hào ngẫu nhiên vẫn là tham gia, nhưng cũng chính là đơn thuần xã giao, gặp dịp thì chơi, cơ bản không có khả năng mang con nhóc đi qua, cũng chướng mắt kia một chút gà rừng, hắn nguyện ý đi liền đã coi như là thực nể tình. Nhưng như vậy tụ hội party đối với hoàng chơi chơi như vậy lưu lượng tiểu thịt tươi tới nói nhưng là phi thường có lực hấp dẫn, quả thực chính là tại giới thiệu nhân mạch cho hắn nhận thức, Ngô Nhất Phàm sở dĩ là bọn hắn ở giữa phát triển tốt nhất cái kia, còn không phải là bởi vì gia hỏa kia thông qua Vạn Đạt công tử làm quen không ít phú nhị đại, tăng thêm gia hỏa kia dỗ tiểu mê muội thực có một bộ, là thường xuyên mang một ít trồi thiên đồ ăn đi qua, lúc này mới càng lăn lộn càng tốt. Kỳ thật Hàn Ngu vòng cái kia một chút oppa rất nhiều đều là như thế này ngoạn. Bằng không ngươi khi hắn nhóm thế nào đến như vậy nhiều thương vụ tài nguyên, tùy theo cơm vòng văn hóa quật khởi, có chút tiểu mê muội đần độn phấn là thật không có gì lý trí đáng nói, dù sao chân chính ác nhân lại không phải là minh tinh mình làm, chỉ cần bên người trợ lý người đại diện hơi chút dẫn đường một chút, lập tức đã bị lừa gạt đầu óc choáng váng, thật nguyện ý vì nhà mình ca ca tiền đồ, cấp một chút lão nam nhân công tử ca tùy tiện trêu đùa. Mà cùng loại Ngô Nhất Phàm như vậy lưu lượng tiểu thịt tươi, chỉ cần ngẫu nhiên phát WeChat quan tâm ân cần thăm hỏi một chút. Đưa chút phẩm bài phương cấp chính mình cái kia một chút dùng không lên tiểu lễ vật là có thể đem những cái này đần độn phấn tiểu mê muội cấp đuổi rồi, thậm chí còn tại internet phía trên cổ súy, chơi phấn là đối với fan lớn nhất tôn trọng, các loại PUA tẩy não. Mà đối với kia một chút lão nam nhân công tử ca tới nói, tuy rằng chân chính thiên đồ ăn tuyệt sắc rất ít, nhưng thậm chí thanh xuân ngon miệng, trọng yếu nhất chính là xử nữ ấu xì tiểu trồi nhiều, những cái này đổi bình thường cũng không là tốt như vậy ngủ, hơn nữa dễ dàng gặp chuyện không may, cho nên tự nhiên quá yêu thích mang theo như vậy lúc còn nhỏ tiểu lão đệ cùng một chỗ chơi, nói điểm trực bạch, gia hỏa kia cùng Lý Thắng Lợi không sai biệt lắm, chính là cái kéo ra đầu ma cô. Hoàng chơi chơi cũng không phải muốn làm những cái này, bản thân chính là phú nhị đại hắn càng nhiều là ngoạn phiếu tính chất, tuy rằng cũng coi như không lên cái gì thành thật người, nhưng cùng cặn bã còn chưa phải dính một bên, về phần Trương Vĩ Hào. Điểm mấu chốt vẫn có, bất quá nếu không có thức tỉnh, phòng trừng cũng không khá hơn bao nhiêu, ấn khắc kéo người yêu tuyến thời gian, hắn xác suất lớn chính là đem Cao Văn Ảnh nút giường y theo mà phát hành đến trên mạng đồ cặn bà kia bạn trai trước. Có thể a, Kim Thiếu ta là sớm liền cửu ngưỡng đại danh. Đúng rồi, Chris gia hỏa kia không có khả năng cũng muốn đi qua đi. Nghe nói vị kia Vương công tử gần nhất tại đầu tư thể chơi điện tử, thậm chí vì khích lệ kia một chút thể chơi điện tử tuyển thủ, là làm Chris tại Nam Triều Tiên tìm đương hồng nữ đoàn đương quán quân khen thưởng. Cái này nghe đồn Trương Vĩ Hào kiếp trước liền có nghe nói qua, giống như là cầm đến quán quân khiến cho kia một chút thể chơi điện tử tuyển thủ một người một cái tùy tiện chọn, nhậm ngoạn 3 ngày, còn có thể thay đổi ngoạn, cho nên là bắt lại thứ nhất vô địch thế giới. Cùng đơn thuần tiền mặt khen thưởng so với đến, đồ chơi này mới là kia một chút tử trẻ yêu nhất, đó cũng không trực tiếp liều mạng, đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Chương 764 Tâm động trinh thám 2. Này, cái này không phải là Nạc Lan sao? Hoàng gia Trương Thiên Ái là phi hành khách quý, phía trước lại nhìn không tới video, làm nhân khách quý bây giờ là tuyệt đối giữ bí mật giai đoạn, cho nên khi nhìn đến Nạc Lan sau khi xuất hiện, là cá nhân sợ ngây người, thiếu chút nữa liền thốt ra. Nhìn trong chốc lát phía trước cắt nối biên tập về sau, Hoàng Giai là chớp mắt muốn làm đã hiểu, không thể không nói Hào ca là thật càng lúc càng biết chơi nữa à, thật sự là quá phá hư, cảm giác tốt kích thích à. Tuy rằng Hoàng Giai không nhìn thấy hôm đó tình huống thực tế, nhưng mơ hồ đoán được rồi, nhất là khi nhìn đến Nạc Lan biểu cảm cùng phản ứng rõ ràng có chút không đúng lắm thời điểm đại đến đoán được một chút nội tình, nhìn Trương Vĩ Hào biểu cảm phi thường cổ quái. Kỳ thật không chỉ là Hoàng Giai, Hình Lộ các nàng chậm rãi cũng nhìn ra một điểm đồ vật rồi, dù sao Nạc Lan cùng Trương Vĩ Hào ở giữa quan hệ lại không coi vào đâu bí mật, ngốc tử đều biết đây là chủ nhân nhiệm vụ cùng chủ nhân ác thú vị, là dạy dỗ trò chơi một bộ phận. Bất quá Hình Lộ các nàng càng nhiều chính là não bổ nói, gia hỏa kia sau không có khả năng còn làm cái gì minh tinh yêu tổng A, sau đó làm cho các nàng trên mặt ngoài cùng những nam sinh khác khác phái tiếp xúc, bí mật lại các loại trêu đùa soàn soạt các nàng, này. Điều này cũng qua cái kia a. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy khó chịu không được tự nhiên, Hoàng Giai đã cảm thấy như vậy rất kích thích chơi rất khá, thậm chí là có chủ động xin đi giết giặc ý tưởng. Chơi chơi, vài cái nữ khách quý bên trong, người thích nhất thế nào một cái? Bởi vì bản thân chính là người quen, chính mình đi qua sớm đã bị bái không cởi, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không giấu giếm, cùng Hoàng chơi chơi trang không biết, là trực tiếp hỏi. Ta tương đối yêu thích thịt thịt cái này. Hoàng chơi chơi có chút đỏ mặt nói, không chút nào chú ý tới những người khác này gương mặt đồng tình tiểu biểu cảm, dù sao Nạc Lan nhưng là Trương Vĩ Hào tân sùng. Thịt thịt a, xác thực không tệ, nhìn qua liền thực mê người, thực nai. Trương Vĩ Hào muốn liền là hiệu quả như vậy, trong lòng là các loại không ngăn được đắc ý, cảm thấy rất có ý tứ. Chơi chơi người cảm thấy Chu Du cùng Lưu Trạch Huyên hấp dẫn sao? Đã biết chủ nhân ba ba thích điểm là cái gì về sau? Hoàng Giai là chủ động hỏi đang bị mơ màng không rõ Hoàng chơi chơi. Chu Du, ta cảm thấy không đùa, Lưu Trạch Huyên nha, duyên phận vẫn có, hai lần đều thực trùng hợp hẹn đến cùng một chỗ, nhưng cảm giác không phải là thực điện báo, cá nhân cảm thấy. Thật giả, Nạc Lan đã ly dị, là nhị hôn. Hoàng chơi chơi bên này còn chưa nói hết liền trực tiếp nghe Nạc Lan tán gẫu lên chính mình một chút riêng tư. Đây thật ra là cắt nối biên tập, không hoàn toàn là ấn tuyến thời gian làm cho. Lúc ấy thu thời điểm những người khác đều đã biết việc này, nhưng ở thành phiến thời điểm là đặt ở lần thứ hai ước hội sau khi chấm dứt, chính là tại chế tạo trì hoãn dẫn đường đề tài cùng nhiệt độ. Rất nhiều tiết mục tạp kỹ kỳ thật đều là như thế này, tham dự trong này người tham dự cùng người xem, thậm chí khách quý, nhìn đến cũng không phải là cùng cái thị giác, đây cũng là kết quả cuối cùng kém rất nhiều nguyên nhân nghe nói là ba cái bản cũ. Muốn cắt tập nhiều lần. Nạc Lan đã ly dị việc này rất nhiều người thật không biết, kia Lam là trực tiếp hướng về Hoàng chơi chơi hỏi chơi chơi. Đổi thành ngươi lời nói, ngươi để ý nữ nhân đã ly dị sao? Cái này, cái kia, ta cũng không quá chắc chắn, bất quá này đối với nam sinh mà nói, xung kích xác thực hơi lớn, nếu như là chính thức qua lại quan hệ, thậm chí là kết hôn. Ít nhiều vẫn có ảnh hưởng. Đơn giản tới nói chính là ước pháo nhất giả tình, thậm chí ngắn chạch, nam nhưng thật ra là không sao cả, thậm chí thực nguyện ý, nhưng thật muốn trường kỳ qua lại quan hệ, thậm chí kết hôn, đối với rất nhiều đầu hôn tới nói, vẫn là thực để ý, đồng thời tại tọa ba cái không rõ chân tướng nam khách quý xem như minh bạch Nặc Lan như vậy cực phẩm thiên đồ ăn vì sao chạy tới tham gia yêu tổng rồi, nguyên lai là đã ly dị a. Tuy rằng Nặc Lan là một phú bà, nhưng những cái này làm nhân nam khách quý vẫn là rất ưu tú, nhất là cái kia Lưu Trạch Huyên, vừa nhìn chính là phú nhị đại, trong nhà ít nhất 10 ức khởi bước, bản thân liền yêu thích ngoạn xe, coi như là phú nhị đại hoàng chơi chơi là chớp mắt có thể phân biệt đi ra, cho nên mơ hồ là có một chút sách Nặc Lan lo lắng, sợ nàng gặp nhân không quen. Sau đó nữ khách quý nhóm là nhao nhao mang lên tiết tấu, tán gẫu lên nữ nhân nhị hôn đối với kén vợ kén chồng ảnh hưởng, thậm chí là tán gẫu lên Nặc Lan điều kiện như vậy, phải chăng thật liền bởi vì đã ly dị, chẳng sợ không phải là lỗi lầm của nàng, cũng sẽ bị các loại ghét bỏ, rốt cuộc không có biện pháp hướng lên truyền hình 2 trong 1, chỉ có thể bất đắc dĩ gả. Đây chính là tốt vô cùng đề tài, thực đòi kia một chút nữ tính người xem yêu thích, nghĩ cũng biết đến lúc đó khẳng định sẽ rất có nhiệt độ, cho nên ba cái nam khách quý hiện tại cũng biểu hiện phi thường cẩn thận, chẳng sợ bản thân thực nhị ép nhanh mồm nhanh miệng hoàng chơi chơi, hiện tại cũng bắt đầu cẩn thận lên tiếng, hắn chính là nhị, lại không phải là thật khờ, làm nghề nghiệp nghệ nhân, cơ bản địch thủ cùng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày vẫn có. Trương Hành ngươi thì sao? Ngươi bởi vì nữ nhân đã ly dị đối với nàng rơi chậm lại đánh giá sao? Đương nhiên không có khả năng, ta cảm thấy loại này vẫn là muốn tiếp xúc sau mới có quyền lên tiếng, tại đối với thời gian gặp được đối với người, là một loại duyên phận, tại đối với thời gian gặp được sai người, là một loại bất hạnh, tại sai thời gian gặp được đối với người, là một loại bất đắc dĩ, tại sai thời gian gặp được sai người, là một loại tàn nhẫn. Tại cảm tình thế giới bên trong, đi qua thế sự hoang vắng, nhịn cô độc tịch mịch, chỉ vì đợi cho một cái mệnh chung chú định người. Tại không có gặp được đối với người phía trước, chưa từng nghĩ tới kết hôn, loại này có khả năng không lớn, nhưng không thể bởi vì một lần sai lầm liền phủ định một người, bỏ đi đối với tình yêu theo đuổi, đã ly dị thì sao, ly hôn quá cũng giống vậy có thể theo đuổi hạnh phúc của mình cùng tình yêu, thỉnh tiếp tục bảo trì đối với tình yêu nhiệt tình. Vài cái nữ khách quý đều bị Trương Vĩ Hào nói tâm đều tô rồi. Không sợ nam nhân cha, chỉ sợ cha nam có văn hóa, mà Trương Vĩ Hào rõ ràng chính là nhất người có học thức cha nam, có thể nói nữ nhân khắc tinh. Kia làm vậy như thế nào mới biết mình là phù gặp được đối với người đâu này? Trước kia chưa từng nghĩ tới kết hôn, nhưng gặp được hắn sau từ trước đến nay lại không nghĩ tới người khác, vậy đại khái chính là gặp được đối với người. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không có khả năng ngoạn cái gì thâm tình nhân thiết, hắn lại không phải là minh tinh, không này tất yếu. Càng nhiều chính là tâm linh đạo sư nhân vật như vậy, phối hợp thân phận địa vị của hắn công chúng hình tượng, còn thật có thể lừa gạt đến không ít tiểu tiên nữ, làm cho các nàng các loại trầm mê tại đối với tình yêu tốt đẹp hướng tới bên trong. Nhìn mặt sau Chu Du cùng Lưu Trạch Huyên tuyển chọn A, bất quá cái này Chu Du ta cảm thấy cũng không quá kháo phổ A, phía trước cùng Hồ Kim Minh đi như vậy gần. Yêu tổng, rất bình thường, này mới chung nhau vài ngày. Bất quá là đang quen thuộc quá trình. Xuất hiện hoang mang cùng biến số đều rất bình thường, thuận theo chính mình nội tâm là được. Chương 765 Du thuyền party 1. Không phải đâu, còn muốn soát người, nộp lên trên điện thoại. Bằng không, này nhưng đều là cao nhất phú nhị đại, cũng không phải là người bình thường, vạn nhất chúng ta ở giữa phải có kẻ xấu đâu này. Hơn nữa, danh nhân cũng là muốn mặt, này muốn bị chụp ảnh xuống phóng tới trên mạng, hoặc là lén lút vơ vét tài sản, cái này không phải là tự tìm phiền toái. Người thật nghĩ muốn đi vào ngoạn, tốt nhất phối hợp, trăm vạn đừng làm loạn, thực nghiêm khắc. Rõ ràng phía trước là có đã tới, là có phương diện này kinh nghiệm mỹ nữ trẻ tuổi, là gương mặt nghiêm túc hướng về bên cạnh lần thứ nhất ngoạn tiểu tỉ muội nhắc nhở. Như vậy cục tự nhiên là có chuyên môn người biết tổ chức, ví dụ như một chút lưu lượng tiểu sinh người đại diện, thứ nhất trợ lý, hoặc là một chút chuyên môn làm phương diện này nghiệp vụ người đại lý, người mẫu người đại diện, cùng thực tế tụ tập tại cùng một chỗ ngoạn công tử ca quan hệ không lớn. Bọn hắn chính là ngoạn, bản chất thượng là không cần trước tiên tiêu tiền, nhiều nhất ra sân theo rượu vật tư. Đương nhiên, cái này không phải là nói người biết tổ chức cùng những cái này ngoạn xinh đẹp muội tử tịch thu lấy được, chính là bị các loại bạch phiêu, tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như bị mỗ vị công tử ca coi trọng, hoặc là tham dự một chút trò chơi, thắng đến giải thưởng lớn, đây chính là phi thường dày, những công tử ca này đều rất có thực lực, có đôi khi uống cao, ngoạn cao hứng, ra tay rất rộng rãi. Tuy rằng không có khả năng là mọi người có phần, đều có thể phát tài, nhưng bản thân ngươi điều kiện không tệ, dám đánh dám hợp lại, vẫn có thể mò được không ít ưu việt. Đương nhiên, cũng có một chút là tiểu mê muội đần độn phấn, đơn thuần chính là bị chính mình thần tượng cùng thần tượng người đại diện trợ lý đã lừa gạt đến, ví dụ như nói là ước người thử sức, chọn người đương MV nữ nhân vật chính linh tinh, hoặc là sinh nhật người party tổ chức tiệc cưới thời điểm đi qua cho người cổ vũ, cho người tại bằng hữu của người vòng rất mặt mũi linh tinh. Những cái này đối với minh tinh bản nhân tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với một chút tuổi không lớn lắm kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu tiểu nha đầu là thật vô cùng có lực hấp dẫn, nhất là một chút lòng hư vinh rất nặng, cho nên còn thật tạo thành chuyên môn dây chuyền sản nghiệp, điểm ấy tại Nhật Hàn rõ ràng nhất, nội ngu là gần nhất mấy năm này tiến vào lưu lượng thời đại về sau, mới chậm rãi quật khởi. Hôm nay chất lượng thật đúng là không sai. Phàm phàm cái này không phải là muốn phát album mới sao? Vừa vặn khuyết thiếu MV nữ chủ, cho nên là lắc lư không ít tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nha đầu, nghe nói rất nhiều mới 17-18 tuổi, đều là nghệ giáo, cũng không thiếu đều là không lái qua bao nguyên trang hàng. Phải không, kia thật đúng là không sai a. Hắc hắc, đến lúc đó nhưng đừng theo ta thường, ta muốn thứ nhất phía trên. Kim Thành nghe thế một chút có chút đáng khinh hạ tác nói chuyện phiếm nội dung về sau, gương mặt nghiêm túc nhắc nhở hôm nay đều cho ta thu liễm một chút, Hào ca đợi lát nữa cũng muốn ngoạn, đừng tại anh ta trước mặt cho ta mất mặt. Khác công tử ca vừa nghe là Hào ca muốn tới, lập tức là trở nên rất là hưng phấn nói là Trương được không? Hắn thật gặp qua đến, nghe nói cuối tháng Forbes thế giới phú hào bảng, Trương Hành rất có thể là đệ tam. Cái gì, đệ tam? Thứ nhất, nghe nói là 1.500 ức đô la thân gia, cũng không nhìn hiện tại hồ bưu đánh giá giá trị đều đến vị trí nào rồi, mặt sau đưa ra thị trường nói không chừng trực tiếp đột phá 2.000 ức đô la, trở thành quốc nội thứ nhất Internet đầu sỏ. Kim Thành rất là đắc ý nói, đây chính là thế giới thủ phủ, đây chính là đại ca hắn. Kỳ thật tin tức này rất nhiều người đều biết rồi, vốn là tháng 7 trung tuần liền muốn phát, nhưng bởi vì thuận theo Dương bên kia chiến lược đầu tư, cùng hồ bưu đến tiếp sau hải ngoại khuếch trương, là nghiêm trọng ảnh hưởng đến hồ bưu cùng Lâm Thị Ngân Hàng chân chính đánh giá giá trị, cho nên là rời lại, theo là thứ nhất cùng đệ tam khác biệt rất lớn, nhất là thứ nhất, suy nghĩ đến Trương Vĩ Hào tuổi tác cùng quốc tịch, này có thể nói là cái tỷ lên đỉnh sau nhất là chấn động đồng thời, cho nên là ngoại lệ tiến hành hoãn. Vương Thông Thông là không ưa nhất Kim Thành gia hỏa kia, là lập tức mở miệng phản bác nói ngươi này đại ca nhận ra có thể thật chịu khó, cũng thế, liền bạn gái vị hôn thê đều đưa lên rồi, tiếng đại ca này kêu không lỗ. Kia làm là Trương Vĩ Hào tứ di thái sự tình lại không coi vào đâu bí mật, mà kia bản gốc thân nhưng là Kim Thành bạn gái trước, việc này biết còn rất nhiều, chính là bình thường rất ít ngay trước Kim Thành mặt như vậy đến nhà đánh mặt, Kim Thành hiện tại cũng không kém. Dựa vào Trương Vĩ Hào bày mưu tính kế là đang tại tiệp tin thượng thành công bộ hiện 130 nhiều ức, là thế hệ tuổi trẻ ít có buôn bán kỳ tài, hiện tại còn sáng lập chuyên môn đầu tư công ty, chủ yếu chính là làm các loại đầu tư. Mà Vương Thông Thông cũng làm cái đầu tư công ty, đã ở các loại đầu tư, cho nên hai vị thanh danh bên ngoài, bản thân trong nhà đều là mấy trăm ức khởi bước siêu cấp con nhà giàu, là thường xuyên trong sáng trong tối các loại cạnh tranh, tự nhiên là có một chút không quá đối phó. Tuy rằng cùng vì Tân Kinh Thành tứ thiếu, so với trước cái kia bốn cái hàm kim lượng cao hơn không ít, nhưng cái này không phải là nói bọn hắn bốn cái ở giữa quan hệ thật tốt bao nhiêu, tới tương phản chính là, bọn hắn ở giữa không ít người đều cảm thấy mỗ không xứng cùng chính mình đặt song song. Kim Thành tự nhiên là biết việc này, cho nên là mình công lược nói ta cùng kia Lam đã sớm chia tay, vẫn luôn là bằng hữu, đây là chuyện tốt, ta là thành tâm chúc phúc. Ngược lại là mỗ nhân lúc trước nhớ mong các loại quỳ liếm nữ thần. Phát hiện cuối cùng dĩ nhiên cũng làm là làm ngoại vi tên giả viện, gà rừng lãng hóa một cái, bị chúng ta ở giữa không biết bao nhiêu nhân ngủ quá, này có phải hay không càng mất mặt, càng hẳn là không ngóc đầu lên được. Vừa nghe đến Kim Thành ngấm ngầm hại người, không ít phía trước thực sự có ngủ quá cái kia nữ nhân, lĩnh giáo qua cái kia nữ nhân lợi hại con nhà giàu là hiểu ý cười, thật đúng là, bọn hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân kia thủ đoạn lợi hại như vậy, dĩ nhiên là thật câu được Vương Thông Thông cái này đại khải tử, thiếu chút nữa hãy cùng Vương Thông Thông kết hôn rồi. Đáng tiếc lừa quá tiểu vương, không gạt được lão vương, phú nhị đại khả năng không có khả năng thực khôn khéo, nhưng phú nhị đại cha mẹ bình thường đều thực khôn khéo. Đây chính là Vương Thông Thông vô cùng nhục nhã, cũng là hắn một đời bóng ma, sở dĩ mặt sau ngoạn đến mau 40 tuổi còn chưa kết hôn, chính là bởi vì chuyện này đối với hắn kích thích quá lớn, hắn không bao giờ nữa tin tưởng tình yêu. Đến đây, thật đến đây, là theo hoàng chơi cùng một chỗ, cái kia là Trương Thiên Ái, còn có Đường Yên. Đúng rồi. Chris, không phải nói các ngươi trước kia cùng cái phòng ngủ sao? Quan hệ hẳn là rất tốt a. Ngô Nhất Phàm nghe vậy là theo bản năng lông mày nhíu chặt, có chút muốn mở lưu, theo vì bọn hắn ở giữa quan hệ chẳng những không tốt, thậm chí có thể dùng rất kém cỏi để hình dung. Chương 766 Du thuyền Party 2. Kỳ thật lúc trước Trương Vĩ Hào là có bị chọn trúng, chẳng sợ hắn không phải là thực nghe lời, nhưng bản thân điều kiện ở đàng kia, hơn nữa còn là có khả năng đang làm đội trưởng, cho nên Ngô Nhất Phàm là khẩn cầu chính mình mẹ ra tay, làm chính mình mẹ đi hầu hạ công ty đại biểu cùng cao tầng, tranh thủ cuối cùng đến vị trí của hắn, thế thân Trương Vĩ Hào xuất đạo cơ hội, còn làm hắn bị đuổi ra ngoài. Tuy rằng không phải là tính quyết định nhân tố, nhưng là xác thực có tác dụng của hắn tại bên trong, phía trước Ngô Nhất Phàm là không lo lắng, bởi vì hắn cảm thấy việc này căn bản liền không có người biết, nhưng Trương Vĩ Hào tháng trước Nam Triều Tiên Hành là phá vỡ hắn những cái này ảo tưởng, kia một vài người đều bị trả thù thảm như vậy, nghĩ cũng biết là cái gì đều thông báo, hắn vậy mới không tin kia một vài người sẽ giúp hắn cái này phản đồ giấu giếm. Đây cũng là Ngô Nhất Phàm ngay từ đầu không biết Trương Vĩ Hào sẽ đến, tuy rằng Kinh Thành thường xuyên đều nói có thể mời được đại ca của mình, nhưng trên thực tế Trương Vĩ Hào rất ít gặp qua đến chơi, dù sao trình tự không giống, mặt mũi này muốn cho liền cấp, không cho ngươi cũng không có biện pháp nói gì, đổi thằng cha ngươi tới rồi, cũng giống vậy là được lễ phép cung kính xưng hô Trương Hành, ngang hàng luận giao, nói không chừng ngươi còn phải tiếng kêu Trương Thúc. Trời ạ, dĩ nhiên là Trương Vĩ Hào. Hắn thế nhưng tới rồi, vẫn là cùng Hoàng chơi chơi cùng một chỗ. Bọn hắn nhận thức, người đây cũng không biết, Trương Vĩ Hào trước kia là luyện tập sinh, cùng Hoàng chơi chơi ngủ cao thấp trải, quan hệ tốt lắm, thiếu chút nữa liền xuất đạo, bất quá không muốn tiếp nhận quy tắc ngầm lúc này mới bị khai trừ. Phía trước cái kia thắng lợi môn là hắn đi Nam Triều Tiên bên kia tài phiệt vì lấy lòng hắn muốn làm đi ra, là liền mang theo Trương Tử Nghiên án đều cấp nghiêm tra xét, nhiều cái đại tài phiệt đều bị trực tiếp đưa vào, đây là thủ phủ đáng sợ, đều không cần tự mình ra tay, một ánh mắt một cái thái độ, liền có chính là nhân chủ động giúp hắn xử lý tốt. Một đám xinh đẹp muội tử tán gẫu quan sát thần là càng phát hỏa nhiệt, hiện tại quả thực chính là hận không thể trực tiếp nuốt sống Trương Vĩ Hào cái này lại tuổi trẻ lại đẹp trai thủ phủ, thế nào sợ chỗ tốt gì đều không vất được, liền là đơn thuần ước pháo nhất giả tình, đó cũng là huyết kiếm, về sau đi ra ngoài nói mình là cùng thủ phủ ngủ quá nữ nhân, ép giá trị đều có thể trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp 10. Hào ca, người đã đến rồi, mau mời vào bên trong. Ân, đã lâu không gặp, Nga, đây là ta huynh đệ chơi chơi. Chơi chơi, đây chính là ta phía trước với ngươi đề cập qua Kinh Thành, ngươi gọi hắn Thành ca là được, người khác rất tốt, phi thường trượng nghĩa. Thành ca, ngươi mạnh khỏe, bảo ta chơi chơi là được. Tốt, vậy sau này liền kêu ngươi chơi chơi rồi, ngươi là ta Hào ca huynh đệ, vậy chính là ta Kinh Thành huynh đệ, về sau tại bên ngoài muốn gặp được phiền toái gì, liền báo ta Kinh Thành danh hào. Kinh Thành lúc này cũng không là bình thường có mặt mũi, người Vương Thông Thông lợi hại hơn nữa, có thể cùng Hào ca như vậy xưng huynh gọi đệ sao? Ngươi nhìn Hào ca có khả năng hay không phản ứng ngươi cái này Vạn Đạt công tử. Vương Thông Thông tại R3 vòng tròn không ra dưới tình huống, quả thật xem như đứng đầu phú nhị đại, có thể vượt qua hắn thật không có vài cái, nhưng cùng R3 vòng tròn so với đến liền quá bình thường, thậm chí chỉ có thể là cấp kia một chút thái tử chân chính đảng công chúa đảng chân chạy, giống Lạc Hân liền hoàn toàn không sợ hắn, thậm chí có thể tìm hắn phiền toái, làm cha hắn chính mình tự mình lĩnh người. Nhưng Trương Vĩ Hào liền không giống với, lão Vương thấy cũng không dám lấy trưởng bối tự cho mình là, lại không dám tại Trương Vĩ Hào mặt mũi sĩ diện, bởi vì Trương Vĩ Hào phía trước liền nhập tịch Càng Đảo, cho nên lão Vương làm qua 2 năm nội địa thủ phủ, kia không phải là bởi vì hắn thật giàu có nhất, chính là Trương Vĩ Hào cùng rất nhiều người khinh thường thượng bảng mà thôi, thật muốn luận tài phú bài danh, Trương Vĩ Hào mặt ngoài thân gia chính là lão Vương 7 lần trái phải. Vương Thông Thông nói không hâm mộ đó là lừa người, có đại ca như vậy cháu, cũng không là hay nói giỡn, Kinh Thành là Trương Vĩ Hào tiểu đệ không coi vào đâu bí mật, đồng thời bởi vì tầng này thân phận, Kinh Thành còn thật xâm nhập vào R3 vòng tròn, là theo kia một chút chân chính cao nhất nha nội có một đỉnh qua lại quan hệ, đây cũng là Kim gia rõ ràng không bằng bọn hắn Vương gia, nhưng Kim Thành là một chút cũng không sợ, căn bản không đem hắn coi ra gì nguyên nhân. Cũng không biết là cố ý khoe ra, vẫn là cuối cùng nhớ tới Vương Thông Thông, Kim Thành là trực tiếp cấp đại ca hắn giới thiệu đúng rồi, vị này chính là Vạn Đạt công tử, Vương Thông Thông, Vương Đại Thiếu, hắn cùng Chris quan hệ tốt lắm, thường xuyên cùng một chỗ chơi. Nói Chris người đâu, không có khả năng là biết Hào ca ngươi đã đến rồi, cố ý trốn không dám gặp ngươi à. Kim Thành nhưng là biết Trương Vĩ Hào cùng Ngô Nhất Phàm quan hệ quá bình thường, chủ yếu phía trước có hỏi qua, Trương Vĩ Hào nói rõ, về nước tứ tử bên trong hắn hãy cùng Hoàng chơi chơi quan hệ tạm được, mặt khác ba cái quá bình thường. Trong này quan hệ kém cỏi nhất, không chỉ một lần đánh qua một trận liền có Ngô Nhất Phàm. Trương Vĩ Hào nhưng thật ra là có chút phức tạp nhìn Vương Thông Thông, nếu hắn nhớ không lầm, chính mình đầu thai thất bại kia vài lần bên trong, có một lần có vẻ giống như thiếu chút nữa thành ra hỏa kia tiện nghi con, bất quá có phải là hắn hay không loại không xác định, bởi vì mang thai chính mình cái kia võng hồng mẹ nàng mình cũng không xác định có phải hay không, trời biết nàng đoạn kia đã đến giờ để là theo bao nhiêu nam nhân ngủ quá. Nghĩ không ra đi đã thấy ra đầu mấy chương, có ghi. Bất quá cuối cùng vẫn là cầm chi phiếu xóa sạch đứa nhỏ, cho nên Trương Vĩ Hào nhìn Vương Thông Thông ánh mắt rất phức tạp. Bất quá cái này Vương Thông Thông là mỉm cười thực khuynh thành bên trong kinh hồng vừa hiện long sáo, bản sắc biểu diễn, cùng hiện thực bản vẫn là hơi có khác biệt, bất quá chính bởi vì là ảnh tổng thế giới, cho nên thế giới này vạn đạt cùng vương gia rất đặc thù. Thần bí bối cảnh là không có, nhưng thực lực là thật không yếu, hơn nữa ham thích thể chơi điện tử đầu tư, còn làm vô cùng thành công, dù sao tại điện ảnh bên trong hắn lại không lật xe, mặt sau thậm chí còn bỏ vào bối hơi hơi cùng Tiếu Nại thể chơi điện tử chiến đội, trò chơi kia đầu tư bộ đã nhìn đến. Có đầu tiền, Trương Vĩ Hào đã ở đợi bối hơi hơi mắc câu, trước nhìn nhìn là ai diễn. Nga, là Thông Thông A, ta với người ba ba quan hệ ngược lại không tệ, bất quá các luận các, tỏa, cũng không dùng quá cẩn thận. Đây là Triệu Công Tử A, đã lâu không gặp, nặng tân nhận thức một chút, Lâm Thị Ngân Hàng Phó Hành Trưởng, Trương Vĩ Hào. Triệu Thái là từ vừa mới bắt đầu liền há hốc mồm, nằm mơ đều không nghĩ tới Trương Thiên Thắng dĩ nhiên cũng làm là Trương Vĩ Hào, bởi vì có chút giống. Thật không dám xác nhận, bây giờ là thật có thể xác nhận, này căn bản chính là cùng một người, khá tốt mình làm khi không có làm loạn, bằng không chính xác là chết như thế nào cũng không biết. Đêm nay ngoạn cũng không hoàn toàn là một người, cũng có một chút là có mang bạn gái, thậm chí là mang bạn gái ngoạn, Triệu Thái chính là một cái trong số đó, là đem hắn minh tinh bạn gái cùng một chỗ mang. Chương 767 Du Thuyền Party 3. Trương Vĩ Hào bình thường là một người, nhưng ngẫu nhiên cũng có khả năng mang thịt tì ngoạn. Di thái thái vợ bé phải không mang qua, bản thân hắn chính là ngoạn làm, đối với kia một chút lăn lộn vòng nữ ngoại vi nữ tiểu minh tinh là thật không có gì hứng thú, không thích cùng nhân lạm giao, không nói khác, chính mình đại lão bà phải biết rồi, nhất định là ghét bỏ phản cảm, Trương Vĩ Hào lại không ngốc, hơn nữa thật không có những cái này bê chất phi thường mê. Trương Vĩ Hào hôm nay liền có mang bạn gái, là đem Hoàng Giai Trương Thiên Ái cùng Minh Thật Đường Yên mang tới, chủ yếu di thái thái vợ bé xem như nổi danh phân, không thích hợp mang đến như vậy trường hợp. Hãy cùng rất nhiều công tử ca có mang minh tinh hoặc người mẫu bạn gái giống nhau, nghĩ cũng biết chính là chơi đùa mà thôi, căn bản sẽ không theo những cái này nữ nhân kết hôn. Sở dĩ mang qua, trừ bỏ trang bức khoe khoang, cũng cùng bọn hắn có chút yêu thích ngoạn đổi thê đàn nằm sấp có liên quan, cũng chính là thay đổi ngoạn, người ngoạn ta đấy, ta ngoạn ngươi, thậm chí là dùng chính mình minh tinh bạn gái cấp chính mình lao yêu Việt, Triệu Thái chính là như vậy, là đem chính mình cái này nhị tuyến minh tinh bạn gái đưa cho không ít so với hắn đến đây lớn hơn nữ công tử ca ngủ quá, thậm chí còn chuyên môn làm những năm kia nhẹ xinh đẹp nữ quá để lấy lòng chân chính tiểu tài phiệt. Nếu như Trương Vĩ Hào không có ra tay, Nặc Lan không làm được cũng sẽ bị Triệu Thái gia hỏa kia đưa tới, lấy Nặc Lan tư sắc khí chất, tuyệt đối là rất thị trường rất được hoan nghênh, cho nên chính mình tuyệt đối là người tốt, cái này không phải là cha, chỉ là muốn thủ hộ càng nhiều con gái tốt hài, cấp sở hữu yêu chính mình nữ nhân một cái ra mà thôi. Này du thuyền không tệ, lão Chu nhìn đến vẫn là thực kháo phổ nha, nghe nói là Bảo La cùng Kiều. Tốn bao nhiêu, Trương Vĩ Hào theo lấy đi thăm một chút kinh thành tân du thuyền về sau, là cho ra một cái không sai đánh giá. Lão Chu, ngoại hiệu thuyền vương, đổ cũng không phải là cái gì muốn làm thủy vận, mà là chuyên môn làm xa hoa du thuyền nghiệp vụ, có tân, cũng có hai tay, chiêu số giã giao thiệp rộng, danh dự danh tiếng không tệ, cho nên hai bờ sông Tam Địa không thiếu công tử ca có tiền dâm đều yêu thích tìm hắn hợp tác. Có trực tiếp đặt hàng tân thuyền, cũng có nhận mâm một chút nguyên bản đính tốt sau bởi vì một ít nguyên nhân không muốn thanh toán chuẩn tân thuyền, còn có một ít là hai tay du thuyền, dù sao quý đến thế giới cao nhất xa hoa du thuyền, xuống đến mấy chục vạn một con thuyền nhập môn hai tay du thuyền, lão Chu đều có thể làm cho ngươi tới tay. Kim Thành chiếc này tự nhiên là tân, là chuyên môn định chế, cùng hơi mềm người sáng lập một trong, ước vạn phú ông Bảo La Ellen Powell lần có cái kia khoản cùng loại, chủ thể kết cấu gần như giống nhau như đúc. Nhiều nhất nội bộ phương tiện cùng trang hoàng phong cách là có không ít khác biệt. Ai kêu đây vốn là chính là thế giới thập đại xa hoa du thuyền một trong. Kim Thành Hào có được 13 ở giữa căn hộ có thể cất chứa 26 vị khách nhân, phối hữu 63 danh thuyền viên, từ Đức Quốc siêu cấp du thuyền chế tạo thương nhạc thuận theo Luyson kiến tạo, đến nay 5 tháng 5 giao phó. Nó có được một cái hoàn chỉnh chủ nhân bong tàu, bao gồm tư nhân quán bar, massage bồn tắm lớn cùng bên ngoài dùng cơm khô. Nên bong tàu làm chủ nhân cung cấp riêng tư cùng an toàn bảo hộ khu. Du thuyền sắp đặt một bộ chủ nhân chuyên dụng thang máy cùng hai bộ khách thê, có thể thoải mái đến du thuyền thượng bất kỳ cái gì khu vực. Trừ lần đó ra, nó còn có đầy đủ không gì sánh kịp giải trí công năng. Thuyền thượng có sung túc giải trí cùng hoạt động không gian, giống như xa hoa hải phía trên làng du lịch, bao gồm nhiều ở giữa phòng nghỉ, phòng đọc sách, quán bar, bể bơi, lộ thiên dùng cơm khô, quán bar, pizza lô, thủy liệu Pháp trung tâm, rạp chiếu phim cùng phòng tập thể chơi. Hạ tầng bong tàu còn sắp đặt một trận bóng rổ cùng một gian thủy tinh sàn ngắm cảnh phòng nghỉ. Thuyền thượng nguyên bộ phương tiện bao gồm 7 chiến thuyền tiếp nhận thuyền, 2 thuyền cứu nạn, 1 chiến thuyền tên là Kim Thành tàu ngầm, nên tàu ngầm có thể cất chứa 8 vị khách nhân cùng 2 danh thuyền viên, có thể tại dưới thủy dài đến 8 mấy giờ, 1 đài điều khiển lặn xuống nước khí, 2 cái phi cơ trực thăng sân bay, cùng với 1 ở giữa đủ để đỗ một lượng Việt dã xa cùng 2 cái phi cơ trực thăng gara. Trên thuyền còn sắp đặt tiềm trong nước cùng cao áp khoang thuyền, cùng với mang rượu tới A bãi biển câu lạc bộ. Cũng bởi vì Kim Thành là chính mình kiếm được tiền, cho nên cũng là quốc nội sở hữu công tử ca bên trong thứ nhất dám hào trịch tam ước đô la mua loại này siêu hào hoa du thuyền người, điểm ấy liền cùng vì Kinh Thành tứ thiếu Vương Thông Thông cũng làm không được. Cái này cũng không phải là duy nhất tiêu dùng, hậu kỳ duy trì phí cũng là phi thường khoa trương, không sai biệt lắm 10 năm liền muốn hao phí một con thuyền du thuyền phí dụng, càng không nói tổ chức party cùng rời bến cái kia một chút tiêu xài, cho nên liền hắn đều là miệng ngại thể chính, thường xuyên liếm mặt ngoạn. Toàn bộ thêm hoàn không sai biệt lắm 3.5 ước đô la a, cũng chính là hào ca ngươi đối với hứng thú này không lớn, bằng không đệ nhất thế giới du thuyền đã sớm đổi người rồi. Sang năm hẳn là liền đến lượt ta cũng có đính, bất quá là năm trước cuối năm đính, nhanh nhất phòng chừng cũng phải sang năm ngũ tháng 6 xuống nước, đến lúc đó ngươi cũng trải qua đến chơi a. Trương Vĩ Hào hiện nay cơ bản đã tiến vào sự nghiệp bình cảnh kỳ, muốn tiến thêm một bước kiêu ngạo rất khó, thậm chí trong sáng trong tối nhận được rất nhiều hạn chế. Cho nên cũng không sai biệt lắm là có thể hưởng thụ một chút rồi, cho nên là thực sự có định chế siêu hào hoa du thuyền, liền trực tiếp chay nhanh đệ nhất thế giới đi. Hào ca chính là hào ca, đến lúc đó ta khẳng định đi qua cổ vũ, hôm nay muốn cùng chúng ta đi ra hải ngoạn sao? Ta bạn gái đều dẫn theo, đương nhiên, 2 ngày 1 đêm a, dù sao gần nhất không có việc gì, vừa vặn buông lỏng. Nếu không rời bến, Trương Vĩ Hào sẽ không cần mang cái gì bạn gái rồi, chính bởi vì tính toán rời bến ngoạn. Cho nên là dẫn theo Minh Thật các nàng. Vậy được, ta hiện tại liền làm người khác cấp hào ca ngươi cùng dậy sóng an bài gian phòng. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, sau đó là tại bên cạnh bể bơi thượng tìm một chỗ ngồi xuống, hiện tại nhưng là giữa tháng 8, đúng là lúc nóng nhất trong năm, lúc này rời bến có thể thật là tốt ngoạn, đáng tiếc chính mình du thuyền còn chưa khỏe, cho nên mang theo muội tử trước chơi đùa cũng không tệ. Không ít muội tử tuy rằng cũng có chú ý tới Trương Vĩ Hào là có mang bạn gái, hơn nữa đều là đang lúc hồng mỹ nữ minh tinh, nhưng vẫn là các loại ám đưa làn thu thủy, thậm chí còn có lá gan rất lớn, trực tiếp là đem áo tắm quần bơi đều cấp cởi bỏ, dù lên lõa vịnh, là làm không thiếu công tử ca mở rộng tầm mắt. Trương Vĩ Hảo đối với lần này lại bất phi sở động, càng như vậy hàng nát, hắn thì càng không có hứng thú, tuy rằng không nhất định phải ngây thơ ngọc nữ, nhưng xe buýt hàng nát coi như, không chỉ hắn bên người nữ nhân ghét bỏ, hắn mình cũng cảm thấy ghê tởm. Kim Thành để cho kia Lam không tiếp thụ được một điểm chính là cái này, chơi đùa tâm tư quá nặng, uống nhiều, bên trên rồi, là cái gì nữ nhân đều chạm vào, còn có khả năng tham gia một chút tụ tập chúng dâm loạn party, là thật phía dưới, cho nên cuối cùng là không thể nhịn được nữa đưa ra chia tay, hơn nữa còn là dứt khoát kiên quyết nhất đao lưỡng đoạn, có hay không Trương Vĩ Hào đều không có khả năng cùng hắn hợp lại. Chương 768 nữ hải sau tề tụ. Ngươi tên là gì? Hào ca, ngươi mạnh khỏe. Ta gọi làm hạng tư tỉnh, trước mắt là một cái internet chủ bá. Bị đột nhiên hỏi hạng tư tỉnh là gương mặt hưng phấn tự giới thiệu lên. Hoàng Giai cùng Đường Yên hiện tại đi chọn gian phòng đi, trừ bỏ chọn một cái chính mình yêu thích gian phòng bên ngoài, chủ yếu cũng là kiểm tra một chút phải chăng an toàn, đi lên cũng không chỉ bọn hắn, còn có chuyên môn bảo tiêu, chủ yếu kiểm tra có hay không camera nguy hiểm vật phẩm những cái này, dù sao nơi này ngư long hỗn tạp, rất nhiều thứ vẫn là muốn chú ý một chút. Mà Kim Thành làm Trương Vĩ Hào kim bài tiểu đệ, tự nhiên là phi thường lúc còn nhỏ, tăng thêm muội tử nhóm mình cũng thực chủ động, cho nên là trực tiếp đem điều kiện tốt nhất ngoại hình xuất chúng nhất muội tử đều triệu tập, cùng đại ca của mình ưu tiên chọn lựa. Điểm ấy toàn bộ mọi người cũng không có ý kiến, bao gồm Vương Thông Thông, gần như đều thầm chấp nhận Trương Vĩ Hào tại hiện tại chiếc này đã khởi động du thuyền phía trên ưu tiên nổ súng quyền cùng vô hạn nổ súng quyền, ai kêu người khác thân phận địa vị rất cao, thậm chí muội tử nhóm cũng có khả năng ưu tiên thông đồng Trương Vĩ Hào. Nhất là Trương Vĩ Hào sau khi xuất hiện mới lên thuyền cái kia một chút cao nhất thiên đồ ăn, ngốc tử đều biết là hướng ai đến, Trương Vĩ Hào nếu không chọn trước, bọn hắn sợ là tất cả đều không cơ hội. Vốn chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, hiện tại gần như xác nhận, này không phải là hậu thế cái kia danh tiếng lừng lẫy có 65 trang PowerPoint cùng không ít phúc lợi video siêu cấp nữ hải sao sao. Nghe nói kỹ thuật là thật vô cùng cường, có thể sống sống nuốt sống ngươi, là chân chính kỹ thuật lưu, đương nhiên, trường cũng không kém là được, nhìn xác thực rất mê người, bất quá sợ là sớm đã bị chơi hỏng rớt, chẳng sợ tìm đến phú nhị đại nhận mâm, cũng vẫn là tại đính hôn thời kỳ các loại xuất quỹ, gần như là một đám phú nhị đại công tử ca cộng thê, như vậy nữ nhân Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng chạm vào. Đừng cái gì đều hướng đến nam nhân trên người thôi, có chút nữ nhân phẩm tính là thật không dám khen tặng. Rất lâu các nàng bị cha thật sự là tự tìm, cho nên Trương Vĩ Hào cũng chính là lễ phép hỏi hai câu, bất quá ngược lại manh sinh ra ký vài cái võng hồng tính toán. Video ngắn trước bình đài kỳ muốn mở rộng, một chút mỹ nữ võng hồng là tuyệt đối không thể thiếu, những mỹ nữ này võng hồng nhưng là khan hiếm tài nguyên, dù sao hiện giai đoạn internet chủ bá thu vào xác thực giống như, chân chính điều kiện tốt bất quá là mượn dùng cái này bình đài câu khai tử. Chân chính quy tắc có sẵn khuôn đóng gói marketing chuyên nghiệp võng hồng công ty là một cái đều không có. Hạng tư tỉnh, internet chủ bá, không tệ, người điều kiện còn có khả năng, đây là ta thư ký danh thiếp, mặt sau có thời gian có thể liên hệ nàng phỏng vấn, ta gần nhất tân bỏ vào một nhà trực tiếp bình đài, vừa vặn thiếu mấy điều kiện tốt mỹ nữ chủ bá. Trương Vĩ Hào đưa đi ra là ôn địch danh thiếp, tính toán trước hết để cho nàng đến phụ trách phương diện này công tác. Hạng tư tỉnh cũng không biết Trương Vĩ Hào đơn thuần chính là tìm võng hồng, tưởng rằng vừa ý nàng, đối với nàng cảm thấy hứng thú, tự nhiên là gương mặt hưng phấn nhận lấy phía dưới danh thiếp, còn cố ý vụng trộm dùng ngón tay của mình đi vòng Trương Vĩ Hào tay tâm, các loại ám đưa làn thu thủy. Lúc này Trương Vĩ Hào vừa nhìn về phía mặt khác một cái hậu thế danh khí không nhỏ mỹ nữ võng hồng, đồng thời cũng chú ý tới Vương Thông Thông bên kia trở nên có chút khẩn trương, rất rõ ràng Vương Thông Thông là vừa ý cái này nữ võng hồng. Kỳ thật sự phát hiện này tại còn thực ấu xì tuổi trẻ nữ võng hồng xuất hiện ở đây, Trương Vĩ Hào cũng rất ngoài ý muốn, bất quá tính tính toán toán tuổi tác cũng không sai biệt lắm, phỏng chừng nàng cũng là vừa xuống biển không lâu. Kỳ thật Trương Vĩ Hào đối với cái này nữ võng hồng cảm tình rất phức tạp, bởi vì cái này nữ võng hồng là hắn đầu thai thất bại kia vài lần trong này một cái chuẩn mẹ, ngoại hình tự nhiên là không sai, mặc dù là nữ sinh nam tướng, nhưng thật vô cùng tuấn, có loại nữ nhân ít có anh khí. Cho nên mặt sau là bị không thiếu công tử ca nhìn chằm chằm, trong này liền có Vương Thông Thông. Tôn Nhất Ninh, người nhìn cũng rất không sai, đây là danh thiếp, đến lúc đó cũng có thể liên hệ thư ký của ta. Nhận được danh thiếp Tôn Nhất Ninh là gương mặt hưng phấn, có chút khẩn trương theo lấy Hạng Tư Tỉnh đứng ở Trương Vĩ Hào phía sau, giống như các nàng đã là bị chọn chúng giống nhau, là một điểm câu oán hận ý kiến đều không có, thậm chí là dẫn tới không ít người hâm mộ. Trương Vĩ Hào hiện tại hoàn toàn hãy cùng hoàng đế chọn phi giống nhau, bị hắn chọn chúng, thậm chí chính là tán gẫu hơn mấy câu, cũng có thể làm cho các nàng cùng bên người khác đồng tính các loại kích động, gọi tới vô số người hâm mộ cùng ghen tị, nội cuốn tương đương lợi hại, giống như thật sự phi thượng đầu cành biến thành phượng hoàng giống nhau. Đáng sợ nhất chính là, tất cả mọi người cảm thấy này đương nhiên, thị phi bình thường hợp lý, liền điểm ấy tới nói, đã là cùng Nam Triều Tiên bên kia đồng bộ nối đường dây. Phía trước Trương Vĩ Hào đang cùng Trần Thành Tuấn tại Nam Triều Tiên bên kia đi chơi thời điểm cũng không sai biệt lắm là như thế này, có tiền thật tốt, kẻ có tiền sung sướng người căn bản liền không tưởng tượng nổi. Trương Vĩ Hào đối với lần này tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, tuy rằng không nhất định sẽ lên, nhưng có mấy cái dáng điệu không tệ mỹ nữ hầu hạ hắn, bồi ngoạn, cũng là không sai, bằng không hắn ngoạn mưu đồ gì à. Phan Na Khuê, Tư Mật Đạt, người hẳn là Nam Triều Tiên bên kia à, người tiếng Trung nói thật không sai. Trương Vĩ Hào phía trước thật không thấy được Phan Mười Ức, đây cũng là chính mình thường xuyên sau, dù sao vị này nữ hải sau đại danh, Trương Vĩ Hào cũng là biết, đều là hậu thế trên internet nổi tiếng danh nữ người. Mặc dù bị gọi là Phan Mười Ức, chủ yếu là bởi vì Phan Nam Khuê tại Nam Triều Tiên chỉnh dung hao tốn Mười Ức, chính là chiếu vào Dương Dĩnh toàn bộ, nhưng bởi vì vóc người của nàng tỷ lệ so Dương Dĩnh tốt, cho nên nhìn qua là thật không sai, nhưng khuôn mặt rõ ràng cho thấy không bằng, nhất là Dương Dĩnh đỉnh phong kỳ biểu diễn cái kia lam. Còn thật có chênh lệch không nhỏ, nhìn ra được một chút khoa học kỹ thuật nguyên tố, bất quá dáng người là thật vô cùng đỉnh, Nam Triều Tiên nữ nhân ở dáng người quản lý phương diện xác thực chỉ có thể dùng phát rồ để hình dung. Trương Vĩ Hào là theo nhiều cái nữ võng hồng trao đổi một chút, đưa danh thiếp, trong này còn thật đem chính mình đầu thai thất bại hai cái võng hồng mẫu thân đều cấp tìm đến, biến thành hắn đều không biết mình là phủ phải làm hồi nghịch tử rồi, dù sao hai cái mẫu thân hiện tại có vẻ giống như đều còn rất thanh thuần, hẳn là còn không có chân chính xuống biển. Vẫn có hướng hứng thú, cho nên là điểm ba cái bồi ngoạn, cái khác nhậm chức từ cái khác những công tử ca kia soàn soạt. Bất quá những cái này cao nhất thiên đồ ăn, phần lớn từ tiểu Mỹ đến đại, thậm chí không ít gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, bên người liếm chó vô số, còn thực sự không phải là tốt như vậy ngủ, hơn nữa thủ đoạn lợi hại, liền những công tử ca này đạo đi, cũng không tất một lần liền chơi được, giống Tôn Nhất Ninh Vương Thông Thông lúc đó chẳng phải hao tốn rất nhiều công phu, mới thành công cuối cùng bắt sao. Cứ như vậy còn bị các loại xanh biếc, ai kêu những công tử ca này là thật phế, nhân cùng 3 phút chiến lực. Chương 769 Tiểu Phàm Phàm 1. Bởi vì Hoàng chơi chơi là Trương Vĩ Hào mang qua, cũng công khai là tại bên ngoài thừa nhận đây là chính mình huynh thứ, cho nên Hoàng chơi chơi cái này nguyên bản tại trường hợp này phi thường bên cạnh yêu đậu nghệ nhân là chớp mắt rất được hoan nghênh hắn không phải là lưu lược, rất nhanh đã bị tiểu tử này câu quá giang hai cái mỹ nữ võng hồng. Bây giờ là cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ vào bể bơi ngoạn thủy, bất quá rất nhanh liền nghe được Trương Vĩ Hào là trực tiếp hướng về Vương Thông Thông phân phó nói Thông Thông, như thế nào không thấy Phàm Phàm a, như vậy trốn ta có thể không tốt lắm đâu. Đi đem Phàm Phàm kêu lên đến, ta còn thực sự có đã nhiều năm đều chưa thấy qua hắn. Vương Thông Thông lại không ngốc, chớp mắt phản ứng, mình bị Ngô Nhất Phàm tiểu tử kia lừa gạt, kỳ thật phía trước Vương Thông Thông liền có hỏi qua Ngô Nhất Phàm cùng Trương Vĩ Hào ở giữa quan hệ, theo lối nói của hắn, bọn hắn ở giữa quan hệ tạm được, dù sao cũng là cùng cái phòng ngủ, lại kém có thể kém đi đến nơi nào. Bất quá bây giờ vừa nhìn, chính mình rõ ràng bị gài bẫy, tuyệt đối không có khả năng là không kém, là rất kém mới đúng chứ. Dù sao cùng cái phòng ngủ phi thường không đối phó lẫn nhau nhìn không vừa mắt chán ghét bạn cùng phòng cũng là có, loại sự tình này rất thông thường. Tốt, ta cái này đem ra hỏa kia mang qua. Nhìn danh tiếng lừng lẫy vạn đạt công tử cứ như vậy bị Trương Vĩ Hào hô chi tắc đến huy chi tắc khứ, chính vây quanh ở Trương Vĩ Hào kim thành bọn hắn bên người những mỹ nữ này võng hồng khỏi phải nói là có nhiều kích động, không hổ là thủ phủ, đi thế nào đều là một đám người quỷ liếm, hơn nữa đều còn không phải là người bình thường. Nếu có thể cùng như vậy nam nhân ngủ một giấc, mình đời này liền thật viên mãn. Hào ca, ta dưới nước công phu rất tốt, ngươi xác định không muốn thử xem sao? Hạng Tư Tỉnh là người đầu tiên xuất thủ, liền trực tiếp bắt tay đặt ở Trương Vĩ Hào đũng quần phía trên, chớp mắt liền kinh ngạc đến, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào thật như vậy đại, tuy rằng phía trước liền có phát hiện, nhưng nam nhân nha, nghe nói vì giả vờ chính mình rất lớn, là cố ý tại quần bơi bên trong bỏ vào này nọ, những cái này các nàng sớm liền đã biết. Hạng Tư Tỉnh cái này nữ hải sao nổi danh nhất đúng là công phu miệng, nghe nói siêu lợi hại, có thể sống sống nuốt sống ngươi, lợi hại nhất đúng là trong truyền thuyết Paris tháp sắt, nghe nói là cả người hai tay đứng chồng ngược, miệng cùng yết hầu hợp thành một đường thẳng, sau đó liền như vậy đứng chồng ngược làm cho ngươi khẩu kỹ, cho ngươi trải nghiệm bị nuốt sống tuyệt vời. Chiêu này Trương Vĩ Hào còn rất nghĩ muốn biết một chút về, chủ yếu bên người duy nhất có thể làm đến đại lão bà, có vẻ giống như phải không đại có thể làm như vậy, khác nếu không là làm không được. Nếu không phải là da mặt mỏng, liền thử cũng không muốn đi thử, hỏi chính là nô tỳ làm không được a. Trương Vĩ Hào tự nhiên chưa có trở về phục Hạng Tư Tỉnh, nhưng không trở về phục cũng chính là không cự tuyệt tuyệt, Hạng Tư Tỉnh thị phi bình thường lúc còn nhỏ trực tiếp chui vào thủy phía dưới, trực tiếp ngậm lấy Trương Vĩ Hào đại dương vật, chơi lên lặn xuống nước vận động. Này kỳ thật cũng là kim thành tỏa ủng kia Lam như vậy cực phẩm cũng yêu thích tại bên ngoài ngoạn nguyên nhân, tại ở phương diện khác kia Lam các nàng thật không sánh được những cái này nữ nhân. Đây là thật sự rất ngoạn, ai thể nghiệm qua ai biết, chơi đùa mà thôi, lại không lấy về nhà, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Ta thật vất vả bỏ vào một cái tốt thai, muốn tiền có tiền, muốn nhan trị có nhan trị, ta hoa tâm mê thì sao, ta hao phí ta 10 bối tử vận khí liền vì đầu như vậy một cái tốt thai, là tại trong thiên quân vạn mã thành công trổ hết tài năng, ở lúc hàng bắt đầu, ta vẫn không thể hưởng thụ một chút. Bản thân là trải qua đầu thai khổ Trương Vĩ Hào, là có quyền lên tiếng nhất. Cho nên hắn là phi thường thừa nhận kinh thành, ngươi chỉ thấy bọn hắn những cái này ở lúc hàng bắt đầu phú nhị đại tiểu tài phiệt phong cảnh, người nào đã từng lĩnh hội quất trung gen sổ số khó khăn, hôm nay nhưng phàm là có thể thượng xuyên công tử ca, đều là cái loại này tại đầu thai thời điểm cũng đã đem sở hữu vận khí cùng cố gắng toàn bộ dùng hết thật dũng sĩ, người đương đầu tốt thai thực sự có dễ dàng như vậy. Chris, trước ngươi như thế nào nói với ta? Hiện tại tốt lắm, người khác chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đi qua, ngươi cùng hắn quan hệ đến để như thế nào? Nói thật, bằng không đợi lát nữa người khác muốn chơi ngươi, làm ngươi, ta cũng không có khả năng giúp ngươi. Vương Thông Thông bí mật kỳ thật vẫn là rất trượng nghĩa, thực chiếu cố chính mình những cái này hồ bằng cầu hữu, cho nên vẫn là hỏi nhiều vài câu, có thể kéo vẫn là có ý định kéo lên một phen. Ngô Nhất Phàm tự nhiên không có khả năng nói thật, chính là đem một chút lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn nhỏ nói ra, Vương Thông Thông rốt cuộc vẫn là tuổi còn rất trẻ, không có nhiều kinh nghiệm giang hồ. Là thật tin, dù sao người bình thường cũng không nghĩ ra bán mẹ cầu vinh loại sự tình này. Dù sao Ngô Nhất Phàm nhưng là vòng bên trong có danh hiếu tử, mẹ bảo Nam, rất nhỏ hãy cùng mẹ hắn sống nương tựa lẫn nhau, hai mẹ con cảm tình nhưng là phi thường tốt, bất quá Ngô Nhất Phàm mẹ xác thực trường rất xinh đẹp, là ít có cực phẩm mỹ thục nữ, theo trước khi nói đại ca coi trọng, ngủ mấy đêm, lúc này mới cấp tài nguyên. Trương Vĩ Hào nhưng thật ra là đã sớm hoài nghi đôi này mẹ con quan hệ không bình thường, có sao nói vậy, bọn hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Mụ Mụ thời điểm kỳ thật cũng là có ý tưởng, dù sao đẹp như vậy thục nữ, bạn mẹ mẹ, đối với bọn hắn cái kia tuổi tác tiểu nam sinh nhưng là rất lực sát thương, thậm chí là bọn hắn ở giữa không ít người buổi tối nằm mơ ảo tưởng đối tượng, Trương Vĩ Hào liền không chỉ một lần nghe Hoàng chơi chơi ra hỏa kia tại trong giấc mộng nhắc tới nói a di, ta muốn đi ra. Chính bởi vì Vương Thông Thông bị hồ lộng qua rồi, cho nên là không nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo Ngô Nhất Phàm tới rồi, tính toán theo bên trong hóa giải một chút, dù sao lại không phải là đại sự gì, sở hữu công tử ca vòng tròn người đều biết Ngô Nhất Phàm là cùng hắn Vương Đại Thiếu lăn lộn, này nếu không che đậy, về sau ai còn có khả năng đem hắn Vương Đại Thiếu cấp coi ra gì, chỉ sẽ cảm thấy hắn yếu bóng vía một cái. Phàm Phàm, đã lâu không gặp, hiện tại muốn gặp ngươi một mặt còn thật không dễ dàng a. Chính hưởng thụ hạng tư tình đồ lặn vụ Trương Vĩ Hào, là trực tiếp hướng về gương mặt khẩn trương Ngô Nhất Phàm chiêu chọc lên. Ngô Nhất Phàm có vẻ giống như cũng rất sợ Trương Vĩ Hào, thị phi bình thường khiêm tốn nói Hào ca ngươi nói đùa rồi, ngươi muốn gặp ta nó một tiếng là được. Đúng rồi, còn nhớ rõ Kim Đại Biểu sao, hắn bị kêu án 10 năm, đi vào thời điểm còn thực quải niệm mẹ ngươi, để ta thay hắn hướng mẹ ngươi vấn an. Trương Vĩ Hào nói nơi này. Là trực tiếp dùng cánh tay đụng một cái bên cạnh Hoàng chơi chơi nói còn nhớ rõ chúng ta trước kia đi nhìn trộm Kim Đại Biểu sao. Lúc ấy liền có nhìn đến Ngô A Di đi vào Kim Đại Biểu phòng làm việc, người lúc ấy nhát gan, sợ bị phát hiện, ta nhưng là nằm sấp tại bên cạnh cửa sổ nhìn từ đầu tới đuôi. Hoàng chơi chơi mơ hồ là nhớ rõ thực sự có như vậy một sự việc, cho nên biểu cảm chớp mắt trở nên rất là cổ quái, những người khác tự nhiên cũng không phương nhiều làm, không nghĩ tới còn có như vậy bát quái cùng thú vị tin tức. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 770 tiểu phàm phàm 2. Ngô Nhất Phàm cùng Lý Thắng Lợi mấy người bọn hắn nhưng là nhận thức, thậm chí quan hệ rất tốt. Phía trước là mang theo không ít nội địa bên này công tử ca tiểu tài phiệt đi qua bên kia ngoạn thời điểm liền trực tiếp là đi Lý Thắng Lợi cái kia ra quán đêm. Nghe nói Lý Thắng Lợi là có một phần đặc biệt danh sách, bên trong là kể lại thông báo hắn phục vụ cái kia một chút đối tượng, trong này liền có bao gồm một chút ngoại tịch khách nhân, nghe nói trong này liền có nội địa thực nổi danh vài cái đại thiếu gia chuyện thật. Vương Thông Thông nhưng thật ra là bảng thượng nổi danh, bất quá Trương Vĩ Hào không nổ đi ra mà thôi, xem như chừa cho hắn mặt mũi, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện. Vạn Đạt Viện Tuyến vẫn rất có mặt trận thống nhất giá trị, tại không có vạch mặt phía trước, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng tại loại chuyện nhỏ này phía trên đuổi tận giết tuyệt, không ý nghĩa. Nơi này kỳ thật có không ít đều là Lý Thắng Lợi hộ khách, dù sao Nam Triều Tiên yêu đậu nhưng là phi thường nổi danh, mà Vương Thông Thông phía trước nhưng là hoa giá cao mời đạo hoàng quan đi cho hắn dưới cờ thể chơi điện tử đội trợ uy, này sau lưng tự nhiên là không thể thiếu ở giữa thương, Lý Thắng Lợi chính là một cái trong số đó, loại sự tình này đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Kim Đại Biểu, là SM cái kia sao? Trừ hắn ra còn có thể là ai? Đáng tiếc, không kiên nhẫn ngoạn, hôm kia buổi sáng tại ngục giam bên trong tự sát, lúc này mới không đến một tháng, thật đúng là cái phế vật. Bất quá cũng chính là làm hắn dùng đầu lưỡi đem bình nước tiểu liếm sạch sẽ mà thôi, về phần không chịu nổi thắt cổ tự sát sao? Trương Vĩ Hảo đối với cái này Kim Đại Biểu là thật vô cùng chán ghét phi thường phản cảm, tính là không có thuận theo Dương gia tộc, mặt sau có cơ hội cũng là sẽ ra tay, chính là không từng nghĩ. Tên gia hỏa này như vậy không kiên nhẫn ngoạn, là một tháng cũng chưa có thể tiếp tục kiên trì, liền trực tiếp thắt cổ tự sát, nghe nói lưu lại di thư bên trong là tràn đầy đối với hắn lên án. Những người khác tự nhiên là nghe biến sắc, mơ hồ có một chút sợ hãi lên Trương Vĩ Hào, dùng đầu lưỡi liếm bình nước tiểu, đem bình nước tiểu liếm sạch sẽ, nghĩ đều cảm thấy ghê tởm, thật nếu để cho bọn hắn mỗi ngày như vậy, vậy không bằng giết hắn đi nhóm quên đi, đây là thật không có thể càng đắc tội hơn nhân a. Ngô Nhất Phàm sắc mặt tự nhiên trở nên rất là nan nhìn, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Trương Vĩ Hào thật muốn trả thù hắn, là rất dễ dàng là có thể đem hắn đưa vào, hắn đang vị dựa vào sơn, là không một cái sẽ vì hắn cùng Trương Vĩ Hào kết thù kết oán, cho dù là vẫn luôn thực cưng chiều mẹ hắn, chỉ sợ cũng rất khó bang được đến hắn. Chủ yếu Ngô Nhất Phàm không biết là Trương Vĩ Huy đối với mẹ hắn cảm thấy hứng thú, nếu như thật có thể bán mẹ bình việc, hắn tự nhiên là thực nguyện ý, dù sao cũng không kém này một hồi, có sao nói vậy, Trương Vĩ Hào ngoại hình là thật rất tốt, bản thân hãy cùng hắn, đều là bị coi như mặt tiền cửa hàng bồi dưỡng, cho nên mới hai chọn một, nghiêm khắc nói đến chịu thiệt như thế nào cũng không có khả năng là mẹ hắn, dù sao Trương Vĩ Hào đồ chơi kia là thật rất lớn. Kỳ thật Ngô Nhất Phàm cùng Trương Vĩ Hào kết thù kết oán, các loại nhìn hắn khó chịu, trừ bỏ mọi người đều là bị coi như mặt tiền cửa hàng bồi dưỡng, có trọng điệp, cạnh tranh nhân tố bên ngoài, chủ yếu còn tại ở Trương Vĩ Hào đồ chơi kia là thật đại, hơn nữa thường xuyên trào phúng dương vật của hắn nhỏ, trả lại cho hắn lấy Ngô Ký như vậy vô cùng vũ nhục tính ngoại hiệu, thậm chí chiêu chọc hắn cấp nhân bài trừ là đang tại làm vô đau đớn châm cứu. Qua mức nhất chính là, hỗn đàn này còn đoạt lấy hắn bạn gái, rõ ràng là hắn trước đến, kết quả bị hỗn đàn này trực tiếp cấp ngủ, sau đó ghét bỏ hắn nhỏ, công phu kém, đem hắn cấp quăng, cái này đối với từ nhỏ bị sủng đến lớn vẫn luôn thực tâm cao khí ngạo Ngô Nhất Phàm tới nói, tự nhiên không nhịn được, cho nên mới sử dụng mẹ ruột tế hiến chiêu này, vốn là cho rằng là vĩnh viễn không thời gian xoay sở, không từng nghĩ đối phương trực tiếp tại chỗ cất cánh, bây giờ là hoàn toàn không thể chiêu vào. Được rồi, nhìn ngươi này túng dạng, ta lại không có ý định với ngươi so đo. Thật muốn cùng ngươi so đo, ta đã sớm đem Lý Thắng Lợi danh sách cấp thả ra rồi, gia hỏa kia cũng không với ngươi cái này hay huynh thứ khách khí, thậm chí là đem không ít oa đều hướng đến trên người ngươi tại thôi, nếu không là ta chào hỏi, ngươi sớm đã bị viện kiểm sát bên kia khởi tố, thậm chí có thể bị yêu cầu dẫn độ thụ thẩm. Trung Quốc cùng thêm cầm lấy đạt không có dẫn độ điều lệ, nhưng Nam Triều Tiên cùng Canada có, Ngô Nhất Phàm là Canada tịch, chẳng phải là Trung Quốc tịch, hắn liền người nước ngoài một cái, cho nên thật muốn gọi đến hắn dẫn độ hắn thụ thẩm. Là tuyệt đối thành lập, chỉ cần Trung Phương khó giữ được hắn, thậm chí trực tiếp đuổi hắn, hắn là chỗ nào đều không đi được, chỉ có thể là ngoan ngoãn đi qua tiếp nhận thẩm phán, xác suất lớn là sẽ bị hình phạt, dù sao đại gia Mông đều không sạch sẽ. Dạ dạ, Hào ca ngươi đại nhân có đại lượng, làm sao có khả năng cùng Phàm Phàm ta so đo, nói thắng lợi bên kia sẽ bị xử vài năm à. Lý Thắng Lợi bên kia liên lụy quá lớn, tội danh nhiều lắm, cho nên tạm thời còn không có bị kết án, nhưng khẳng định không thấp. Ngô Nhất Phàm vẫn là thực quan tâm, bao gồm cái khác một chút công tử ca cũng đều giống nhau, dù sao loại sự tình này bọn họ đều là lần thứ nhất gặp được. Đoán chừng là cùng Kim đại biểu không kém bao nhiêu đâu, kỳ thật 10 năm cũng tốt, 1 năm cũng thế, mấu chốt nhìn có hay không nhân chào hỏi, là đánh cái chiêu gì hô, bằng không giống hắn như vậy yêu đậu nghệ nhân đi vào, lỗ đít đều có khả năng bị thống lạn, thậm chí luôn vì một chút ngục bá cộng thê, còn có khả năng bị các loại ức hiếp ngược đãi, nếu không ngươi ngày nào đó cũng đi vào trải nghiệm một chút. Không, không cần, ta cùng gia hỏa kia một chút cũng không quen, thì phải là lạn nhân một cái. Một đám người công tử ca nhìn đến Ngô Nhất Phàm này túng bao dạng, là vẻ mặt khinh thường, quả nhiên là phế vật điểm tâm gối thiêu hoa một cái, bất quá thật nếu đắc tội Trương Vĩ Hào, nếu đổi lại là bọn hắn phỏng chừng cũng không khá hơn bao nhiêu. Thuận theo Dương gia tộc lần này là thật bỏ hết cả tiền vốn, là làm nguyên bản kiểm sát trưởng xuất thân, đã đang làm thành phố Seoul trưởng cô gia, trực tiếp từ đi thị trường chức. Rời khỏi sau tổng thống tranh cử, trở lại viện kiểm sát, liền vì cấp Trương Vĩ Hào hết giận. Đó là một cái gì khái niệm, tương đương với kinh thành thị trường, xác suất lớn có thể kế vị chuẩn thái tử, bỏ đi đế vị, liền vì cấp Trương Vĩ Hào hết giận, này quá điên cuồng, trời biết Trương Vĩ Hào là theo thuận theo Dương gia tộc có cái dạng gì hợp tác, dù sao rất nhiều người đều thực xem trọng này hai đại tập đoàn ở giữa chiến lược liên minh. Một cái là có tiền, phi thường có thể kiếm tiền, một cái có được kỹ thuật cùng toàn bộ Nam Triều Tiên tài nguyên. Tuyệt đối cường cường liên hợp. Kỳ thật chỉ do chính là những người này không hiểu đi, nghĩ có chút nhiều, liền Nam Triều Tiên cái kia so đệ nhị thế chiến tỷ lệ chết trận đều cao tổng thống, có thi ý tứ, ngược lại là liền tài phiệt cùng tổng thống đều kiêng kỵ viện kiểm sát thực quyền đại lão mới là chân chính quyền lực đầu mối, đây mới thực sự là diệu kỳ, đáng tiếc người bình thường không hiểu, cho rằng tổng thống thật rất nghiêu bức, kỳ thật cũng cứ như vậy, sớm đã bị hạn chế chết. Đem Kê Nhi thu hồi đũng quần về sau, Trương Vĩ Hào là theo bên trong bể bơi đi ra, nằm chết dí chuyên môn bờ cắt ghế phía trên, làm Tôn Nhất Ninh các nàng cấp chính mình massage đồ phòng nắng xương, nhân tiện là theo một bên Kim Thành bọn hắn nói chuyện phiếm, căn bản liền không có ý định tiếp tục phản ứng Ngô Nhất Phàm, thật sự chỉ là thấy vừa thấy, gặp hoàn liền xong việc. Chương 771 Tiểu Phàm Phàm 3. Chơi, Hào ca sẽ không tiếp tục tìm ta phiền toái a. Người nghĩ đến ngươi là ai, Hào ca lớn như vậy nhân vật nhớ rõ ngươi, nếu không là vừa mới gặp được, ai nghĩ đến khởi ngươi. Nói lúc trước tìm Kim đại biểu mật báo đánh ta báo nhỏ cáo người là ngươi a. Hại ta bị trước mặt mọi người đau chân bản, mặt sau là qua trên chân đài khiêu vũ, nói. Có phải là ngươi hay không? Kỳ thật Hoàng chơi chơi là đã sớm hoài nghi là Ngô Nhất Phàm cáo mật, chỉ là không có chứng cứ. Bởi vì lúc trước Trương Vĩ Hào là theo Kim đại biểu trực tiếp tranh cãi ầm ĩ, thiếu chút nữa ra tay quá nặng, lúc này mới bị đuổi ra SM, thuộc về là bị giải ước, hơn nữa còn bị hạ phong sát lệnh, là đang tại toàn bộ Hàn Ngu vòng lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể xám xịt rất là chật vật về nước. Cho nên công ty bên này là hạ từ mệnh lệnh, không cho phép dưới cờ luyện tập sinh đi cấp Trương Vĩ Hào tiễn đưa, muốn làm hắn giống không nhà để về chó lang thang giống nhau chật vật rời đi, lấy này đến giết gà dọa khỉ. Đây cũng là SM phía trước ngoài ý muốn phát hiện Trương Vĩ Hào xưa đâu bằng nay sau vô cùng khẩn trương rất sợ bị trả thù nguyên nhân, bất qua nghĩ đến Trương Vĩ Hào lợi hại hơn nữa cũng chỉ là người nước ngoài, Trung Hàn quan hệ lại tính không lên tốt lắm, cho nên cũng không quá nghiêm trọng, nhiều nhất là tại bọn hắn sau Trung Quốc chiến lược thượng ra tay quấy rối. Rất có thể là không có biện pháp tại Trung Quốc thị trường thuận lợi mò tiền. Ai từng nghĩ, Trương Vĩ Hào là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp tế xuất Thuận Theo Dương Trương này vương tạc, Thuận Theo Dương cô ra càng là liền thị trường đều không làm, cũng không tham gia tổng thống tranh cử rồi, thật là muốn đổ thượng sĩ đồ của mình cùng tính mạng kéo toàn bộ mọi người đồng quy vô tận. Ngươi làm bọn hắn làm sao bây giờ, tự nhiên là một cái hai tất cả đều bị hung hăng thanh toán rồi, SM hiện tại lão thảm, trừ bỏ xã trưởng Lý Tú Mãn bên ngoài. Có thể vào cao tầng cơ bản đều đi vào, chỉ là tự sát liền có 3 cái. Vốn là chính là vụng trộm tiễn đưa, lý luận thượng là không có khả năng bị phát hiện, dù sao Trương Vĩ Hào lại không có khả năng xảy ra bán hắn cái này cao thấp trải huynh đệ, cho nên bị giáo huấn vô cùng thảm Hoàng chơi chơi vẫn luôn hoài nghi là phòng ngủ mặt khác 3 người, trong này tối hoài nghi đúng là Ngô Nhất Phàm, chính là không chứng cứ. Bây giờ là mượn cơ hội hỏi, hắn lúc này đây cũng muốn nhìn hỗn đản này trả lời như thế nào. Trương Vĩ Hào thật không biết là có chuyện này, cho nên là gương mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Ngô Nhất Phàm bên kia, nhìn Ngô Nhất Phàm sợ hãi trong lòng. Ngô Nhất Phàm cũng không nghĩ tới Hoàng chơi chơi thế nhưng sẽ hỏi hắn cái này, bất quá lúc này sớm đã bị dọa phá đảm, cảm giác Trương Vĩ Hào bên kia sợ là cái gì đều biết Ngô Nhất Phàm, là gật đầu thừa nhận việc này, thật đúng là hắn cáo mật. Người thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó a, có đủ hỗn đản. Hoàng chơi chơi là không nói hai lời, một quyền tấu tới. Bản thân liền có mặt võ thuật hắn, một quyền này lực đạo cũng không yếu, liền trực tiếp đem Ngô Nhất Phàm đánh bay ra ngoài, má trái là trực tiếp phù thủng lên. Vốn là cho rằng này cho dù là thanh toán xong hai người, đột nhiên là nghe được Trương Vĩ Hào một cái hoàn toàn mới đề nghị hắn nếu như vậy hại quá ngươi, chính là vô cùng đơn giản một quyền, không khỏi cũng quá tiện nghi hắn a. Ta nhớ được ngươi không phải là vẫn luôn đối với Ngô Mụ Mụ thực cảm thấy hứng thú không? Đây chính là ngươi trong mộng tình nhân, muốn hay không giải mộng? Người muốn còn có ý tưởng này, ta hiện tại khiến cho gia hỏa kia đem mẹ hắn kêu lên đến, muốn không ý tưởng này coi như. Một bên Triệu Thái vừa nghe lời này là ngay lập tức hiểu, chủ động mở miệng nói sớm nghe nói Phàm Phàm mẹ nàng từ nương bán lão phong vận vẫn còn, nếu chơi chơi không có hứng thú, không bằng kêu đến cấp mấy người chúng ta được thêm kiến thức, Phàm Phàm ngươi hẳn là không có khả năng cự tuyệt a. Ta nghĩ người mẹ cũng cần phải không muốn nhìn thấy người bị ức hiếp a. Ha ha ha, nhìn có mái tóc bao bối nhĩ. Trương Vĩ Hào không phải không thừa nhận ra hỏa kia không hổ là phản diện, thật đúng là có đủ tà ác, Hoàng chơi chơi bên này thật muốn cự tuyệt rồi, sợ là thật sẽ đem Ngô Mụ Mụ kêu lên đến đàn nằm sấp, thậm chí còn sẽ làm Ngô Nhất Phàm cũng tham dự tiến đến, thật sự là thật là tà ác, cảm giác rất có ý tứ a. Ngô Nhất Phàm lại không phải là không cùng Triệu Thái bọn hắn đã từng quen biết, tự nhiên biết đám người này là có nhiều điên phê, hắn tự nhiên luyến tiếc chính mình âu yếm mẹ rơi vào những người này ma chảo. Chỉ có thể là gương mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Vương Thông Thông, hy vọng hắn có thể giúp bang chính mình. Vương Thông Thông hiện tại cũng là gương mặt không lời, hắn chính là lại không kinh nghiệm giang hồ cũng biết mình bị Ngô Nhất Phàm cấp lừa gạt, gia hỏa kia nào chỉ là cùng Trương Vĩ Hào có mâu thuẫn, sợ là thù hận không nhỏ a, hơn nữa rõ ràng cho thấy làm ác cái kia nhất phương. Ta cảm thấy A Thái kiến nghị này không tệ, ngươi chính mình hãy chờ xem, Hào ca không so đo với ngươi. Chúng ta những cái này làm huynh đệ cũng không thể đương làm cái gì việc cũng chưa phát sinh quá. Vương Thông Thông lại không phải là ngày đầu tiên lăn lộn vòng rồi, loại sự tình này tự nhiên tâm lý nắm chắc, tuy rằng bình thường đều là những người khác lấy lòng hắn, thay hắn làm bẩn sống. Nhưng người nào kêu hiện tại Trương Vĩ Hào là xa cao hơn bọn hắn, dĩ nhiên là đến phiên bọn hắn cấp Trương Vĩ Hào làm bẩn sống. Hãy cùng Trương Vĩ Hào đi Nam Triều Tiên, thuận theo Dương gia tộc trực tiếp ra tay cho hắn hết giận giống nhau, tuy rằng không nhất định biết coi bói ngươi nhân tình, nhưng ít ra cũng có khả năng ký lòng tốt của ngươi a. Đây chính là thế giới thủ phủ, thân gia vạn ước tồn tại, Vương Thông Thông cũng không có khả năng cự tuyệt, cho nên tự nhiên là bỏ xuống Ngô Nhất Phàm gia hỏa kia, nếu gia hỏa kia thức thời, nguyện ý đem chính mình mẹ kêu lên đến, hầu hạ thật tốt, vậy hắn nhóm những cái này làm cha, cũng không có khả năng quá mức trách móc nặng nề cái này tiện nghi con. Đương nhiên còn có một cái tuyển chọn, thì phải là Hoàng chơi chơi bên này mềm lòng cầu tình, Trương Vĩ Hào xác suất lớn bán đối phương một cái mặt mũi, bằng không cũng không có khả năng đã nói như vậy. Hoàng chơi chơi tự nhiên cũng nghe hiểu, nhất là nhìn đến Ngô Nhất Phàm này đau khổ cầu xin thần sắc, là chớp mắt liền xuất hiện mềm lòng, dù sao cũng là chính mình thơ ấu nữ thần, trước kia còn mang theo bọn hắn cùng đi ra ngoài ăn cơm xong, là cái rất ôn nhu xinh đẹp a di. Quên đi, vẫn là lưu cho ta giải mộng a. Được chưa, vậy chúc ngươi chơi được vui vẻ lên chút. Trương Vĩ Hào nói nơi này, là nhìn về phía Triệu Thái nói ta nhìn nơi này nữ võng hồng còn rất nhiều, ta vừa vặn nhận thức một cái yêu thích võng hồng đầu bếp. Hắn chủ nghệ rất tốt, ngươi làm người ta đến hỏi hắn có nguyện ý hay không đi lên ngoạn, cho chúng ta đại gia nấu cơm, đến lúc đó sẽ thêm giới thiệu một chút mỹ nữ võng hồng cho hắn nhận thức. Trương Vĩ Hào tuy rằng không có khả năng trực tiếp lấy người, nhưng không sẽ không để ý làm Giang gia huynh muội tốt thật khẩn trương một chút, đồng thời cũng là cảm thấy cái kia thịt bò hoàn là một dây người, rất thú vị, một cái yêu thích võng hồng đầu bếp chính, tay nghề còn rất tốt, vậy hãy để cho hắn cấp mình làm cơm chín rồi. Chương 772 đến từ Trương Vĩ Hào mời. Nói là rời bến, kỳ thật chính là tại gần biển khu vực ngoạn, phải không chạy quá xa, hơn nữa là sẽ không dễ dàng ra vùng biển quốc tế. Dù sao mọi người đều là có thân phận có địa vị nhân phía trên người, vạn nhất xảy ra vùng biển quốc tế bị cái gì hải tặc hoặc là phần tử khủng bố phạm tội tổ chức theo dõi đâu này. Cái này cũng không phải là chưa từng phát sinh, nhất là Trương Vĩ Hào tầng thứ này thế giới cấp phú hào, xác suất cũng không nhỏ. Cho nên chính là tại gần biển ngoạn, cũng liền cách xa bến tàu không đến 200 hải lý khoảng cách, cho nên đợi Ngô Nhất Phàm đem mẹ nàng tiếp nhận thời điểm tối đa cũng tới giữa trưa, cũng không biết hắn sẽ như thế nào cùng chính mình mẹ giải thích. Triệu Thái nhưng là một cái rất dã tâm người, năng lực kỳ thật cũng là có, là một mực nhìn chằm chằm quyền kế thừa tại, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái cùng kia một chút đến đây bối cảnh xa siêu chính mình công tử ca giao hảo cơ hội. Kỳ thật phú nhị đại cũng phải cần phân chia vòng tròn. Một chút đường đường chính chính sớm tiếp xúc gia tộc xí nghiệp, là nhất sớm đã bị làm như người kế thừa bồi dưỡng chuẩn thái tử, là không có việc gì không có việc gì đi chơi cái gì du thuyền phái đúng, bọn họ là có chính mình vòng tròn, nhưng hắn nhóm vòng tròn càng giống như là tinh anh vòng tròn, xa không tiểu nhi tử như vậy thuần sống phóng túng vòng tròn có ý tứ. Mặt khác một loại chính là cùng loại Triệu Thái như vậy, bản thân có dã tâm có năng lực, nhưng xuất thân không được, không có quyền kế thừa, hoặc là kim thành. Vương Thông Thông loại này có quyền kế thừa nhưng yêu thích thanh sắc khuyển mã công tử ca, cũng có thuần nhị thế tổ, đây là mặt khác một vòng tròn tử, cũng là rất nhiều người thường xuyên nhất nghe nói cái kia một chút vi phú bất nhân phú nhị đại thanh danh tuyệt đại đa số thời điểm chính là bị những người này bại hoại. Bất quá người muốn dùng vì đây đều là đàn phế vật, nhân ngốc nhiều tiền, vậy chính xác là người quá nhỏ nhìn người, kỳ thật trong này tuy rằng phế vật chiếm đại đa số, nhưng là không thiếu một chút giả heo ăn thịt hổ nhân vật lợi hại. Rất nhiều thậm chí chính là khuyết thiếu một cái bình đài một cái cơ hội, thật muốn cho hắn nhóm thi triển năng lực cơ hội, tùy thời đều có thể cho ngươi trình diễn lấy chiếm quyền nghịch thiên cải mệnh đặc sắc luân lý đại hí. Cho nên Trương Vĩ Hào bản thân kỳ thật càng yêu thích cùng cái này vòng tròn người ngoạn, kia một chút cái gọi là tinh anh vòng, quá giả quá mệt mỏi, thật không nhiều lắm ý tứ. Tại sao không đi cùng ngươi nhận thức mới cái kia một ít võng hồng? Vài cái tấm lưới hồng mà thôi, ta đều là do nha hoàn tại làm cho. Sao có thể theo các ngươi so, về trước đến ngủ cái ngủ trưa, phòng chừng buổi tối biết chơi đến đã khuya, các ngươi cũng giống vậy, đến lúc đó theo ta cùng đi ngoạn là được, có ta ở đây, không xảy ra việc. Trương Vĩ Hào sau khi trở lại phòng, nhân tiện là nhìn lên này bên trong bố trí, xác thực rất tốt. Đây là điển hình căn hộ, không thua cấp 5 sao tiểu điếm, đồng thời còn là chân chính cảnh biển phòng, đẩy ra sân thượng cái kia phiến sau đại môn, là một không sai biệt lắm 50 bình cực lớn ngắm cảnh sân thượng phía trước có hình ảnh. Chẳng những là có sai thái dương sofa cùng uống trà tạp tọa, còn có một cái chuyên môn lộ thiên bể tắm, hơn nữa đây đều là độc lập thị giác, cũng chính là thường nói độc lập sân thượng, những người khác là nhìn không tới ngươi tình huống nơi này, ngươi chính là cởi sạch quần áo thân thể trần truồng cũng không có khả năng tẩu quang. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, Nếu như phụ cận có cùng loại du thuyền hoặc là du thuyền, đối phương mục đích chính là có bội số lớn kính viễn vọng cùng chuyên nghiệp ống dài máy chụp ảnh, vẫn có thể vỗ tới, có chút minh tinh tàu quang ảnh chụp kỳ thật chính là bị như vậy chụp ảnh. Trương Vĩ Hào phía trước liền phơi nắng đã lâu thái dương, hiện tại tự nhiên không cần, cho nên là trực tiếp nằm chết dí trên giường, ôm Minh Thật cùng Hoàng Giai các nàng tính toán trước mắt híp thượng trong chốc lát, đêm này nghĩ cũng biết là chân chính cuồng hoan đêm, kinh thành bên kia đã là đang bố trí rồi, nghe nói là chuẩn bị đại hình nhiều người kịch bản, linh cảm đến từ bơ trò chơi. Mà lúc này vừa vặn thu được mời thịt bò hoàn là gương mặt động tâm, nhất là nhìn đến những mỹ nữ kia võng hồng đồ lặn ảnh chụp cùng một chút lõa vịnh ảnh chụp về sau, viên kia rối loạn tâm là chớp mắt táo chuyển động. Này, cái này không phải là ma vương nha, dĩ nhiên là tại trên thuyền lõa vịnh, đây cũng quá lớn a. Còn có đầu chó lô ly, Chu Nhị Kha, Phùng Đề Mạc. Thật trực tiếp mời ta thượng xuyên tùy tiện ngoạn. Người đến lúc đó tại phía trên đương đầu bếp, phụ trách cho chúng ta nấu cơm. Về phần có thể hay không nhận thức các nàng, thậm chí ngủ thẳng các nàng nhìn ngươi bản lãnh, ta nhiều nhất là giới thiệu các nàng cho ngươi nhận thức. Dù sao đêm nay không thiếu mỹ nữ, những mỹ nữ kia đều rất khai phóng. Đi, phải lấy được, Hào ca mặt mũi sao có thể không cho, ta cái này xin nghỉ thay quần áo, lớp này không lên cũng thế. Thịt bò hoàn là không nói hai lời trực tiếp cởi đứng lên thượng đầu bếp phục, dù sao du thuyền thượng lại không thiếu như vậy đồng phục cùng trang bị, nhân trực tiếp đi qua là được. Trước kia chính là có nghe nói qua, bây giờ lại thật thấy được rồi, còn có nhiều như vậy phúc lợi cơ mỹ nữ võng hồng, quả thực chính là trong truyền thuyết nữ nhi quốc, mà nước động, nếu không có thể đi qua ngoạn thật sự là quá đáng tiếc, đơn giản là thương tiếc chung thân, lớp này người nào thích thượng ngủ phía trên, không cho ta xin nghỉ, lão tử cùng lắm thì mặc kệ. Một bên Giang Lai là thật vô cùng không lời, thiên toán vạn toán là thật không có tính đến cái này. Nàng kỳ thật ít nhiều vẫn có nghe nói qua, cũng từng tham gia vài lần. Nhưng nàng đại ca rõ ràng không phải là đoạn đường này sổ, cho nên còn thật không có khả năng dùng phương thức như thế mượn sức thịt bò hoàn, mà ra hỏa kia cố tình liền ăn bộ này. Theo lý thuyết tửu điếm cũng không phải là không có xinh đẹp muội tử, chỉ là nhân viên phục vụ liền hiếm thấy xinh đẹp, nhưng ra hỏa kia không tốt này miệng, hắn liền yêu thích kia một chút võng hồng phúc lợi cơ, trời sinh điều ti mệnh, liền yêu thích kia một chút thoải mái yêu thích ngoạn tao. Triệu công tử, người cái này có chút bất địa đạo a. Xem Giang tiểu thư lời này của ngươi nói, này là bằng hữu ở giữa bình thường mời, chúng ta vừa vặn thiếu cái đầu bếp, bò sư phó bản thân lại nguyện ý, thực hợp lý a, nan không thành liền thỉnh hai ngày nghỉ đều không được, điều này cũng quá ăn hiếp người khác a, nếu không trực tiếp giải ước quên đi. Bò sư phó ngươi như vậy có bản lĩnh, không thiếu nhà dưới, giải ước kim ca ca ta cho ngươi móc, về sau theo lấy ca ca ta làm, có cùng loại cục ta đều mang lên ngươi, tuyệt đối cho ngươi ngoạn thoải mái. Triệu Thái trước khi tới là có chuyên môn hiểu rõ quá, cho nên tự nhiên rõ ràng cái này thịt bò hoàn giá trị, cùng hắn kết phường mở nhà ăn tuyệt đối ổn chám không lỗ, mấu chốt nhất chính là kiếm nhân mạch. Về phần tiền bồi thường, có thể có bao nhiêu? 100 vạn đủ hay không? Không đủ, vậy 20 triệu, hắn Triệu Thái tuy rằng không coi vào đâu cự phú, nhưng cũng không kém chút tiền lẻ này, chớ nói chi là này vẫn là Trương Vĩ Hào phân phó xuống sự tình, hắn tự nhiên là muốn dùng tâm đi làm. Cũng không thể tại Hào ca trước mặt thất phân, càng không thể tại cái khác kia một chút đồng hành trước mặt mất mặt. Chương 773 đại hình nhiều người bản sao trò chơi. Đặc công no, 18. Này muốn chơi như thế nào? Vừa mới cấp Trương Vĩ Hào bọn hắn làm xong đại tiệc, cuối cùng là có thể trực tiếp tham dự tiến đêm nay cuồng hoan đêm thịt bò hoàn là gương mặt hưng phấn mà kích động hỏi. Đơn giản tới nói chính là ta cái này nhân vật chính, ngoài ý muốn nhặt được một bộ đặc thù điện thoại. Có thể liên hệ một cái tên là No, 18 mỹ nữ đặc công, sau đó làm nàng giải tỏa các loại chi nhánh cùng nhiệm vụ chính tuyến, mà các ngươi tác riêng phần mình tuyển chọn chính mình nhân vật, cùng loại bơ trò chơi như vậy, các ngươi có thể tự do phát huy, tại quy tắc cho phép dưới tình huống, nghĩ chơi như thế nào đều được. Đại đến cùng khu vực chia làm nhà của ta, nhà ta sát vách, trường học, phố thương mại, hậu phố ngõ nhỏ, bệnh viện, ngân hàng, cục cảnh sát, kim thành câu lạc bộ cùng xa hoa biệt thự mấy cái này bộ phận. Nhà ta nơi này ở chính là tỷ tỷ của ta cùng muội muội, là thuộc về của ta dành riêng khu vực, các ngươi không thể đi vào, sau đó là ta sát vách mỹ nữ hàng xóm, đồng thời cũng là quà tặng điếm điếm trưởng, đây cũng là của ta dành riêng tuyến, bất quá các ngươi có thể đi quà tặng điếm mua sắm, bao gồm mua sắm một chút đạo cụ, cái này đối với các ngươi công lược khác nữ tính nhân vật rất trợ giúp. Sau đó là trường học bên này có một cái đại sắc lang hiệu trưởng, còn có một cái cùng hiệu trưởng có một chân mỹ nữ lão sư. Bọn hắn tại phòng làm việc làm loạn thời điểm bị ta chụp ảnh. Sau đó là trường học bên này, có ta mỹ nữ học tỷ, nàng là máy tính cao thủ, còn biết chế tác các loại tiểu đạo cụ, cũng là của ta dành riêng tuyến, mặt khác là một mực thầm mến của ta học muội, thiếu chút nữa bị Sắc Lang hiệu trưởng cường bạo, bị ta anh hùng cứu mỹ nhân, giải tỏa khu biệt thự có nàng Đại Minh Tinh tỷ tỷ, đáng yêu cô hầu gái, Ngự tỷ quản gia, những cái này theo các ngươi quan hệ cũng không lớn. Ngoài ra còn có một cái trường học nữ thần cùng cao lãnh bạn học gái, những thứ này đều là của ta dành riêng tuyến, cái khác kia một chút nữ học sinh nữ lão sư cũng không sao, các ngươi chính mình đi tương tác công lược, có trai hiền sắc cũng có thể công lược kia một chút nam đệ tử, thể dục lão sư. Trường học nữ thần là ta thầm mến đối tượng, cho nên ta tại thu hoạch như vậy ngón tay vàng về sau, là đang bí mật điều tra tin tức của nàng, ngoài ý muốn phát hiện nàng dĩ nhiên là tại đêm khuya câu lạc bộ làm kiêm chức. Mà đêm khuya câu lạc bộ cũng là một cái trọng điểm, chỗ đó chính là sân nhảy bên kia, là tùy ý vui đùa cuồng hoan địa phương, kia một chút lợi thế đều là có thể đổi lấy vàng thật bạc trắng, mặt sau đều có thể tại ngân hàng trực tiếp xách hiện, tiền này chúng ta ra, các ngươi có thể kiếm tiền, cũng có thể tiêu tiền, có thể cho ngươi nhóm một khoản khởi động tài chính, đây cũng là đêm nay trò chơi một bộ phận. Dù sao chi nhánh rất nhiều, bởi vì thời gian tương đối vội vàng gấp gáp, ta chỉ là đơn giản thiết lập một chút tình tiết, các ngươi chính mình chơi đùa nhìn là được. Đơn thuần đàn nằm sấp nhiều nhàm chán a, còn phải thêm chút tình tiết nhân vật sắm vai càng có ý tứ. Trương Vĩ Hào lúc xế chiều cảm thấy kinh thành bọn hắn ngoạn pháp quá hạn, kỳ thật có khác nguyên nhân, cho nên là tán gẫu lên hậu thế thực lưu hành đại hình kịch bản nhiều người kịch bản giết, cũng chính là mười mấy ngoạn gia cùng đại lượng NPC bắt chước một chút trò chơi tình tiết thiết lập tự do độ rất cao nhiều người đại hình kịch bản giết trò chơi, là liền mang theo qua đêm cái loại này. Thực có ý tứ, nhất là trưởng thành bản. Cho nên Trương Vĩ Hào là đem chính mình kiếp trước chơi đùa một cái thực có ý tứ tiểu hoàng du trò chơi cải biên một chút, trực tiếp cầm lấy. Hắn nhất định là nam chính, hơn nữa còn là có mấy cái chính mình dành riêng muội tử, đơn giản tới nói chính là làm một cái rất lớn đám người bồi tiếp hắn ngoạn, dỗ hắn hài lòng. Những người khác riêng phần mình sắm vai khác biệt nhân vật, có phản diện, cũng có công cụ người, đồng thời bọn hắn cũng có phúc của mình lợi cùng tình tiết, ví dụ như Ngô Nhất Phàm chính là cùng Trương Vĩ Hào quan hệ rất kém cỏi đồng học. Hoàng chơi chơi là Trương Vĩ Hào tốt bạn gay, một mực thầm mến đồng học mẹ, mặt sau ngoài ý muốn phát hiện Ngô Nhất Phàm thế nhưng cùng mẹ hắn là cái loại này quan hệ về sau, tìm được nhân vật chính xin giúp đỡ, tại nhân vật chính trợ giúp phía dưới, thành công bắt hữu nhân mẫu. Thịt bò hoàn nhìn cái kia mới kêu một cái tâm động, không thể không nói, vẫn là Hào ca biết chơi. Một bên Giang Lai thấy thế là chớp mắt liền có một chút nóng nảy, tiếp tục như vậy đi xuống cũng không là đã bị trực tiếp lấy đi rồi chưa. Cái này Trương Vĩ Hào thật sự là lợi hại, quá biết thu mua lòng người. Ta đây, ta một cái nữ nhân diễn cái gì? Trương Vĩ Hào là hướng về thịt bò hoàn cùng Giang Lai qua lại nhìn nhìn, đưa ra đề nghị nếu không ngươi diễn nữ lão sư, bò sư phó diễn Sắc Lang hiệu trưởng. Có thể mang bao, nói ngươi Giang đại tiểu thư không có khả năng là không chơi nổi a, cũng thế, không chơi nổi trở về chính mình gian phòng đi, đây là chúng ta nam nhân tự do thời gian, ngươi một cái nữ nhân dính vào cái gì? Thịt bò hoàn rất là thừa nhận gật gật đầu, tuy rằng hắn đối với Giang Lai cũng là có chút ý tưởng, bất quá lúc nghe quá một chút vị này hào môn dâm phụ bát quái về sau, vẫn có một chút kính nhi viễn chi, bên ngoài ngoạn cùng lấy về nhà là hai việc khác nhau, nhưng phàm là có chút bản lãnh năng lực nam nhân, ai muốn bị NTA, trên đầu các loại cỏ dài. Bình thường đều là muốn đương NTA người khác cái kia tiểu kim mao. Giang Lai còn thật không có như vậy nghĩ tới, nàng không ngốc, thật muốn cùng thịt bò hoàn phát sinh quan hệ. Nếu như là đường đường chính chính qua lại quan hệ còn dễ nói, thật muốn cùng phía trước giống nhau, chính là chơi đùa mà thôi, kia xác định vững chắc hoàn toàn xích mích, liền bằng hữu đều làm không thành, mặt sau khẳng định sẽ rời đi tửu điếm. Cái này Trương Vĩ Hào là thật quá ác cay quá giỏi về tâm kế rồi, gia hỏa kia không có khả năng là chuyển tu tam thập lục kế cùng tôn tử binh pháp A, âm mưu quỷ kế là một bộ, khó trách là đem sinh ý làm lớn như vậy, đại ca của mình chỉ sợ còn thực sự không phải là gia hỏa kia đối thủ. Đổi một cái, Giang Lai lại không ngốc, tự nhiên không có khả năng thượng sáo, là lập tức yêu cầu đổi nhân vật. Giang Lai nghe xong nửa ngày vẫn là đại đến đều nghe hiểu, này không phải là đương thời thực lưu hành kịch bản giết sao. Chính là biến thành nhiều người đại hình tương tác kịch bản giết, hơn nữa còn sáp nhập vào rất nhiều bơ trò chơi nguyên tố, liền điểm ấy tới nói, cái này Trương Vĩ Hào thật đúng là cái dâm mới, thành biết chơi, là chân chính cao cấp ngoạn gia. Trương Vĩ Hào gặp Giang Lai không lên bộ. Là lập tức thay đổi một cái thực có ý tứ đánh NPC nhân vật nói kia tiệm sách ngự tỷ nữ điếm trưởng, trên mặt ngoài là bán học tập tư liệu, nhưng trên thực tế là bán một chút thần bí tiểu viên thuốc, cũng chính là nhiệm vụ đạo cụ, hơn nữa một khi bị giải tỏa chính mình dành riêng tình tiết, là có thể trực tiếp tùy ý trêu đùa ngươi, chẳng sợ nhiều người đều được, nhất định phải ngoạn, Chương 774 đặc công no, 18-1. Kim Thành bọn hắn trực tiếp nghe chính là hai mắt tỏa sáng, không thể không nói còn phải là Hào ca biết chơi, đại gia không ngốc, tự nhiên đã nhìn ra Trương Vĩ Hào không vừa ý Giang Lai, đồng thời quan hệ không lớn, bằng không không có khả năng cấp đối phương an bài nhân vật như vậy. Giang Lai tại bọn hắn vòng tròn kỳ thật vẫn là thực nổi danh, Giang gia đại tiểu thư nha, trường chính là thật không sai, chính là phong bình quá nát, thanh danh đã sớm thôi đường phố rồi, nhưng chỉ là chơi đùa lời nói, rất nhiều người đều là phi thường vui lòng. Dứt bỏ thân phận không nói chuyện, nhan trị dáng người là thật đỉnh, nhất là có thể đàn nằm sấp loạn nhập tùy ý trêu đùa lời nói, nghĩ nghĩ thật đúng là tặc kích thích. Đừng nói những người khác, thịt bò hoàn đều nghe vô cùng là tâm động, phía dưới cây nhi cứng rắn, liền trực tiếp muốn thật tốt làm một chút Giang Lai đầu này chi nhánh nhiệm vụ, đem người mỹ nữ này lão bản cấp trực tiếp ngủ, mà Giang Lai là gương mặt cẩn thận nhìn lên tương quan kịch bản cùng thiết lập. Vương Thông Thông bây giờ là thật thực phía trên đầu. Phảng phất là được mở ra tân thế giới đại môn, lần đầu tiên nghe nói như vậy có ý tứ ngoạn pháp, khó trách chính mình chính là phú nhị đại, người khác là phú một thế hệ, đẳng cấp kém quá xa, về sau mình cũng muốn ấn tiêu chuẩn này. Nhìn một lát NPC kịch bản về sau, Vương Thông Thông là gương mặt hưng phấn hỏi câu lạc bộ có chút gì à? Sòng bạc, quán bar, giải trí khu, sân nhảy, còn có một chút gian phòng nhỏ, câu lạc bộ nữ hài, trừ bỏ ta bên này dành riêng tình tiết nhân vật bên ngoài. Sở hữu nữ nhân các ngươi đều có thể đến gần, thậm chí ra giá trị, làm cho các nàng cho các ngươi các loại phục vụ, lợi thế chính là tiền, các ngươi cần phải khởi tiền là được. Hiện tại bắt đầu đi ngân hàng hối đoái A, ta cầm lấy 100 triệu tiền vốn, nắm giữ toàn bộ 500 vạn, cũng chính là ngũ ức lợi thế, trước trực tiếp đưa lên một cái ức đi ra ngoài, cái khác phải thông qua hoàn thành nhiệm vụ, làm công kiếm lấy, cũng có thể cầm lấy vàng thật bạc trắng đi quẩy hối đoái, có thể theo bên trong này kiếm tiền vẫn là theo ta giống nhau tiêu tiền. Gặp các ngươi riêng phần mình bản sự, quyển này thân cũng là lạc thú một trong. Phú nhị đại rất nhiều đều tốt đổ, chiếc này du thuyền thượng tự nhiên không thiếu lợi thế, cho nên bây giờ là đều bị Trương Vĩ Hào tụ tập, sau đó muốn làm lên cái này kịch bản trò chơi tài chính thể hệ, một cái ước bán đứt sở hữu lợi thế, trưởng khống chiếc thuyền này toàn bộ tài chính thể hệ, sau đó làm những công tử ca này cầm lấy vàng thật bạc trắng hối đoái, làm tổng tài chính dự trữ, tốn ra cuối cùng bao nhiêu, có bao nhiêu người cầm lấy lợi thế đổi vàng thật bạc trắng. Là kiếm là mệt nhìn riêng phần mình bản sự. Dù sao Trương Vĩ Hào nhất định là mệt tiền, nhưng có thể để cho hắn mệt bao nhiêu, cũng phải gặp các ngươi riêng phần mình bản sự. Ta là thầm mến Vĩ Hào ngồi cùng bàn, sau sẽ bị hiệu trưởng phi lễ. Là Vĩ Hào động thân mà ra. Nhìn luôn luôn tại chỗ thuộc kinh bản Tôn Nhất Ninh, sắm vai tỷ tỷ nàng, xem như cái này kịch bản bên trong lớn nhất bài cực kỳ có mặt bài đại minh tinh minh thật sự là gương mặt cổ quái. Không thể không nói Trương Vĩ Hào ra hòa kia là thật vô cùng biết chơi. Rất nhiều người đêm nay đều tính là chân chính thêm kiến thức, nguyên lai đàn nằm sấp party còn có thể như vậy ngoạn. Hiện tại đã là 10 giờ tối, trò chơi đã bắt đầu, Trương Vĩ Hào tại đi trường học lộ phía trên kiểm đến đó cái thần bí điện thoại, hạ đạt thứ nhất mệnh lệnh chính là điều tra chính mình thầm mến trường học nữ thần cảnh như dương kiếp trước mặt khác một cái võng hồng mẹ thân phận chân thật. Nhiệm vụ hoàn thành, cảnh như dương bản thân có tại Kim Thành câu lạc bộ làm kiêm chức, mỗi trời tối đều có khả năng đi chỗ đó vừa làm việc. Nhận được nhắc nhở cũng thành công thu được đối phương tại đó bên trong làm công ảnh chụp Trương Vĩ Hào rất là kinh ngạc nhìn cách đó không xa cái kia ngăn nắp xinh đẹp rất là kiêu ngạo nữ thần, thật bất ngờ, nàng dĩ nhiên là làm kỹ nữ. Dù sao Kim Thành câu lạc bộ tại bọn hắn Tân Giang thị nhưng là phi thường nổi danh, thì phải là toàn thành phố lớn nhất quán đêm, phía trước là có nghe nói bên kia có rất nhiều làm kiêm chức mỹ nữ đệ tử, nhưng thực sự không nghĩ đến liền nàng cũng xuống biển làm lên kiêm chức, điều này làm cho một mực thầm mến nàng. Cảm thấy nàng băng thanh ngọc khiết rất là cao quý Trương Vĩ Hào phi thường phẫn nộ, cho nên quyết định muốn tại nữ thần trên người hung hăng phát tiết lửa giận của mình cùng tích lũy tháng ngày tích lũy xuống cái kia một chút tình yêu. Trương Vĩ Hào trực tiếp tiến lên tìm được cảnh như dương nói theo ta tới đây một chút, ta có một số việc muốn cùng ngươi một mình tâm sự. Ta với ngươi không có gì hay tán gẫu, nữ thần tự nhiên vẫn là vẫn như trước đây kiêu ngạo, căn bản chướng mắt Trương Vĩ Hào như vậy điều ti, tuốt xà bơ nam chính thông thường thiết lập. Trương Vĩ Hào trực tiếp một chút mở chính mình điện thoại, nhảy ra khỏi tấm hình kia nói rào rạt, người cũng không nhớ người tại Kim Thành câu lạc bộ đi làm ảnh chụp bị những bạn học khác nhìn đến a. Cảnh như dương chớp mắt sắc mặt đại biến, là gương mặt hoảng loạn nói ngươi. Ngươi tại sao có thể có tấm hình này? Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất chính là đi với ta nhà vệ sinh nam một mình tâm sự, bằng không? Hậu quả ngươi hiểu được, có chút diễn tinh thân trên Trương Vĩ Hào. Bây giờ là càng diễn càng bên trên, cảm thấy như vậy bơ trò chơi thật đúng là có thú. Ngươi sao có thể? Trương Vĩ Hào là căn bản sẽ không phản ứng Cảnh Như Dương, trực tiếp hướng đến nhà vệ sinh nam đi tới. Cảnh Như Dương chỉ có thể là gương mặt hoảng hốt cùng ở phía sau hắn, cùng một chỗ vào nhà vệ sinh nam, hai người rất nhanh là cùng một chỗ trốn vào một cái phòng đơn, sau đó là ca một tiếng, cái này phòng đơn cửa nhà cầu là bị Trương Vĩ Hào cấp trực tiếp chụp lên. Ta cho ngươi tiền, đây là 300 nhất đổi 10 tỷ suất hối đoái, người đáp ứng ta, không nên đem chuyện này truyền đi. Nhìn nữ thần trong tay 300 lợi thế, Trương Vĩ Hào là không nói hai lời trực tiếp nhận, sau đó là ngay trước nữ thần mặt cởi bỏ chính mình dây lưng. Rớt ra khoa kéo nói ta gần nhất có chút thượng lửa, cơn tức đại, người tới giúp ta hàng hàng lửa. Cảnh Như Dương là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, tự nhiên minh bạch đối phương hàng lửa là có ý gì, tự nhiên là phi thường sinh khí, nhưng ở này nhìn đến đối phương cầm lấy điện thoại, nhất là điện thoại ảnh chụp về sau, chớp mắt là trở nên trong lòng đại loạn lên. Ta chỉ đáp ứng người bảo thủ bí mật, lại không đáp ứng người cắt bỏ ảnh chụp, người cũng không nghĩ tấm hình này tiếp tục lưu tại điện thoại của ta bên trong. Không chừng khi nào thì đã bị những người khác nhìn đến a. Nhớ kỹ cam kết của ngươi, bằng không ngươi nhất định phải chết. Không phải như vậy biến thành, ngươi thật đúng là, quên đi, ta tới giúp ngươi a. Nguyên bản còn rất là sinh khí Cảnh Như Dương, vừa thấy Trương Vĩ Hào bước này không kinh nghiệm sơ ca bộ dạng, là tức giận suy cười lên. Thành công cởi bỏ Trương Vĩ Hào quần huấn luyện dã ngoại Cảnh Như Dương, nhìn này khoa trương nhỏ cứng rắn đại dương vật là theo bản năng cảm khái nói đã cứng như thế. Trực tiếp mở hút sao. Đáng ghét, người không có khả năng mấy ngày cũng không tắm tắm a. Hai cái võng hồng mẹ, Tôn Nhất Ninh cùng Cảnh Như Dương, thứ tự trước sau. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối. Sửa đúng những cái này ảnh thì kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương. Bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 775 đặc công no, 18-2. Dựa theo kịch bản thiết lập, Cảnh Như Dương là gương mặt biệt khuất ngồi xổm xuống, trực tiếp ngậm lấy Trương Vĩ Hào tràn ngập mùi lạ dương vật, trước dùng môi chạm đến Trương Vĩ Hào dương vật tiêm bưng, không có chút nào tạm dừng, rất là thuần thục chuyên nghiệp phun ra nuốt vào lên. Đừng chỉ dùng miệng, tay cũng dùng tới. Cảnh Như Dương rất là phối hợp dùng miệng của nàng tiện tay cùng một chỗ kích thích Trương Vĩ Hào dương vật, giống như chính xác là nhận được uy hiếp cái kia có ở bên ngoài trường làm kiêm chức mỹ nữ đệ tử giống nhau. Gia tốc, cho ta ngay ngắn ngậm vào. Trương Vĩ Hào trực tiếp hai tay ôm lấy Cảnh Như Dương đang tại ấp a ấp úng đầu nhỏ, phảng phất là đem miệng của hắn trở thành nàng âm hộ bình thường trực tiếp địt lên. Cảnh Như Dương miệng cùng đầu lưỡi gắt gao chen ép Trương Vĩ Hào dương vật, bắt đầu cố hết khả năng hướng đến bên trong xâm nhập. Để có thể rất tốt toàn bộ phương hướng bao bọc, làm cái này hiếp bức chính mình hỗn đản sớm một chút bắn ra. Nhìn chính ngậm chính mình dương vật biểu cảm có chút thống khổ nữ thần, nhất là nữ thần kia mê ly phủ mị nhãn thần, bị nghẹn ửng hồng thẹn thùng thú vị biểu cảm, dương vật đều trở nên cứng hơn rồi, bị liếm rất là phía trên đầu Trương Vĩ Hào, trực tiếp bắt tay đặt ở nữ thần bộ ngực phía trên, cách đồng phục học sinh sờ. Cảnh Như Dương đầu tiên là theo bản năng nhíu nhíu lông mày, nhưng rất nhanh tiếp tục lên công việc của mình. Đáng tiếc nàng không biết chính là, nàng loại này thoái nhượng ngược lại là trợ tăng Trương Vĩ Hào kiêu ngạo khí diễm, dĩ nhiên là trực tiếp giải lên Cảnh Như Dương trên người đồng phục học sinh. Ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi a, ngươi nhìn ngươi như vậy ta đều bắn không ra, cho nên a, được tăng thêm vú sữa, ta hẳn là bắn nhanh hơn một chút, như thế nào? Kia có chút lớn ngày 71 âm lịch được, ta cái này đồng học liền ngày thật sao? Đừng có nằm mộng, ta sẽ không để cho ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Dừng ở đây, người nếu dám dùng loại sự tình này uy hiếp ta, ta không có khả năng đối với người khách khí, Kim Thành câu lạc bộ hậu trường ngươi không thể chiêu vào. Cảnh Như Dương trực tiếp đẩy ra Trương Vĩ Hào, một bên sắp xếp quần áo một bên uy hiếp được. Này thuộc về là bơ trong trò chơi mặt điển hình công lực trình độ không đủ, không thể giải tỏa đến tiếp sau tư thế, chỉ có thể tạm thời giải tỏa đến trình độ này. Người muốn ép buộc, vậy trực tiếp gây ra phản tình tiết, cũng chính là bị muội tử phản cảm chán ghét, trực tiếp không thể đến tiếp sau giải tỏa. Thậm chí đều không thể lại tiếp xúc được cô em gái này từ, cha vô người này. Nếu như là đề cập đầu mối chính một trong những nhân vật nữ chính, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến người nhiệm vụ chính tuyến, cho nên chỉ có thể là điểm đến đó thì ngừng, tạm thời buông tha nàng, đợi tân tình tiết gây ra cùng tình tiết kích hoạt. Đừng ở chỗ này, chúng ta còn có lớp muốn lên. Mới từ nhà vệ sinh nam đi ra, vừa vặn trải qua phòng làm việc của hiệu trưởng khu vực Trương Vĩ Hào, là đột nhiên liền nghe được rất là quen thuộc âm thanh, giống như là hắn mỹ nữ chủ nhiệm lớp. Đang bị sắc lang hiệu trưởng thịt bò hoàn dở cho mỹ nữ lão sư Phan Nam Khuê, cùng với nói là tại cự tuyệt, nhưng càng giống như là đang tại ỡm ờ, dù sao loại này có thân phận, cần phải làm ra hy sinh nhân vật, là có lúc đầu tài chính. Giống mỹ nữ lão sư nhân vật này, lúc đầu tài chính chính là 20 vạn lợi thế, cũng chính là 200 vạn, ấn mới nhất tỷ suất hối đoái tính toán, không sai biệt lắm là 4 ước Hàn Nguyên, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ gì, hơn nữa nàng mặt sau còn có khả năng tiếp tục kiếm tiền. Tuy rằng sẽ bị nhân vật chính vơ vét tài sản, trêu đùa, nhưng chỉnh thể thượng thu vào không thấp, vì sao không kiếm đâu này. Phát hiện hai người vào phòng làm việc của hiệu trưởng về sau, Trương Vĩ Hào đầu tiên là thăm dò tính mở cửa, phát hiện phòng hiệu trưởng môn đã là bị theo bên trong khóa trái. Trương Vĩ Hào là trực tiếp chạy tới trên lầu tìm chính mình vạn năng học tỷ Trương Thiên Ái, làm nàng cấp chính mình chế tác có thể mở ra phòng hiệu trưởng cửa phòng đạo cụ. Kết quả học tỷ trực tiếp lấy ra một cái thẻ nói dùng cái này là được, cái kia lão sắc lang. Người chính mình cẩn thận một chút, hắn cũng không là cái gì người tốt, trăm vạn chớ bị bắt đến hiện hình. Đối với vị này vạn năng học tỷ, Trương Vĩ Hào nhưng là phi thường tín nhiệm, cho nên tiếp nhận tạp phiến liền trực tiếp hướng phòng hiệu trưởng giết trở về, kết quả còn thật cùng học tỷ nói giống nhau, dùng tấm tạp phiến này hướng đến khe cửa ở giữa nhất trượt, còn chính xác là thực dễ dàng liền có thể mở ra, chính mình học tỷ không có khả năng thường xuyên chiếu cố phòng làm việc của hiệu trưởng A, nghe nói phòng làm việc của hiệu trưởng thường xuyên đều có mất trộm. Phía trước thậm chí còn báo qua án. Thực sự có cảnh sát đến trường học điều tra qua. Đương Trương Vĩ Hào thành công tiềm nhập phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm hiệu trưởng thịt bò hoàn quần đã cởi xuống. Chủ nhiệm lớp Phan Nam Khuê hở ngực lộ nhũ ngồi xổm tại nghiêu hiệu trưởng trước người, một tay cầm chặt dương vật của hắn. Trương Vĩ Hào đột nhiên có chút tiêu tan tự lẩm bẩm nàng không có khả năng hút mút cái kia dơ bẩn con sen a. Phan lão sư, đến đây đi, dùng môi hút mút nó. Đem quần áo cũng thoát a. Dùng vú sữa cùng miệng cùng một chỗ, đúng, chính là như vậy, nhiều dùng đầu lưỡi liếm, theo gốc rễ chậm rãi hướng lên, không cần toàn bộ nuốt vào đi, ngậm quy đầu chỗ đó, dùng miệng hút mút, dùng đầu lưỡi bọc lại là được, đúng, thật thoải mái, người chính xác là rất thiên phú. Phan lão sư kỹ thuật là càng ngày càng tốt. Trương Vĩ Hào lúc này gương mặt khó chịu nhìn chính mình ảo tưởng qua mỹ nữ lão sư rất là dâm loạn tại cấp hiệu trưởng ăn dương vật, thậm chí còn chơi lên nhũ dao, nhìn qua là thật vô cùng tao. Trương Vĩ Hào là trực tiếp lấy ra điện thoại chuẩn bị chụp ảnh, nghĩ nghĩ quyết định lại chờ một chút, làm cái này bỏ sư phó nhiều hơn nữa hưởng thụ một chút tốt lắm. Cùng rất nhiều bơ trò chơi cùng loại, tại xuất hiện NTA tình tiết thời điểm có thể hiện tại mã phía trên liền ra tay, cũng có thể tuyển chọn trước đợi thượng trong chốc lát, đợi thượng lập tức giải tỏa càng nhiều CG màn ảnh, tình tiết cũng không thụ ảnh hưởng quá lớn, xem như che giấu phúc lợi, dù sao yêu thích NTA tình tiết ngoạn ra cũng rất nhiều, dù sao xanh biếc lại không phải là chính mình. Phan Nam Khuê Trương Vĩ Hào lại trướng mắt, cho nên là hiếm thấy hào phóng trong chốc lát, làm thịt bò hoàn nhiều hơn nữa hưởng thụ trong chốc lát. Núm vú nơi này cứng quá a, phía dưới dâm thủy cũng tốt nhiều, Phan lão sư ngươi thật đúng là có đủ, không có khả năng là cả đêm đều tại nghĩ tới ta đại dương vật a. Dù sao cũng là tạm thời quyết định, thời gian có chút eo hẹp, đại gia lại không phải là chuyên nghiệp diễn viên, cho nên chỉ có đại đến nhân thiết cùng cơ bản tình tiết, khác đều là tự do phát huy, đây là thịt bò hoàn ngẫu hứng phát huy. Đúng vậy a, hiệu trưởng đại dương vật quá mỹ vị, đem ta đều tham không được, muốn bị đại dương vật làm. Phan Nam Khuê thuộc về cái loại này nhìn đã cảm thấy nàng phi thường, là cái loại này mỹ hình nữ nhân, cấp nhân một loại tao mỹ tận xương cảm giác, bằng không mặt sau cũng không có khả năng chạy tới đương võng hồng, đúng lúc là thịt bò hoàn yêu thích loại hình. Mỹ nữ chủ nhiệm lớp, Phan Nam Khuê. Chương 776 đặc công no, 18-3. So với đến vú sữa. Thịt bò hoàn tự nhiên là đối với Phan Nam Khuê hạ ba đường càng cảm thấy hứng thú một chút, là thật thủy nộn nhiều chất lỏng, hắn trực tiếp là tại bàn làm việc phía trên trêu đùa lên Phan Nam Khuê huyệt dâm, trọng điểm là tại nàng huyệt dâm ngoại vi đại tiểu môi mật chỗ đó, ngoạn nàng rất nhanh là dâm đãng kêu la liên tục, dâm thủy văng khắp nơi. Không thể không nói Phan Nam Khuê nhìn qua là thật vô cùng mê người, nhất là cặp kia mặc lấy tất đen nghịch thiên đại chân dài, đừng bị thịt bò hoàn khiêng tại bả vai phía trên bắt đầu thôi đưa phát ra về sau. Cho dù là Trương Vĩ Hào đều có một chút nhìn cứng rắn. Hơn nữa Phan Nam Khuê có thể không đơn thuần là phần cứng xuất sắc, nàng phần mềm thậm chí còn tại phần cứng bên trên, là chân chính kỹ thuật lưu, biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp, là đem thịt bò hoàn hầu hạ thoải mái chết rồi. Hắn là chớp mắt liền yêu thích như vậy trò chơi, cảm thấy Trương Vĩ Hào thật là một thật to người tốt, lương tâm xí nghiệp ra, xứng đáng hắn có tiền. Trương Vĩ Hào thấy thế là trực tiếp cầm lấy điện thoại ca một tiếng, hướng về chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng chính là tùy tay vỗ, đem hai người đang tại sát người vật lộn trò hề trực tiếp vỗ xuống đến. Đây chính là thật chụp, liền điểm ấy tới nói, hai người là thật vô cùng hợp lại, thực chuyên nghiệp. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, Phan Nam Khuê tự nhiên là không có ý định tiếp tục cùng thịt bò hoàn làm tiếp, hoặc là nói là cố ý muốn đòi ưu việt cùng hồng bao, cho nên là đẩy ra thịt bò hoàn, muốn đem phía trước cởi bỏ quần áo một kiện lại một món xuyên trở về. Lúc này chính tại thích thú phía trên ngoạn chính hy thịt bò hoàn, nơi nào bỏ được, là trực tiếp gắt gao ôm lấy kẹp chặt chính mình rất sảng khoái Phan Nam Khuê nói đừng ngừng a, tiếp tục nha, hảo tỷ tỷ, kẹp chặt đệ đệ ta thoải mái chết rồi, chúng ta tiếp tục a. Tiếp tục có thể, nhưng 5 vạn. Ngũ, 5 vạn, đi, ta cấp. Thân là hiệu trưởng, thịt bò hoàn khởi động tài chính cũng không ít, ước chừng 100 vạn lợi thế, nhưng tiền mặc dù nhiều, nhưng không chịu nổi nhân vật chính thường xuyên gặp qua đến chiếu cố, là thông qua dao động luân bàn phương thức cướp sạch tiền của hắn bao, theo 1 vạn đến 15 vạn không đợi, vận khí không tốt, thực dễ dàng liền trước tiên kết thúc công việc, căn bản rơi không dưới tiền gì, còn phải chính mình sung trị. Người như thế nào hiện tại mới, đều đến muộn, cũng may Phan lão sư cũng còn không có, hẳn là sẽ không bị chụp hạnh kiểm phân. Làm Trương Vĩ Hào ngồi cùng bàn, vẫn là có thầm mến hắn Tôn Nhất Ninh, rất là khẩn trương nói. Ninh Ninh, người này thiên chân khả ái, yên tâm, về sau nàng không dám tiếp tục tìm ta cha. Tay cầm diễm chiếu Trương Vĩ Hào chính là như vậy tự tin, là một điểm không sợ lớp của mình chủ nhiệm, không thể còn có khả năng hung hăng hiếp bức một phen, dù sao phía trước thành công án lệ là làm Trương Vĩ Hào tin tưởng tăng nhiều. Đúng rồi, học tập tiểu tổ sự tình, người muốn đi sao? Đều có ai? Ta cùng 16A, Tôn Nhất Ninh chỉ bên cạnh nhìn phía trên đi có chút lạnh lùng nữ hài nói. Cái này bạn học gái tên là Bành 16, kỳ thật chính là mặt sau TikTok thượng rất nổi danh một mỹ nữ võng hồng TikTok tứ đại mỹ nữ một trong, Trương Vĩ Hào cũng định đem nàng ký đến, có thể sao bài tập, tại sao phải nguyên sang, gánh vác không thể biết trước phiêu lưu. Cho nên nàng hiện tại sắm vai NPC là theo nam chính không qua đối phó bạn học gái, có vẻ giống như thực khinh thường nam chính. Ninh Ninh. Trước ngươi có thể chưa nói qua cái phế vật này cũng muốn tham gia, nếu như hắn cũng muốn tham gia, ta đây thì không đi được, là hắn thành tích này, đi quả thực chính là đang lãng phí chúng ta thời gian. 16, lời này của ngươi ta liền có một chút không thích nghe, cái gì gọi là cản trở, không phải là phía trước thi kém nha, không có việc gì, ta lại kéo cái học bá tiến đến này tổng được chưa? Học bá, chỉ ngươi, Bành 16 là một bên khinh bỉ nói, căn bản cũng không tin Trương Vĩ Hào lời nói. Dù sao đây là một cái xoa đảng xanh, lại thích sắc lại đáng khinh, thành tích học tập còn lạn, nhân phẩm càng là cay gà muốn chết bơ trò chơi kinh điển tiêu phối, ưu điểm là dương vật đại, sự chịu đựng kéo dài. Lớp bên cạnh cảnh như dương như thế nào? Nàng nhưng là niên cấp thứ nhất, có hắc liêu nơi tay Trương Vĩ Hào, tự nhận loại này không tính là quá mức phân điều kiện, đối phương là khẳng định đáp ứng, nhân tiện còn có thể dịu đi một chút phía trước lúng túng khó xử quan hệ. Cảnh như dương, gạt người chớ. Nàng làm sao có khả năng phản ứng ngươi? Đừng nói giỡn, Bành 16 là một vạn cái không tin, đây chính là bọn hắn sở hữu nữ sinh thần tượng. Đương nhiên là thật, chúng ta đánh cược, nếu ta thật đem Cảnh Như Dương thỉnh tới rồi, khiến cho ta cũng gia nhập học tập tiểu tổ, chúng ta buổi chiều cùng đi Ninh Ninh ra học tập, nói ta đều còn chưa có đi quá Ninh Ninh ra, cũng không biết xinh đẹp hay không. Tôn Nhất Ninh có chút thẹn thùng nói khá tốt ha, nhà ta hẳn là cũng đủ chúng ta học tập. Rất nhanh đã xong việc chủ nhiệm lớp sốt cục thì xuất hiện, Trương Vĩ Hào là trực tiếp đứng lên hướng bình thường vừa thương vừa sợ chủ nhiệm lớp đi tới. Chủ nhiệm lớp đối với cái này ở cuối xe sức khỏe tự nhiên là có ấn tượng, là gương mặt ghét bỏ hỏi Vĩ Hào, người tìm lão sư là có chuyện gì không? Lập tức liền phải vào lớp rồi. Đối với loại này ghét bỏ ánh mắt Trương Vĩ Hào đã sớm tập mãi thành thói quen, ai bảo hắn đầu óc bồn, thành tích học tập không tốt, phẩm tính cũng chẳng ra sao cả, trường không xuất, thường thường không có gì lạ. Phụ mẫu hàng năm tại bên ngoài công tác cơ bản mặc kệ hắn, thậm chí liền tỉ tỉ muội muội đối với hắn đều là các loại ghét bỏ, có thể nói là trừ bỏ dương vật đại bên ngoài, hoàn toàn không có chỗ. Bất quá từ hôm nay trở đi, hắn Trương Vĩ Hào không giống, chỉ thấy Trương Vĩ Hào là không nhanh không chậm lấy ra điện thoại, đang chuẩn bị mở ra tương sách thời điểm, trực tiếp là trước ám hiệu một câu nói Phan lão sư, ta đã hiểu ngươi cùng hiệu trưởng ở giữa quan hệ. Phan Nam Khuê là chớp mắt một trận hoảng loạn. nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống nói ngươi tại nói lung tung, ngươi có chứng cớ sao? Cũng dám bịa đặt lão sư cùng hiệu trưởng, ngươi học kỳ này địch hành thất bại, chờ đợi lưu ban A. Nga, kia này vậy là cái gì? Nhìn đến ta rất tất yếu tắm đi ra phát cấp toàn trường đồng học đều tốt tốt nhìn ta một chút nhóm ban mỹ nữ chủ nhiệm lớp cùng cái kia một bụng nam đạo nữ sướng sắc lang hiệu trưởng ở giữa rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trương Vĩ Hào rất là đắc ý lấy ra vừa mới chụp tốt phương tạc. Bành 16. Chương 777 đặc công no, 18-4. Phan Nam Khuê chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn, một chút trở nên mềm hóa không ít, thậm chí là gương mặt A Du cầu xin yếu thế nói Vĩ Hào, người có yêu cầu gì cứ việc cùng lão sư sách, lão sư tận lực thỏa mãn ngươi, này ảnh chụp ngươi liền xóa A. Gần nhất trong nhà quản được nghiêm, khuyết thiếu tiền tiêu vặt rồi, lão sư ngươi trợ giúp ta điểm A, đúng rồi còn có quần lót của ngươi, ta muốn tiền tiêu vặt cùng quần lót của ngươi. Cùng phía trước cảnh như dương giống nhau, mỹ nữ chủ nhiệm lớp cũng có khả năng lấy giải tỏa, nhưng là được từng bước kích hoạt, không có khả năng vừa đi lên liền toàn bộ giải tỏa, vậy cũng là bơ trò chơi một loại đặc sắc A, nhưng phàm là trong trò chơi mặt nữ, đều có thể công lược, chỉ có thể nói có chút liền là đơn thuần công cụ người, cùng đầu mối chính tình tiết quan hệ không lớn, có chút là chân chính nữ nhân vật chính, mà chủ nhiệm lớp tại đây thứ kịch bản bên trong cũng chỉ là công cụ người, xem như chi nhánh, là có thể không làm. Những người khác cảm thấy hứng thú cũng có thể làm. Chủ nhiệm lớp tự nhiên là đáp ứng, trực tiếp bỏ đi chính mình nguyên vị quần lót, Trương Vĩ Hào cũng không ngại, trực tiếp là nhét vào tùy thân mang theo cặp sách bên trong, đây chính là nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ, là giải tỏa Ngô Mụ Mụ đầu kia chi nhánh trọng yếu đạo cụ một trong. Sau đó Trương Vĩ Hào là lấy ra chuyên môn tiểu luân bàn, từ nhỏ đến lớn tổng cộng là 01 năm này 16 cái khoảng trắng, làm nhân vật chính, hắn thu vào nơi phát ra tự nhiên là nhiều nhất. Một loại trong đó rất trọng yếu thu vào nơi phát ra chính là vơ vét tài sản kia một chút NPC, mà trong tay tiểu luân bản chính là vơ vét tài sản đạo cụ, căn cứ nhân thiết khác biệt, số đếm có khác biệt, nhưng ngoạn pháp cùng loại. Phan Nam Khuê là chủ nhiệm lớp, khẳng định không có hiệu trưởng có tiền, cho nên hiệu trưởng bên này là 1 vạn lợi thế số đếm, cao nhất 15 vạn, cũng chính là 150 vạn nhân dân tệ, mà mới bắt đầu tài chính mới 100 vạn lợi thế, cũng chính là 100 vạn, thật muốn vận khí quá kém. Đây chính là tổn thất thực thảm trọng, không làm được còn phải cấp lại. Nhưng hiệu trưởng nhân vật này chơi rất khá, chủ yếu có thể các loại NTA, dâm loạn, bắt buộc lão sư trong trường cùng nữ học sinh, buổi tối vẫn là kim thành câu lạc bộ hội viên, có thể tiến vào câu lạc bộ tùy ý tiêu khiển tìm thú vui. Nhìn đến con số là thất, chỉ cần tiền trả 7.000 về sau, Phan Nam Khuê là trường thở phào, khá tốt phía trước vơ vét tài sản 5 vạn, này sóng không lỗ. Liền nhìn đến tiếp sau còn có hay không nhân làm chính mình bên này nhiệm vụ. Tình tiết gây ra là phải tiếp nhận không thể cự tuyệt, nhưng là phủ muốn tại tình tiết sau khi kết thúc một mực chơi tiếp, cái này được nhìn song phương riêng phần mình như thế nào đàm được rồi. Dù sao quân tử trò chơi, toàn bằng tự nguyện, không cho phép bắt buộc, cầm lấy cái gọi là thân phận bối cảnh ép người, bằng không lúc này đây cũng không nhắc lại, tiếp theo ai còn có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ chơi. Khi đi học ở giữa tự nhiên là rất ngắn, chính là 3 phút đi cái quá trường. Vừa sau giờ học, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đi lớp bên cạnh tình cảnh như dương, cùng nàng tán gẫu buổi chiều học bù sự tình, ở trước mặt nàng cắt bỏ ảnh chụp, một lần nữa đạt được tín nhiệm của hắn. Nhưng đồng thời, Trương Vĩ Hào cũng có làm no, 18 giúp hắn làm được đến tiến vào kinh thành câu lạc bộ thẻ hội viên. Cảnh như dương bên này tự nhiên không có cự tuyệt, đáp ứng xuống, bất quá khi hai người phòng học bên này thời điểm đột nhiên phát hiện Tôn Nhất Ninh không thấy. Ninh Ninh là bị hiệu trưởng kêu lên rồi, nói có chuyện tìm nàng. Trương Vĩ Hào chớp mắt biến sắc, lập tức là hướng về Bành 16 các nàng nói các ngươi trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi tìm Ninh Ninh. Trương Vĩ Hào có thể lo lắng hiệu trưởng, cho nên là lại lần nữa đi đến phòng hiệu trưởng trước cửa, thử một chút, cửa bị khóa trái, lập tức chỉ dùng để tạp phiến lại lần nữa mở ra phòng hiệu trưởng môn, quả nhiên không ra Trương Vĩ Hào sở liệu, hiệu trưởng là thật đánh lên Ninh Ninh chú ý. Đang dùng thành tích học tập cùng thỉnh tộc trưởng uy hiếp cái này mới nhìn qua phi thường thành thật văn tĩnh tiểu khả ái, lấy này đến dâm loạn đối phương. Trương Vĩ Hào trực tiếp là cầm lấy ghế tượng trưng theo hiệu trưởng phía sau gõ một cái, thịt bò hoàn cũng rất phối hợp ngã xuống đất giả bộ bất tỉnh, thành công anh hùng cứu mỹ nhân. Kỳ thật hắn cũng có thể tuyển chọn trước quan sát trong chốc lát, như vậy Tôn Nhất Ninh cũng sẽ bị hiệu trưởng cởi quần áo, đợi lát nữa thượng lập tức sẽ bị giở trò, sau đó là bú liếm, cuối cùng là trực tiếp bị cưỡng gian. Sau đó đầu này rất trọng yếu cảm tình tuyến trực tiếp gãy mất, đầu mối chính tình tiết cũng có khả năng đại chịu ảnh hưởng, một chút cảnh tượng cũng không có khả năng mở ra. Chi cho nên sẽ có như vậy thiết lập, bởi vì một chút nón xanh đam mê NTA đảng yêu thích như vậy tà ác tình tiết cùng phúc lợi, cho nên là làm vì chứng mầu thiết kế ra đến, cũng là rất nhiều tiểu hoàng du trò chơi một cái rất lớn đặc sắc, dù sao nhưng phàm là có đầu óc người bình thường đều nên biết lựa chọn như thế nào. Đây chính là chính mình hai cái võng hồng mẹ một trong, tuy rằng đều là đời trước sự tình, nhưng Trương Vĩ Hào còn chưa phải nghĩ các nàng bị như vậy ức hiếp, cho nên là trực tiếp ra tay, anh hùng cứu mỹ nhân, cứu đi chưa tình hồn Tôn Nhất Ninh, nhìn ra được, nàng là thật bị sợ hỏng, dù sao cũng là vừa mới xuống biển, lần thứ nhất trải qua những cái này. Cùng hôm nay rất nhiều trình diện võng hồng nộn khuôn tiểu minh tinh giống nhau, Tôn Nhất Ninh tự nhiên là rất muốn ôm lên Trương Vĩ Hào đùi, cho nên thị phi bình thường nhu thuận nghe lời, đồng thời cũng rất tò mò đối phương là phủ để ý nàng, dù sao Trương Vĩ Hào thân phận rất cao, bên người cũng không thiếu mỹ nữ, tùy tiện một cái đều là hiếm thấy xinh đẹp, nhất là kia một chút di thái thái vợ bé. Chẳng những xinh đẹp, hơn nữa xuất thân tốt lắm, đều phi thường có năng lực, có thể nói là gia thế, bộ dạng, năng lực các phương diện đều nổi tiếng tồn tại. Bất quá làm số ít vài cái bị chọn chúng người may mắn, chẳng sợ liền chỉ là đơn thuần bồi ngoạn, Tôn Nhất Ninh cũng là phi thường thỏa mãn, dù sao đây chính là thủ phủ, cho dù là xương sớm tình duyên, cũng là có thể thổi cả đời đề tài câu chuyện, thậm chí là có thể để cho chính mình thân thể giá trị gấp trăm lần. Chẳng phải là sở hữu võng hồng gia cảnh đều tốt lắm, Tôn Nhất Ninh là thuộc về gia cảnh rất kém cỏi, mặt sau vì tiền, thậm chí còn làm qua lừa giấy, hắc lịch sử còn rất nhiều, bất quá có chút thời điểm đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao đầu tốt thai là có nhiều khó khăn, Trương Vĩ Hào nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, Tôn Nhất Ninh kỳ thật đã coi như là thực may mắn rồi, đây là quất trung gen sổ số, tuy rằng không sánh được kia một chút ở lúc hàng bắt đầu, nhưng là có thể nháy mắt giết 99.999% người bình thường, đầu năm nay, nhan trị là thật có thể đương cơm ăn. Giống Trương Vĩ Hào chỉ cần không lên chết, tính là không có vàng ngón tay, đơn thuần dựa vào tướng mạo. Đợi mặt sau video ngắn cùng trực tiếp ngành nghề quật khởi về sau, lăn lộn cái lưới lớn hồng là thật không nan, là thật so người bình thường dễ dàng hơn trở nên nổi bật, thật không tính đầu thai đầu vô cùng kém, dù sao cũng là hắn tự chọn, làm sao có khả năng kém được. Chương 778 đặc công no, 18 năm. Tốt lắm, đừng sợ, có ta ở đây, khẳng định không có khả năng cho ngươi thụ ức hiếp, nhất định phải cẩn thận cái này LSP, gia hỏa kia tệ nhất rồi, cho ngươi nhìn thứ gì, thấy được chưa? Liền Phan lão sư đều bị gia hỏa kia cấp uy hiếp, trăm vạn không muốn cùng gia hỏa kia một mình lén lút tiếp xúc biết không. Trương Vĩ Hào trực tiếp ôm lấy chính mình ngồi cùng bàn rất là ôn nhu an ủi. Dù sao cũng là kịch bản tương tác, không phải chân chính bơ trò chơi, cho nên là nhìn không tới độ hảo cảm cùng độ hảo cảm biến hóa. Nếu như là tại trò chơi bên trong, kia Tôn Nhất Ninh hiện tại thật là cao độ là trực tiếp tăng vọt, đã là giải tỏa rất nhiều CG, có thể đối với nàng đưa ra càng nhiều tương tác yêu cầu. Kỳ thật Trương Vĩ Hào đối với chính mình cái này mới nhìn qua tướng mạo ngọt ngào đáng yêu, có chút hướng nội văn tĩnh ngồi cùng bàn không phải là quá hiểu rõ, nhưng ở ra trường học, theo lấy cùng nhau lên đến đây đón nàng về nhà xe sang trọng sau nhưng thật ra là không tồn tại, chính là điện động xa, giả trang thật đang ngồi xe sang trọng, là hoàn toàn kinh ngạc đến, rất là tò mò hỏi thăm tới xe này giá cả. Ta kỳ thật cũng không rõ lắm, được rồi, trở về rồi hãy nói a. Lập tức liền muốn tới. Trời à! Đây cũng quá lớn a. Ninh Ninh nhà ngươi rốt cuộc là bao lớn à? Chúng ta là ở địa phương nào học tập? Trương Vĩ Hào là bị trước mắt Hào Trạch hoàn toàn sợ ngây người, đây cũng quá lớn a. Não bổ chính mình một cái Hào Trạch, thuận tiện thay vào. Một bên cảnh như Dương cùng Bành 16 đều có một chút bội phục lên Trương Vĩ Hào hành động, bất quá vừa nghĩ đến Trương Vĩ Hào ngay từ đầu bản thân chính là lăn lộn giới giải trí, diễn qua ảnh thị kịch, hành động hẳn là thực chuyên nghiệp mới đúng. Khẳng định không phải là các nàng những cái này võng hồng có thể so sánh. Còn bao lâu mới đến? Theo ly biệt thự nơi này đi tới không sai biệt lắm 5 phút ha. Cũng khả năng 10 phút, Tôn Nhất Ninh căn bản không có cái này khái niệm, chính là thuận miệng nói. Trương Vĩ Hào não bổ lên thuận theo Dương gia tộc tổ trạch, kia xác thực hắn tính đến trước mắt mới chỉ đi qua lớn nhất biệt thự, chỗ đó mặt bảo an cùng bảo mẫu thật cùng khác thường yêu không sai biệt lắm, dùng đi, tuyệt đối là có thể đi lên 3 giờ trở lên. Thậm chí là so trước hắn đi thăm qua cái gọi là Triều Tiên Hoàng Cung đều đại giả, Nam Triều Tiên chính mình tu, chụp đại trường kim hay dùng cái kia, thật nhưng thật ra là tại Bắc Triều Tiên. Kỳ thật Tôn Nhất Ninh loại này cũng là bơ trò chơi tiêu phối, một cái siêu cấp có tiền tiểu phú bà, hoặc là ngay từ đầu liền yêu thích nam chính, hoặc là chính là bị nam chính thành công bắt, như vậy nam chính thành công cuối cùng qua cửa, là muội tử tiền giấy cũng không thiếu, chân chính nhân sinh người thắng. Dù sao yêu thích ngoạn bơ trò chơi phần lớn đều là cái gọi là điều ti cùng phổ tín nam. Đây là ta gia nữ giúp việc tiểu di, đây là chúng ta gia quản gia hạng tư tình. Tôn Nhất Ninh là rất nhanh liền quản gia nữ giúp việc cùng quản gia giới thiệu cho Trương Vĩ Hào bọn hắn nhận thức, coi như là giải tỏa tân cảnh tượng cùng nhân vật. Nếu như phía trước Trương Vĩ Hào không thành công cứu Tôn Nhất Ninh, nhân vật này đến tiếp sau liền sẽ không tiếp tục xuất hiện, biệt thự bên này sẽ không giải tỏa, cùng Tôn Nhất Ninh tương quan toàn bộ mọi người vật liền không thể kích hoạt. Đây cũng là loại này trò chơi cùng kịch bản thông thường thiết lập, cho nên rất nhiều đại hình nhiều người tương tác kịch bản là có thể nhiều lần lặp đi lặp lại trải nghiệm, khác biệt nhân vật khác biệt tuyển chọn là có vô hạn loại khả năng. Kiếp trước Trương Vĩ Hào tuy rằng lăn lộn không lớn tích, nhưng còn không đến mức liền tốn mấy trăm nguyên đi chơi cái nhiều người kịch bản giết tiền đều không có, cho nên là thực sự có thể nghiệm qua loại này ngậm túc ăn cơm đều bao gồm tại bên trong, hai ngày một đêm nhiều người tương tác kịch bản giết. Trong này để lại cho hắn khắc sâu nhất ấn tượng, chính là Thanh Thành Sơn bên kia Đại Vũ Lâm, trên trăm NPC, nhiều nhất có thể trăm vị ngoạn gia đồng thời trải nghiệm, người có thể thí nghiệm các môn phái nhân vật, còn có khả năng diễn ăn mày, kỹ nữ, tiêu sư đợi đặc thù nghề nghiệp, có thể tự do phát huy, các loại tương tác, rất lâu đương NPC so đương nhân vật chính đoàn chơi rất hay, nhất là một chút thiên tà ác, yêu thích hắc ám phong, đương phản diện kỳ thật rất thích, ai thể nghiệm qua ai liền rõ ràng đương phản diện hào ngoạn chỗ. Bởi vì hiện tại tạm thời còn chưa tới giải tỏa khâu. Cho nên Trương Vĩ Hào cùng nữ giúp việc nữ quản gia là không có gì tương tác. Đến chuyên môn Lương Đình về sau, học tập tiểu tổ bốn cái thành viên bắt đầu lên học tập, trong chốc lát công phu, làm học cha Trương Vĩ Hào liền có một chút học không đi vào, sau đó là chơi lên chính mình bút bi, kết quả không nghĩ qua là rơi đến phía trên, hắn vừa mới chui vào dưới bàn liền phát hiện dưới mặt bàn phong cảnh thực nai, cho nên tính toán chọn một cái muội tử phong cảnh thật tốt thưởng thức một phen. Càng nghĩ, Trương Vĩ Hào cuối cùng là lựa chọn Tôn Nhất Ninh. Phát hiện nàng dĩ nhiên là xuyên phim hoạt họa đồ án tiểu nội bên trong, phi thường kawaii. Mới vừa từ dưới bàn chui ra Trương Vĩ Hào, lập tức phát hiện bành 16 chính hướng về chính mình trợn mắt nhìn, rõ ràng cho thấy đoán được chính mình vừa rồi sở tác sở vi. Trương Vĩ Hào là không thèm để ý chút nào giả trang học tập, mà cảnh như Dương lúc này là chủ động tán gẫu lên học tập nội dung, vừa lúc là lý khối này. Việt Nam, đây là đâu, có cái gì đặc sắc sao? Tam nữ đều có một chút bị Trương Vĩ Hào không học vấn không nghề nghiệp đánh bại rồi, cảnh như Dương là đề cử Trương Vĩ Hào đi tiệm sách mua sắm Việt Nam lý sách báo học tập tư liệu, Trương Vĩ Hào tiếp nhận nhiệm vụ này, đây là giải tỏa đến tiếp sau tình tiết mấu chốt. Hôm nay học tập liền đến đây kết thúc, Trương Vĩ Hào là trực tiếp đi phố thương mại, trừ bỏ muốn mua sắm học tập tư liệu bên ngoài, còn muốn mua sắm tối hôm qua lúc xem truyền hình đáp ứng muội muội mình style mới kẹo que. Kia kẹo que thực quý. Bất quá Trương Vĩ Hào hôm nay vừa vặn gõ cảnh như Dương cùng lão sư Trúc Giang, trong tay nhưng là không thiếu tiền, ít nhất mua đạo cụ là dư giả. Học tập tư liệu muốn tại tiệm sách mua sắm, đếm trưởng là Giang Lai, tại không có kích hoạt che giấu hình thức phía trước, nàng chính là bình thường NPC, gần như là không có gì tương tác không gian, cùng công cụ nhân không sai biệt lắm. Lấy lòng học tập tư liệu về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp ly khai tiệm sách, đi bên cạnh quà tặng điếm đếm trưởng tên là Bán Tàng Rừng Rậm. Là một phi thường gợi cảm đại mỹ nữ, là chớp mắt liền dẫn tới Trương Vĩ Hào dày đặc hứng thú. Không quá nửa tàng rừng rậm hiện tại cũng là không có giải tỏa trạng thái, không thể tương tác, cho nên Trương Vĩ Hào là tuyển vài món cảm thấy chính mình có thể sử dụng thượng đạo cụ mua sắm. Đây thật ra là rất nhiều thường xuyên ngoạn bơ trò chơi bí mật ngoạn ra kinh nghiệm, tại không thiếu tiền dưới tình huống, đem có thể mua tất cả đều mua, thời điểm mấu chốt luôn có thể dùng tới, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tránh cho bỏ qua một chút duy nhất phúc lợi. Nữ giúp việc tiểu di đồng học. Quà tặng điếm điếm trưởng, bán tàng rừng rậm. Chương 779 đặc công no, 18-6. Bội số lớn kính viễn vọng 1.000 lợi thế, cần câu 500, không người cơ 3.000. Trương Vĩ Hào trực tiếp liền tiêu phí 5.000 đi ra ngoài, bởi vì hắn biết chính mình mặt sau cũng không thiếu kiếm tiền cơ hội, cho nên không sợ tiêu tiền. Quà tặng điếm đi dạo xong. Trương Vĩ Hào cũng không có cấp bách rời đi phố thương mại, mà là đi tiệm cà phê, bởi vì kẹo que là tại nơi này mua, đồng thời tiệm cà phê nhân viên cửa hàng đều Mỹ Trúc cũng là một cái ngoại hình nai tiểu Mỹ nữ, là có thể giải tỏa công lược, hơn nữa bước đầu giải tỏa cùng nhiệm vụ chính tuyến có liên quan. Như vậy tình tiết công cụ nhân tại bơ trong trò chơi mặt rất nhiều, cũng chính là không tính là trọng yếu phi thường, người muốn không có hứng thú không cần chuyên môn công lược, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tiếp xúc, không đi gây ra một chút mấu chốt nhiệm vụ. Như vậy người cũng thực có thể cắm ở một cái cửa ải, là liền đầu mối chính tình tiết đều không thể thôi động, bởi vì một ít che giấu đạo cụ, che giấu nhân vật, hoặc là che giấu cảnh tượng là cần phải những nhân vật này liên động sản sinh. Kẹo que tổng cộng là có hai khoản, một cái sơ cấp bản, một cái xa hoa PULS, Trương Vĩ Hào đều mua, nhân tiện đem cà phê cùng Coca-Cola cũng mua, tuy rằng không biết là có phải có dùng. Bây giờ là tan học thời gian, Trương Vĩ Hào cảm thấy không thể cứ như vậy buông tha tên hỗn đản nào hiệu trưởng, là đang tại phố thương mại hòm thư, cầm đến no, 18 làm đến kinh thành câu lạc bộ thẻ hội viên về sau, quay trở về trường học. Mới vừa vào phòng học liền nhìn đến Ngô Nhất Phàm đang tại thông đồng một mỹ nữ học muội. Ngô Nhất Phàm cùng Trương Vĩ Hào là bạn học cùng lớp, nhưng bản thân nhưng thật ra là giáo bá một cái, thường xuyên ức hiếp hắn, bất quá Trương Vĩ Hào quá yêu thích vận động tốt bạn gay hoàng chơi chơi sẽ giúp hắn, cho nên đổ cũng không phải là rất sợ, nhưng chỉ là hắn một người thời điểm tự nhiên có chút chột dạ, sức mạnh không đủ. Là Vĩ Hào a, nhanh đi giúp ta mua lon Coca-Cola, không thấy được tiểu gờ na khát nước sao? Là không phải là muốn ta tấu ngươi. Trực tiếp xưng hô kia một chút võng hồng mỹ nữ gọi thân mật hoặc là internet danh là Trương Vĩ Hào đề nghị, bằng không liền không có ý nghĩa, bất quá là hai chân lư hương, bồn tinh mà thôi, ai để ý các nàng tên thật là gì. Tiểu gờ na nhưng là Ngô Nhất Phàm hiện tại chính quy bạn gái, bất quá bây giờ. Cũng thuộc về vì thế có thể bị công lược, một chút thu hoạch qua cửa công lược thành công lược tiểu gờ na sau là có thể tùy tiện ngoạn, đương nhiên, nhỏ hơn gờ na chính mình nguyện ý. Bất quá hẳn là nguyện ý, dù sao có chút con nhà giàu ra tay là thật hào phóng, so phàm phàm hào phóng hơn, gia hỏa kia bí mật siêu keo kiệt, tối đa cũng sẽ đưa ngươi vài cái bao bao, trông cậy vào hắn cho ngươi chỗ tốt gì, chớ trêu, thậm chí đều sẽ không thừa nhận thân phận của ngươi, hỏi chính là yêu đậu không xứng có bạn gái, không thể cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến, đây là hắn nhóm những cái này cha nam quen dùng lấy cớ, là đã lừa gạt không ít muội tử, kỳ thật chính là không nghĩ phụ trách, chơi đùa mà thôi. Trương Vĩ Hào tự nhiên là biết cái này công lược, tổng cộng tứ bước, bước đầu tiên mua Coca-Cola, bước thứ hai mua cà phê, bước thứ ba tại cà phê bên trong nạp liệu, đem tinh dịch của mình thêm vào làm tiểu gờ na uống xong phải thật, cuối cùng là giải tỏa tiệm sách có thể mua được đặc thù dược vật, mua sắm siêu cấp thuốc ngủ, sau đó bỏ vào cà phê, liền có thể muốn làm gì thì làm, tùy tiện xanh biết đáng thương tiểu phàm phàm. Dù sao chính là chân chạy 4 lần, tiệm cà phê Coca-Cola cùng cà phê mỗi lần nhiều nhất mua sắm 1 lần. Tiệm sách giải tỏa cũng không dễ dàng, nhu phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ mới được, phòng trừng đã là có không ít người tại cố gắng lộ phía trên rồi, mỹ nữ điếm trưởng cùng tiểu gờ na vẫn là rất thơm. Trương Vĩ Hào trực tiếp lấy ra Coca-Cola, nếu như không cho, sẽ bị Ngô Nhất Phàm tấu, đây là tình tiết thiết lập, cho dù là quá quan, đây cũng là nhân vật chính mặt sau tại sao muốn tại cà phê bên trong nạp liệu, trợ giúp tốt bạn gay hoàn thành Ngô Mụ Mụ chi nhánh nhiệm vụ nguyên nhân. Thông qua Ngô Nhất Phàm đầu này chướng ngại vật về sau, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, môn đã khóa lại, vụng trộm dùng tạp phiến lại lần nữa mở cửa về sau, phát hiện văn phòng không có người, phòng trừng hiệu trưởng hiện tại hẳn là nhân tại bệnh viện. Trương Vĩ Hào hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng kiểm tra một phen, phát hiện là có không ít mảnh giấy vụn, lập tức là đem những cái này mảnh giấy vụn thu thập, bắt đầu hợp lại đồ, cuối cùng là hợp lại ra 40, 3, 70, 2, 20. Một này tam liệt con số. Khi nhìn đến một cái mật mã tủ sắt về sau, phía trước có xem qua cùng loại hoạt hình Trương Vĩ Hào là ngay lập tức hiểu, nguyên lai like đây là nói tủ sắt mật mã. 40, 3 chính là chỉ, muốn thuận theo kim đồng hồ 3 lượt đến 40 mấy cái chữ này đứng ở cuối cùng 40 nơi này, sau đó nghịch kim đồng hồ xoay tròn, trải qua 72 lần, tại một lần cuối cùng đến 70 nơi này về sau, lại thuận theo kim đồng hồ đến 20, như vậy liền có thể mở ra. Tiến hành phương diện này nếm thử về sau, Trương Vĩ Hào còn chính xác là thành công mở ra quỹ bảo hiểm, phát hiện đến trong mặt là có một cái cổ quái mặt nạ cùng một tấm nhìn qua cũng rất cao cấp tạp phiến, còn có rất nhiều tiền lợi thế. Trương Vĩ Hào không dám toàn bộ đều lấy đi, cho nên quyết định chỉ lấy đi một bộ phận, dùng con kiến chuyển nhà phương thức chậm rãi trộm tiền, không đến mức một lần liền bị phát hiện. Dao động đến năm về sau, Trương Vĩ Hào một lần lấy đi hiệu trưởng 5 vạn lợi thế, không nhúc nhích tạp phiến cùng mặt nạ. Bởi vì bây giờ còn chưa đến cần dùng đến chúng nó thời điểm ngươi được trang làm cái gì cũng không biết, không thể lung tung duỗi tay. Rời đi trường học về sau, đã là đến trạng vạng, Trương Vĩ Hào trực tiếp trở về nhà mình, nhìn đến đã là tan tầm về nhà tỷ tỷ đang tại phòng bếp nấu cơm, tan học về nhà muội muội chính ngồi tại trên sofa xem tivi. Muội muội tên là con thỏ nha, là một cái phi thường đáng yêu học sinh trung học, cũng chính là truyền thuyết quý danh Loli, tỷ tỷ là đã đi làm thành phần tri thức mỹ nhân, tên là Thái Trác Nghi. Con thỏ, đang nhìn cái gì tivi à? Ăn nhập gì tới ngươi? Con thỏ nha là gương mặt chán ghét không nghĩ phản ứng chính mình tên sắc lang này ca ca, bởi vì lúc trước dĩ nhiên là vụng trộm chạy vào chính mình gian phòng, trộm đạo chính mình, quá hỗn đản. Trương Vĩ Hào cũng có một chút bất đắc dĩ, bơ trò chơi nam chính rất nhiều chính là như vậy thiết lập, dứt bỏ trò chơi không nói chuyện, xác thực lạn nhân một cái, bằng không vì cái gì gọi là bơ trò chơi. Nhìn, đây là cái gì? Trương Vĩ Hào trực tiếp là tán gái muội nhớ nhớ mong mong kẹo que cầm ra. Trời ạ, dĩ nhiên là L.O. Lipops kẹo que. Như thế nào, muốn ăn không? Tiếng kêu Hảo ca ca tới nghe nghe. Ca ca, Hảo ca ca, nhân ra muốn ăn nha. Kia có muốn nghe hay không ca ca nói? Nhưng là, người không thể đối với con thỏ làm sắc sắc sự tình, bằng không ta nói cho tỷ tỷ, thậm chí là mẹ. Con thỏ nha vung vẩy quả đấm nhỏ của mình nãi hung cảnh cáo nói. Muội muội, con thỏ nha. Tỷ tỷ, thái trác nghi. Chương 780 đặc công no, 18-7. Ăn ngon không? Ăn ngon, cảm ơn ca ca. Qua, là siêu cấp version VIP, cái này mới nhìn qua ăn thật ngon a, chính là quá mắc, phòng chừng lại được tồn ít nhất một tháng tiền tiêu vặt mới được. Xem TV thượng kẹo quảng cáo, con thỏ nha chớp mắt đã cảm thấy trong tay bình dân bản không thơm. Nếu như Trương Vĩ Hào phía trước không có cùng một chỗ mua sắm, vậy bây giờ tự nhiên là không thể trực tiếp làm tiến giai nhiệm vụ, nhưng bởi vì lúc trước liền có cùng một chỗ mua sắm, cho nên nhiệm vụ này có thể tiếp lấy làm. Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem version VIP trường đầu kẹo que cầm ra đến nói nhìn. Đây là cái gì? Qua, là ACTIT. Trời ạ, đây cũng quá lớn, nhìn qua ăn thật ngon, là đưa cho con thỏ sao? Con thỏ nha rất là kinh ngạc vui mừng phi thường nãi manh đáng yêu hỏi, tràn ngập đồng thật khát vọng ánh mắt là vẫn luôn không ly khai kẹo que, không thể không nói nữ nhân này là có hành động, hoặc là nghiêm túc thời điểm nữ nhân đều là trời sinh diễn kỹ phái. Cho người có thể. Nhưng ngươi phải nghe nói mới được. Thân là ca ca Trương Vĩ Hào, nhìn ngốc manh đáng yêu muội muội, rất là tà ác cười xấu xa nói. Lúc này muội muội sở hữu lực chú ý là toàn đều tại kẹo que phía trên, căn bản không có chú ý tới sớm thân tình biến chất ca ca xấu. Vậy phải làm sao? Ta cho ngươi như thế nào ăn ngươi phải như thế nào ăn, phải toàn bộ nghe ta đấy. Liếm nó, dùng đầu lưỡi liếm. Con thỏ nha thè đầu lưỡi ra một bên liếm lên kẹo que một bên rất là đáng yêu trả lời ta chỉ biết dùng đầu lưỡi của ta. Trương Vĩ Hào nhìn vô cùng là hài lòng, tâm lý thầm thở dài nói này rất thú vị, đầu lưỡi của nàng động tác nhìn thực hạ lưu. Như thế nào? Ăn thật ngon. Ngươi hẳn là theo dưới đáy bắt đầu liếm. Con thỏ nha rất là phối hợp nằm ngang cầm lấy kẹo que hướng về dưới đáy liếm láp nói giống như vậy. Trương Vĩ Hào lại lần nữa là gương mặt ngầm thích nói nhìn nàng như là tại liếm dương vật của ta. Phong cảnh không sai. Đúng vậy, chính là như vậy, rất tự nhiên, có phải hay không rất tốt ăn, hiện tại bắt đầu hút mút nó. Bắt nó bỏ vào trong miệng, bắt đầu hút mút. Con thỏ nha hai tay cầm chặt gậy gỗ, há to mồm, đem kẹo que phía trước nhét vào trong miệng, bắt đầu tiến lui lui hút lên, nhân tiện là nãi manh nhiều hỏi một câu giống như vậy. Thật tốt quá, đừng nên dừng lại. Trương Vĩ Hào nhìn đang tại hút mút một cái dương vật hình dạng kẹo que muội muội, cảm thấy muội muội thật đáng yêu. Ăn ngon. Trương Vĩ Hào không khỏi âm thầm cảm khái nói này nếu dương vật của ta thì tốt. Nếu như ta phủ lên mắt của nàng, nàng khả năng nhìn không ra khác biệt. Ta hẳn là thử xem sao. Nếu như ta tại ta dương vật vẽ loạn thượng một chút nước đường, nàng cũng không chú ý tới. Ngày mai ta đi mua ngay bịt mắt cùng nước đường, tiệm cà phê phải có. Con thỏ, làm tốt lắm. Ngươi bây giờ có thể tùy tâm sử dụng ăn ngươi kẹo que rồi, Minh Thiên ca ca sau khi trở về mang cho ngươi rất tốt ăn đồ vật, vẫn là cùng hôm nay ước định giống nhau, muốn thực nghe lời mới được nha. Cảm ơn ca ca. Trạng vạng tình tiết cho dù là đi hết rồi, hiện tại thời gian là đến đêm khuya, Trương Vĩ Hào là trực tiếp ra nhà mình, đi đến kinh thành câu lạc bộ, kết quả vừa đến câu lạc bộ cửa đã bị bảo an trực tiếp ngăn đón xuống dưới, chỉ có thể hội viên không thể được, còn phải là có chuyên môn mặt nạ mới có thể đi vào. Bởi vì nơi này rất cao bưng, không ít khách nhân đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, cho nên là muốn mang đồ che mặt mới có thể tiến vào, Trương Vĩ Hào từ chối là chính mình quên dẫn theo, cho nên là chỉ có thể tiếc nuối rời đi, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến hiệu trưởng quỹ bảo hiểm cái mặt nạ kia. Trả lời trong nhà Trương Vĩ Hào, là lại lần nữa sờ soạng chạy vào muội muội con thỏ nha phòng ngủ, lại lần nữa xốc lên muội muội bị ổ, bất quá lúc này đây không có mượn cơ hội dâm loạn chính tại trong ngủ say đáng yêu muội muội. Là manh sinh ra một cái trò đùa dai ý tưởng. Trương Vĩ Hào đem buổi chiều mua ấm nước bên trong trang tiếp nước, sau đó là cố ý ngã xuống ga giường cùng chân giường một bên, phảng phất là muội muội mình không cẩn thận đái dầm giống nhau. Làm xong những cái này chuyện xấu về sau, Trương Vĩ Hào trở về chính mình gian phòng nghỉ ngơi, 10 phút sau, một ngày mới lại lần nữa bắt đầu, tổng tới nói không sai biệt lắm 1 giờ chính là một ngày, theo phía trên trễ 10 điểm tính lên, tổng cộng sẽ có 18 thiên thời gian, một mực ngoạn đến đêm mai trở về địa điểm xuất phát kết thúc. Sáng sớm hôm sau đầu tiên là cùng tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau khi cơm nước xong, liền trực tiếp nghe được tỷ tỷ rất là sinh khí hướng về muội muội chất vấn nói con thỏ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đều bao lớn, thế nhưng đái dầm. Con thỏ nhà rất là ủy khuất trả lời ta không biết, ta tối hôm qua thậm chí cũng chưa uống nước. Cái này không thể được, phải hơn hung hăng trừng phạt ngươi, đều người lớn như vậy, sao có thể đái dầm. Tỷ tỷ nói xong cũng rất là sinh khí tán gái muội ấn tại chân phía trên chuẩn bị hung hăng đánh nàng mông, ba vài cái qua đi, một bên người khởi xướng ca ca xấu Trương Vĩ Hào là đột nhiên nói này đều phải 8 giờ, buổi sáng thực chặn, tỷ tỷ ngươi đi làm chớ tới trễ rồi, nếu không đem con thỏ giao cho ta, tự ta cái này nghiêm khắc huynh Trương đại nhân thay ngươi lợi hại ngoan giáo huấn nàng, làm nàng biết sai lầm, khắc sâu tỉnh lại. Nhìn thời gian, có chút sợ hãi đi làm trễ tỷ tỷ gật gật đầu. Là tán gái muội giao cho có chút cà lơ phất phơ không quá kháo phổ đệ giáo dục. Gặp tỷ tỷ thay xong quần áo đã sau khi ra cửa, tiếp nhận giáo dục muội muội trọng trách Trương Vĩ Hào tà mị cười, gương mặt không có ý tốt nhìn muội muội con thỏ nha. Lần này có thể tha cho ta hay không, ta nhưng là ca ca đại nhân ngươi tối ngoan nghe lời nhất muội muội. Trương Vĩ Hào là gương mặt bất đắc dĩ cười xấu xa nói ngươi có biết ta không thể như vậy, tỷ tỷ sẽ tức giận. Trương Vĩ Hào trực tiếp làm con thỏ nha nằm ở trên chân của mình, nàng thân thể mềm mại ép đến Trương Vĩ Hào trên chân, biến thành hắn đều có một chút tâm ngứa, trong nhà cái kia một chút gì thái thái vợ bé cũng không có khả năng như vậy bồi hắn cản rỡ, không thể không nói bên ngoài hoa dại có đôi khi thật tốt ngoạn. Trương Vĩ Hào nhấc lên muội muội tiểu bạch váy, nhìn lên muội muội màu trắng tiểu nội bên trong, vừa muốn động thủ, muội muội là gương mặt chọc nhân chiều mến tội nghiệp cầu xin tha thứ ca ca đại nhân, người muốn đối với người bé thỏ con ôn nhu một điểm. Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng ôn nhu, trực tiếp ba một tiếng đánh tại bên trái bờ mông phía trên, sau đó lại là ba một tiếng, bên phải cũng không buông tha, thanh âm chát chúa dễ nghe, lực đàn hồi 10 phần, trục lợi dương vật của hắn cấp đánh cứng rắn, hiện tại trực tiếp là cứng rắn chống đỡ con thỏ nha bụng chỗ đó. Chương 781 đặc công no, 188. Rất đau, đau đớn chết rồi, ca ca ngươi không muốn tiếp tục đánh. Con thỏ mông đít nhỏ đều phải bị đánh nát. Vậy ngươi cởi bỏ quần lót của ngươi làm ca ca kiểm tra phía dưới, nhìn có phải hay không thật đánh sưng lên, bằng không ca ca ta muốn tiếp tục đánh, thật tốt giáo dục ngươi cái này không nghe lời lớn như vậy người còn có khả năng đái dầm phá hư muội muội. Được rồi, không nghĩ tiếp tục bị đánh mông con thỏ nha chủ động cởi bỏ quần lót, quả nhiên là đã bị đánh đều sưng đỏ, đây chính là thật đánh. Còn thật bị đánh sưng lên đến, ca ca bằng ngươi thật tốt xoa xoa. Trương Vĩ Hào nói là nhu lên muội muội mình mông nhỏ, tay gian là thật không sai, hãy cùng trong truyền thuyết cô em vợ mông nhỏ giống nhau, mềm mềm nhu nhu. Nhu trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa ba đánh lên con thỏ nha mông, đã không có quần lót ngăn cản, âm thanh là rõ ràng hơn thúy rồi, co giãn cũng mạnh hơn. Trương Vĩ Hào đánh trực tiếp là đưa ngón tay ra sờ lên muội muội mình tiểu huyệt của nàng lại nhỏ vừa mềm, thật là đáng yêu. Không nên đụng, quá thẹn thùng. Ngươi nếu như không nghe ca ca lời nói của ta, ca ca ta càng thêm nghiêm khắc trừng phạt ngươi. Được rồi, ngươi có thể sờ dưới mặt ta mặt. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng nhẹ nhàng vuốt ve, sờ trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp hướng về con thỏ nha ra lệnh tỏa ta trên chân. Con thỏ nha rất nghe lời đứng dậy mặt đối mặt ngồi vào ca ca trên chân, nàng trên người khí tức phi thường rõ ràng, rất thơm ngọt, dù sao bản thân chính là tiểu điềm muội một cái. Cùng Bành 16 giống nhau, đều là hậu thế danh tiếng lừng lẫy TikTok tứ đại mỹ nữ, có đẹp nhất ca cơ danh xưng. Trương Vĩ Hào cũng không cứ như vậy buông tha muội muội mình tính toán, tiếp tục ba đánh lên muội muội mông nhỏ, bởi vì ấn thiết lập, thân là ca ca hắn nhất định phải như vậy dạy dỗ mới có thể giải tỏa chính mình đáng yêu muội muội toàn bộ tình tiết. Rất đau, Nhìn miệng nhỏ khẽ nhếch, sắc mặt ửng hồng đáng yêu muội muội, Trương Vĩ Hào có chút muốn hôn môi rồi. Trực tiếp là hướng về muội muội nói nếu như ngươi hôn ta, ta đình chỉ trừng phạt. Giống như chính xác là bị làm sợ con thỏ nha, vừa nghe lời này về sau, là gương mặt vui vẻ nói thật vậy chăng? Giống như, ca ca ta chưa bao giờ nói dối. Tốt, ta đây liền hôn ngươi một cái. Con thỏ nha trực tiếp hôn lên ca ca của mình miệng. Lại một lần nữa. Tốt, con thỏ nha rất nghe lời lại cùng ca ca thân ái một chút. Đây là chúng ta ở giữa bí mật nhỏ. Không thể nói cho tỷ tỷ cùng mẹ, biết không? Tốt, Đối với chính mình đáng yêu muội muội Trương Vĩ Hào vẫn là thực tín nhiệm, bất quá vừa nghĩ đến muội muội mình có thói quen viết nhật ký, Trương Vĩ Hào quyết định thừa dịp muội muội khi nào thì không ở nhà khe hở, đi nàng gian phòng kiểm tra nàng nhật ký. Phóng muội muội sau khi rời đi, Trương Vĩ Hào trở lại chính mình gian phòng, đem kính viễn vọng cầm ra đến, nhắm ngay ngoài cửa sổ bể bơi nhìn sang hàng xóm bên cạnh, phát hiện dĩ nhiên là một cái đồ lặn mỹ nữ đang bơi lội, mà người mỹ nữ này đúng là ngày hôm qua gặp qua cái kia quà tặng điếm điếm trưởng. Nhìn nhìn, Trương Vĩ Hào rất nhanh phát hiện trong sân giống như là thả một phen đã dùng chìa khóa, Trương Vĩ Hào quyết định buổi chiều đợi điếm trưởng không lúc ở nhà, hay dùng ngày hôm qua mua cần câu đem chìa khóa câu đi, sau đó chạy vào điếm trưởng trong nhà. Đi tới trường học về sau, Trương Vĩ Hào vẫn là cùng phía trước giống nhau, đi trước xảo trá lớp của mình chủ nhiệm, lần này là 9, cầm đến 9.000 lợi thế, sau đó trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên khóa, kết quả còn không có thượng trong chốc lát khóa. Liền phát hiện ngồi cùng bàn Tôn Nhất Ninh là chui vào chính mình dưới mặt bàn mặt, hướng về chính mình khoa tay múa chân đi ra một cái hư, không cần nói động tác. Không đợi Trương Vĩ Hào phản ứng, Tôn Nhất Ninh nhận lấy kéo ra quần của hắn khoa kéo, đem hắn đại dương vật giải phóng đi ra nói ta sẽ nhường ngươi cảm giác thoải mái. Tôn Nhất Ninh ấm áp đầu lưỡi liếm lấy Trương Vĩ Hào dương vật phía trên, bất quá tại nếm thử bỏ vào trong miệng thời điểm bởi vì dương vật thật sự quá lớn, là nhịn không được ai nha một tiếng. Sau đó chậm rãi là ngậm quy đầu phun ra nuốt vào, đây là ngày hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân giải tỏa tới trình độ nhất định tương quan phúc lợi. Trương Vĩ Hào là nhìn về phía Tôn Nhất Ninh mặt khác một cái ngồi cùng bàn Bành 16, phát hiện Bành 16 chính nhìn Tôn Nhất Ninh tại cấp chính mình hút mút dương vật, nàng lúc này nhất định cảm giác thực đói khát ha. Kết quả Bành 16 trực tiếp là hướng về Trương Vĩ Hào trợn mắt nhìn, có vẻ giống như là càng trở lên chán ghét phản cảm lên Trương Vĩ Hào cái này cẩu nam nhân. Thật là thoải mái. Ninh Ninh thật ngoan, lại nhanh một chút. Tôn Nhất Ninh lập tức tăng nhanh tốc độ, nàng bắt đầu dùng nàng tiểu yết hầu chen ép lên Trương Vĩ Hào đại dương vật, làm lên sâu yết hầu, bất quá miệng quá nhỏ, cũng không kinh nghiệm phương diện này, cho nên thực miễn cưỡng, toàn bộ trương mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, nhìn qua phi thường đáng yêu, dù sao đây chính là thiếu chút nữa đang làm Trương Vĩ Hào mẹ ruột hai cái võng hồng mẹ một trong. Bởi vì liên tiếp kích thích, Trương Vĩ Hào hiện tại còn thực sự có điểm xả ý rồi, hiện tại hắn có hai lựa chọn. Một là miệng bạo, một là nhan bắn, nghĩ nghĩ về sau, Trương Vĩ Hào quyết định nhan bắn Tôn Nhất Ninh. A, này, này thật nhiều a, đột nhiên đã bị nhan bắn, phảng phất là dính đầy rửa mặt nãi Tôn Nhất Ninh, bây giờ là gương mặt thẹn thùng hoảng loạn, rõ ràng lần thứ nhất trải qua cái này, bất quá cả người cũng biến thành càng ngày càng hưng phấn lên. Kế tiếp tự nhiên là đến xế chiều đi Tôn Nhất Ninh trong nhà học tập thời điểm bất quá Trương Vĩ Hào là đi trước một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng, lần này là 10. Trực tiếp lấy đi 10 vạn lợi thế, nhân tiện là lấy đi mặt nạ cùng một tấm thần bí tạp phiến, chủ yếu không phải là thật tại chơi trò chơi, cho nên Trương Vĩ Hào không có khả năng chính xác là từng bước chậm rãi đi lưu trình, sẽ đem một chút bảng chi nhánh cuối tỉnh lược rơi, tăng nhanh công lược tốc độ. Lại lần nữa trở lại chiều hôm qua Lương Đình về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp đứng dậy nói ta nghĩ uống cà phê rồi, các người có muốn sao? Ta đi làm tiểu di cho chúng ta làm. Tôn Nhất Ninh ta cũng muốn ly cà phê, rào rạt ngươi thì sao? Cảnh Như Dương ta đây cũng đến chén tốt lắm. Bành 16 ta uống trà là được. Trương Vĩ Hào lập tức là hướng nữ giúp việc chỗ phòng bếp đi đến. Kỳ thật đây là tân nhân vật công lược. Lúc này đây công lược đối tượng chính là xinh đẹp nữ giúp việc Tiểu Di đồng học. Chương 782 đặc công no, 18-9. Xin chào, Vĩ Hào thiếu gia. Vĩ Hào thiếu gia. Là nhị tiểu thư để ta như vậy phân phó. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư kia là ai? Đường Yên a, không tốt, ta giống như nói không nên nói. Không cẩn thận nói lộ ra miệng Tiểu Di đồng học rất là khẩn trương bất an lên. Trương Vĩ Hào thấy thế lập tức chỉ biết chính mình đây là có thu hoạch ngoài ý muốn, trực tiếp hướng về Tiểu Di đồng học truy vấn nói Đường Yên là ai. Người nếu không nói, ta tự đi hỏi Ninh Ninh rồi, nàng nói cho ta đấy. Không muốn, không thể, chuyện này không thể để cho nhị tiểu thư các nàng biết, ta sẽ bị khai trừ, đây là bí mật. Có thể giúp ta bảo thủ bí mật này sao? Ta không nghĩ mất đi phần công tác này. Mặc lấy nữ giúp việc đồng phục Tiểu Di đồng học rất là tội nghiệp hướng Trương Vĩ Hào cầu xin nói. Giúp người giữ bí mật a, cũng không phải là không được, làm ta nhìn nhìn dưới váy của ngươi mặt. Tiểu Di đồng học rất là thẹn thùng kéo lên quần của mình, kết quả phía dưới là liền thân màu đen quần đùi, là cái gì dễ nhìn phong cảnh đều không có, khó trách là trực tiếp liền tiếp nhận. Liền này, cái này không thể được. Ngươi còn phải hôn môi của ta lão nhị. Trương Vĩ Hào nói xong liền rớt ra quần của mình huấn luyện dã ngoại, Tiểu Di đồng học đầu tiên là kinh ngạc, sau đó rất là nhu thuận nói tốt, ta mau chóng hoàn thành. Tiểu Di đồng học đầu tiên là hôn môi một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi có thể sao. Trương Vĩ Hào trực tiếp vuốt ve Tiểu Di đồng học mái tóc đối với nàng khen ngợi nói có thể. Cho nên ngươi không có khả năng nói cho người khác sao. Đương nhiên, ta Vĩ Hào thiếu gia nhưng là tốt người, luôn luôn nói lời giữ lời. Cảm ơn ngươi, cảm ơn trời đất, ngươi thật là một tốt người. Nhìn mừng đến chảy nước mắt xinh đẹp nữ giúp việc, Trương Vĩ Hào đột nhiên cảm thấy Ninh Ninh tỷ tỷ thân phận sợ là không bình thường, quyết định mượn cơ hội vụng trộm thăm dò một chút biệt thự nơi này. Trương Vĩ Hào tại đem cà phê sự tình phân phó tốt về sau, trực tiếp chạy vào phòng khách, sau đó là bị phòng khách chỗ đó cực lớn xa hoa lò sưởi trong tường hấp dẫn, có chút rời mắt không được, rất nhanh phát hiện lò sưởi trong tường bên kia là có đem màu hồng tiểu chìa khóa thất lạc ở trên mặt đất. Trương Vĩ Hào nhặt lên chìa khóa về sau, đi bên cạnh phòng ngủ, chủ nhân phòng đều tại lầu 2, lầu 1 là nữ giúp việc cùng nữ quản gia gian phòng, này phòng ngủ hẳn là nữ quản gia gian phòng. Trương Vĩ Hào rất nhanh là đang tại gian phòng giường phía dưới phát hiện đến một cái lưu hữu lỗ nút chìa khóa ám cách, Trương Vĩ Hào dùng vừa mới nhặt được chìa khóa mở ra ám cách, phát hiện bên trong có một cái màu lam búp bê cùng một cây nhựa cao su chạy bằng điện dương vật, nhìn đến người mỹ nữ này quản gia nhu cầu thực tràn đầy a. Trương Vĩ Hào thu hồi những cái này đạo cụ, trở lại lương đình, sau đó là cố ý đem bút rơi xuống ngắm phong cảnh, sau đó phát hiện Ninh Ninh tiểu khả ái là cố ý đem chân thật to mở ra, cấp chính mình tùy tiện thưởng thức, chính xác là quá đáng yêu quá khéo hiểu lòng người. Kiểm tốt bút Trương Vĩ Hào quyết định đối ứng nên đã hoàn toàn yêu thích chính mình Ninh Ninh đưa ra một cái có chút quá mức sắc sắc yêu cầu, trực tiếp đối với nàng nhỏ giọng nói Ninh Ninh ta nghĩ ngươi đánh cho ta súng lục. Ở đây, đúng vậy à. Chúng ta cẩn thận một chút không sẽ phát hiện, nếu không ngươi tìm một chỗ không người cho ta miệng, ta lại nghĩ phải thử một chút rồi, thật sự rất thoải mái, được không? Tôn Nhất Ninh không nói lời nào rồi, sau đó là viết một tấm tiểu tờ giấy cấp Trương Vĩ Hào, trực tiếp đứng dậy rời đi. Trương Vĩ Hào mở ra tiểu tờ giấy vừa nhìn, phía trên viết chính là đến rửa tay ở giữa, Trương Vĩ Hào lập tức đứng dậy theo đuôi đi qua. Đường Trương Vĩ Hào tiến vào rửa tay ở giữa về sau, Tôn Nhất Ninh là đã sớm chờ ở nơi đó. Ninh Ninh ngươi chính xác là quá đáng yêu quá đẹp, ta rất thích ngươi. Ta cũng vậy, chờ ngươi thật lâu, hiện tại sẽ không nhân có thể quấy rầy chúng ta. Tôn Nhất Ninh là lè lưỡi lộ ra một cái gian kế thực hiện được nghịch ngợm biểu cảm nói. Hôn ta, ta luôn luôn tại đợi nói như ngươi vậy, Tôn Nhất Ninh rất là nhiệt tình chủ động hôn lên Trương Vĩ Hào. Kia ôn nhu môi, mềm mại xúc cảm, thật cực kỳ giỏi, Trương Vĩ Hào rất nhanh lè lưỡi, Tôn Nhất Ninh đầu tiên là sừng sốt, khẩn trương một chút. Sau đó cũng không có phản kháng, bắt đầu hút mút lên Trương Vĩ Hào đầu lưỡi. Trương Vĩ Hào dùng đầu lưỡi quanh quẩn Tôn Nhất Ninh, môi của nàng thường quả thật rất ngọt. Tôn Nhất Ninh dùng một loại tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn đang tại lưỡi hôn chính mình Trương Vĩ Hào. Nàng cảm thấy nàng là thật quá yêu thích này người trẻ tuổi đẹp trai thực có quyền thế năng lực nam nhân. Đây là nàng khát vọng hoàn mỹ nam thần. Cho ta bú liếm. Tốt, vì ngươi, ta làm cái gì đều có thể. Ta có thể cởi xuống quần của ngươi sao? Đương nhiên có thể, lúc này đây cho ta thật tốt miệng, miệng thư thái, ta liền địt ngươi, đem ngươi địt thoải mái. Tôn Nhất Ninh là gương mặt hưng phấn tràn ngập mong chờ cởi lên Trương Vĩ Hào quần, nhìn đầu này giống như cánh tay trẻ nít giống nhau thô to bá chủ, Tôn Nhất Ninh cũng không sợ, ngược lại là gương mặt mong chờ hỏi ta có thể sờ sờ nó sao. Đương nhiên, nó bây giờ là của ngươi. Oa, đã cứng như thế. Liếm của ta đàn đàn. Nếu như đó là ngươi muốn. Tôn Nhất Ninh là chút nào không ngại trực tiếp lè lưỡi chạm đến Trương Vĩ Hào hòn giái, bắt đầu dùng chính mình ôn nhu đầu lưỡi vuốt ve hòn giái chỗ đó, biến thành Trương Vĩ Hào có chút ngứa, quái ngứa. Thường như thế nào? Ta mới không sẽ nói cho ngươi biết. Tôn Nhất Ninh sau khi nói xong tiếp tục liếm lên Trương Vĩ Hào đàn đàn, bao gồm giữa đùi gốc rễ chỗ đó, liếm vô cùng là tinh tế nghiêm túc. Hút mút của ta đàn đàn, chứa tại miệng bên trong cái loại này. Tốt, ta thích ngươi mùi vị. Điều này làm cho ta mê muội. Tôn Nhất Ninh trực tiếp đem Trương Vĩ Hào hòn giái ngậm vào trong miệng dùng đầu lưỡi liếm láp, hút lên. Bị liếm vô cùng là thoải mái, dương vật càng ngày càng cứng rắn Trương Vĩ Hào, ra lệnh cuối cùng hiện tại bắt đầu liếm dương vật, thật tốt liếm. Trước lạ sao quen, so với phía trước đi học lần đó, lúc này đây Tôn Nhất Ninh rõ ràng thuần thục chuyên nghiệp rất nhiều, là rất mau làm lên sâu nuốt, thoải mái Trương Vĩ Hào hiện tại liền có một chút muốn lên đường. Nằm sấp tốt. Người Vĩ Hào ca ca hiện tại muốn chính thức tiến vào thân thể của ngươi bên trong tuyên thệ chủ quyền rồi, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, Ninh Ninh là Vĩ Hào ca ca tiểu mẫu cầu, yêu thích bị Vĩ Hào ca ca ức hiếp dạy dỗ, thích nhất Vĩ Hào ca ca. Tôn Nhất Ninh rất là phối hợp chó vẫy đuôi mừng chủ, đây cũng là rất nhiều bơ trò chơi thông thường thiết lập, dù sao ngoạn gia như thế nào thích như thế nào đến, chính là thuần sảng văn, không não cái loại này. Chương 783 đặc công no, 18-10. Nhìn Tôn Nhất Ninh trắng nõn thân thể, Trương Vĩ Hào cảm thấy thứ nhất là từ phía sau tiến vào có chút lãng phí, là cải biến nguyên bản quyết định nói trước dừng lại đến, ngồi xong, Ninh Ninh ngươi bây giờ tỏa ta trên chân, ta đều còn chưa khỏe tốt trêu đùa quá thân thể của ngươi. Tôn Nhất Ninh nghe vậy trực tiếp là ngồi vào Trương Vĩ Hào trên người, vừa ngồi xuống liền trực tiếp là bị Trương Vĩ Hào nhếch lên cao đại dương vật cấp rộng lạnh thấu tim, Trương Vĩ Hào thấy thế ôm lên dáng người xinh đẹp Tôn Nhất Ninh, dùng động thịt của nàng đè xuống chính mình rất là hưng phấn không quá nghe lời nhị đệ, làm dương vật cùng lỗ thịt chặt chẽ tương giao. Trương Vĩ Hào rất kinh nghiệm dùng dương vật cọ sát lên Tôn Nhất Ninh lỗ thịt, Tôn Nhất Ninh tiểu huyệt là sớm liền ướt đẫm, phía trước quần lót đều sớm xuất hiện đại lượng vệt nước, không thể không nói ướt đẫm xác thực có cảm giác. Cũng không biết phải chăng vẫn là lần thứ nhất, bất quá hẳn là rất non là được, dù sao Tôn Nhất Ninh 99 năm, hiện tại 17 năm, cũng liền 18 tuổi. Nhõng nhẽo cứng rắn phao trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào đem dương vật của mình nhắm ngay Tôn Nhất Ninh cũng sớm đã dâm thủy bốn phía bị hắn hoàn toàn kích hoạt động thịt. Xác thực thực nhanh, Trương Vĩ Hào rõ ràng cảm giác đến tiểu nộn huyệt nhanh đến cùng đối với dị vật mãnh liệt bài xích, đồng thời cũng nhìn đến Tôn Nhất Ninh lúc này đã là đau đến trán bốc lên mồ hôi lạnh. Còn thật như là lần thứ nhất. Bất quá Tôn Nhất Ninh dù sao cũng là dề cỏ tầng dưới chót xuất thân, gia cảnh của nàng rất kém cỏi, là một nông thôn nữ hài, bằng cấp không hề cao, thậm chí cùng Dương Siêu Việt đều có liều mạng, hoặc là thảm hại hơn. Bởi vì nàng thuộc về là lưu thủ nhi đồng, bà ba không đau mẹ không thương, phụ mẫu đều tại bên ngoài làm công, là nông thôn nãi nãi nuôi lớn, cho nên không bằng cấp, không bối cảnh, bản thân năng lực giống như, mặt sau thậm chí sẽ đi đương lừa giấy lừa tiền chuyện thật. Không có mỹ mạo nàng tự nhiên rõ ràng lúc này đây cơ hội là có nhiều khó khăn được, có thể nói là phi thường mà liều, là lấy ra sở hữu bản sự cùng cố gắng. Tuy rằng bắt đầu tiến vào phi thường nhấp nhô, nhưng chậm rãi liền trở nên thuận lợi, lần thứ nhất bị đại dương vật làm Tôn Nhất Ninh chậm rãi cũng bắt đầu thoải mái, hưởng thụ lên như vậy phong phú cảm giác, tình tình mê mê nàng đã sớm là bị Trương Vĩ Hào cái này lão tài xế ngoạn dị thường mẫn cảm, kích hoạt rồi nữ nhân nguyên bản tính dục, nhu cầu trở nên tràn đầy lên. Bất quá tại đến kia chặn tân tú bức tường thời điểm Trương Vĩ Hào vẫn là gian nhận được không lớn không nhỏ lực cản, bất quá đã là có phong phú phá thân kinh nghiệm hắn sẽ không tiếp tục giống phía trước như vậy khinh suất, mà là hướng về tân tú bức tường chậm rãi cọ sát, từng chút xâm nhập, bởi vì đây là xử nữ có thể mang cho hắn lớn nhất lạc thú. Vĩ Hào ca ca, mau vào đến, người dâm đãng tiểu mẫu cầu hiện tại rất muốn bị đại dương vật làm, huyệt bên trong rất ngứa. Tôn Nhất Ninh gắt gao ôm lấy Trương Vĩ Hào. Căn bản không cho hắn rời đi cơ hội, tại trò chơi trước khi bắt đầu nàng hãy cùng hạng tư tỉnh thương lượng xong rồi, nữ nhân lần đầu tiên là đáng giá tiền nhất, cho ai không phải là cấp, cho Trương Vĩ Hào, tính là tịch thu cuối cùng ngươi, tiền trà nước cũng tuyệt đối không phải ít. Không nói khác, chỉ là ngồi cùng bàn tiểu khả ái cái thân phận này, liền trực tiếp cho 50 vạn lợi thế, tương đương với 500 vạn nhân dân tệ, dù sao cũng là một trong những nhân vật nữ chính, khẳng định không có khả năng thiếu cấp. Tiền này chỉ cần không ở trên thuyền loạn dùng, cuối cùng là có thể trực tiếp hối đoái tiền mặt, tính là không có khác khen thưởng, chính là này 500 vạn, này đầu đêm quang cũng không mất mát gì, mặt sau vạn nhất muốn bị coi trọng, cho dù là cùng tại bên người làm cái ấm xuyên xếp chăn nha hoàn, đó cũng là cả đời áo cơm không lo, đi đại vận rồi, cho nên bản thân từ nhỏ liền có trải qua xã hội đòn hiểm sống vô cùng thông thấu Tôn Nhất Ninh, còn chính xác là phi thường tâm động. Lúc này đang tại phá thân Trương Vĩ Hào cũng phát hiện đến dị thường. Ấn nguyên bản tình tiết, mỹ nữ quản gia hẳn là trực tiếp vọt vào ngăn cản, sẽ không để cho hắn hiện tại liền trực tiếp cùng Tôn Nhất Ninh ân ái, kết quả. Đây coi như là lấy việc công làm việc tư sao. Bất quá lúc này chính tại thích thú phía trên Trương Vĩ Hào cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, hắn vuốt ve Tôn Nhất Ninh trơn bóng sau lưng, cảm nhận nàng kia ôn nhu đường cong, khom eo ghé vào Tôn Nhất Ninh sau lưng phía trên kề sát nàng thân thể yêu kiều, hướng về lỗ tai của nàng nhỏ giọng nói tiểu mẫu cầu cứ bị của ta đại dương vật làm dâm đãng kêu la là được, toàn bộ có ta, cam đoan sẽ làm ngươi thoải mái cái đủ, bị đại dương vật chơi thoải mái thư thái. Đã sớm xấu hổ đỏ mặt Tôn Nhất Ninh thu hồi vừa rồi dâm loạn phóng đãng, rất là đáng yêu thè lưỡi, nàng phát hiện Trương Vĩ Hào vẫn là thực ôn nhu săn sóc, chẳng phải là thật quá yêu thích kia một chút dâm phụ đồ đê tiện, chính mình kỳ thật không cần hết sức như vậy lấy lòng ngụy trang, theo lấy thân thể chân thật phản ứng tận tình hưởng thụ là được rồi. Tôn Nhất Ninh phi thường rõ ràng chính mình chân quý 18 năm thân thể chỉ sợ là muốn hoàn toàn giao cho Trương Vĩ Hào rồi, cũng không biết hắn về sau có khả năng hay không đối với chính mình tốt một chút, là chỉ có trên thuyền lúc này đây, vẫn là nhận lấy nàng, hoặc là chính là xem nàng như thành đồ chơi, nhớ tới lại kêu lên phục vụ cho hắn. Tuy rằng Tôn Nhất Ninh còn không thấy được hợp đồng, không biết phải như thế nào tại Trương Vĩ Hào đầu tư trực tiếp bình đài đương Internet chủ bá, nhưng nàng cùng rất nhiều nhận được danh thiếp nữ hài giống nhau, chỉ cần hợp đồng không phải là quá hà khắc quá thái quá, là thật tính toán ký hợp đồng. Đây chính là thủ phủ xem trọng hạng mục, khẳng định không có khả năng kém là được, nơi nào đương chủ bá không phải là đương, tại Trương Vĩ Hào nơi này ít nhất không cần sợ bị quy tắc ngầm, liều mạng áp bức, thậm chí là có thể có không sai phát triển, dù sao WeChat nhưng là Trương Vĩ Hào. Kỳ thật không đơn thuần là Tôn Nhất Ninh các nàng như vậy nghĩ, phía trước Phương Thông Thông mấy người bọn hắn cũng mơ hồ là nhận thấy mấu chốt buôn bán, đây chính là thủ phủ xem trọng hạng mục, trực tiếp ngành nghề nhất định là rất có thể làm, cho nên đều tính toán tiến vào sự phát hiện này tại vừa mới bắt đầu phát triển mới phát ngành nghề. Đáng tiếc bọn hắn không biết chính là, Trương Vĩ Hào trực tiếp cùng hiện nay trực tiếp là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau, cùng loại hậu thế thành thục bản TikTok, là tiên dùng video ngắn té ngã bộ chủ bá dẫn lưu, sau đó lại tiếp tục đi đàm chân chính tốt thương phẩm cùng ưu đãi giá trị, toàn bộ sắp xếp sau mới sẽ bắt đầu muốn làm trực tiếp mang hàng. Bởi vì cùng thuận theo Dương bên kia hợp tác, tăng thêm bản thân đầu tư một chút sinh ý, cơ bản có thể cam đoan trực tiếp mang hàng phẩm chất cùng giá cả, xác thực có tiên thiên ưu thế, cái khác kia một chút trực tiếp bình đài sợ là có thể so với thế giới hiện thực thảm hại hơn. Vương Thông Thông thật muốn dám đầu cái này, nhất định sẽ cùng thế giới hiện thực giống nhau, mất cả chỉ lẫn trải, tổn thất nặng nề. Tôn Nhất Ninh trực tiếp screenshot. Chương 784 đặc công no, 18-11. Trương Vĩ Hào nghĩ là đem Tôn Nhất Ninh một lần nữa biến đổi một cái tân tư thế, không còn là từ phía sau tiến vào thức, mà là làm nàng trực tiếp ngồi ở trắng nõn bồn rửa tay phía trên đối diện nhìn chính mình, thấy rõ ràng chính mình cái này cướp đi nàng lần thứ nhất nam nhân là như thế nào chiếm giữ nàng. Hơn nữa Tôn Nhất Ninh không biết, nhưng Trương Vĩ Hào lại rõ ràng biết chính là, chính mình nhưng là thiếu chút nữa thành đối phương thân nhi tử, cho nên đây là một cái đầu thai thất bại con, đối với chính mình hỗn đản mẫu thân vô cùng tàn nhẫn cay tối trực tiếp trả thù. Chẳng những muốn địt ngươi, cướp đi ngươi lần thứ nhất, còn muốn đem ngươi cái này mẹ dạy dỗ thành chính mình ABQ. Trắng nõn mềm mại làn da, lung linh có đến thân hình, cao ngất xinh đẹp buộc ngực, trắng nõn trơn bóng đùi, nhất là kia hơi anh khí rất là ngũ quan tinh xảo, cùng kia bị tùm cỏ thơm bọc lấy phấn nộn đóa hoa, cộng thêm chính mình võng hồng mẹ độc đáo thân phận, đây hết thảy đều làm nguyên bản liền tình dục tăng vọt Trương Vĩ Hào rất là bên trên, muốn chiếm giữ nàng hung hăng địt nàng, làm chính mình cái này võng hồng mẹ trở thành chính mình chỉ có chuyên cung chính mình dâm nhạc dành riêng chó mẹ. Nhìn ánh mắt cực nóng tràn ngập muốn chiếm làm của riêng Trương Vĩ Hào, chính trần như nhộng Tôn Nhất Ninh rất là thẹn thùng dùng tay che mắt của mình tình, có chút thật không dám cùng Trương Vĩ Hào đối diện. Trương Vĩ Hào thấy thế trực tiếp là cắn lên Tôn Nhất Ninh phấn nộn có chút lõm xuống đầu vú nghe nói này là xử nữ đặc thù, hướng về nàng màu hồng phấn nhũ vòng hút lên, đồng thời chậm rãi chính là đem dương vật lại lần nữa cắm vào thân thể của nàng bên trong, chính thức trêu đùa lên trước mắt bước này tốt đẹp thân thể yêu kiều, bắt đầu địt mẹ. Mặc dù là đầu thai thất bại bị đánh rớt, theo cống thoát nước hồi địa phủ, nhưng loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là mẹ ruột của mình. Vĩ Hào, lão công, người dương vật thật lớn, làm Ninh Ninh thật thoải mái, nhẹ chút, ngươi làm thương ta rồi, thật là nặng, ngươi như vậy ép lấy ta thật thoải mái, dương vật quá lớn, đừng như vậy dùng sức chơi ngươi tao lão bà, ngươi tao lão bà thực dễ dàng liền khống chế không nổi trực tiếp nước tiểu đi ra. Nếu lên thuyền, Tôn Nhất Ninh nhưng thật ra là sớm liền làm tốt bài tập cùng chuẩn bị tư tưởng, đêm nay cùng loại nàng như vậy võng hồng lăn lộn vòng nữ rất nhiều, phần lớn đều là cùng loại lưu trình, có thành công, cũng có thất bại, toàn bộ nhìn lựa chọn của mình cùng tạo hóa. Mà Tôn Nhất Ninh đối lập thế giới hiện thực cùng khác đồng hành, rõ ràng cho thấy phi thường may mắn. Vừa đến liền gặp được Trương Vĩ Hào, này khởi điểm cao, liền trực tiếp làm khác đồng hành theo không kịp không ngừng hâm mộ, tính là mặt sau Trương Vĩ Hào chướng mắt nàng, chính là chơi đùa mà thôi, nhưng giống nàng như vậy bị thủ phủ ngủ quá nữ nhân, tuyệt đối là ngoại vi cùng võng hồng vòng hàng bán chạy, lệ phí di chuyển cũng không là bình thường khoa trương, rất nhiều người tự nhiên cũng muốn cùng Trương Vĩ Hào đương anh em đồng hao nhất động anh em đồng hao. Ám chỉ tất cả mọi người thông qua cùng cái nữ nhân. Chia sẻ một chút Trương Vĩ Hào tài vận, thậm chí là ngoạn một chút nhân vật sắm vai. Đây cũng là Trương Vĩ Hào không thích tại bên ngoài tùy tiện ngủ nữ nhân nguyên nhân, cảm thấy có chút chán ghét người, rất khó chịu,